Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là kinh phí của chiến đội. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là trước khi mà Tô Hàn gia nhập vào trong cái chiến đội của Hạ Lam thì hắn đã làm một việc, đấy là giao cho cái Phúc Tinh Lâu chuyển cho cao tầng của Thái Hà Cung và cuối cùng chuyển lời đến cho Cổ Linh Chúa Tể, là vị Chúa Tể duy nhất hiện tại còn ở Thánh Vực. Câu nói là gió đã đến rồi, và có vẻ như là Cổ Linh Chúa Tể cũng đã nhận ra người đó là ai. Và mình đoán là để mà chuyển một câu nói như vậy thì chắc chắn trước đây Cổ Linh Chúa Tể đã từng nhận qua ân hệ của Tô Hàn hoặc là Đồ Thần Các. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem ngoài cái việc gọi là phong tỏa tin tức thì hắn có giúp đỡ gì cho Tô Hàn hay không. Nhị ca, chạy mau. Nhị ca, ngươi không cần quản ta. Tu vi của ta cao hơn ngươi, ta sẽ tới cản bọn họ lại. Nhị ca, chạy nhanh lên. Sưu một tiếng. Ở trong rừng có vô số thân ảnh đang truy kích một nam và một nữ. Trên thân hai người đều tràn đầy thương thế và nam tử kia lại càng chỉ còn lại có nguyên thần, trông cực kỳ hư ảo. Thế nhưng cho dù là vậy, trong tay hắn vẫn như cũ, nắm chắc một quyển trục. Thành Nhi, bằng không quyển trục này. Nam tử kia muốn mở miệng, thế nhưng hắn còn chưa kịp nói xong đã bị nữ tử thẳng thừng từ chối. Tuyệt đối không được. Nữ tử cắn răng nói, vì quyển trục này mà chúng ta đã chết quá nhiều người, ngay cả đại ca cũng chết trong tay bọn họ. Hiện giờ nếu như từ bỏ, vậy bọn người đại ca dưới cửu tuyền làm sao có thể nhắm mắt được? Mà coi như bây giờ ngươi có đem quyển trục giao cho bọn hắn, chẳng lẽ ngươi nghĩ bọn hắn buông tha cho chúng ta sao? Ta cho dù là chết cũng tuyệt đối không để cho ngươi mang quyển trục giao cho bọn hắn. Nam tử kia hơi lưỡng lự, cuối cùng lộ vẻ quả quyết, tiếp tục hướng phía trước mà phóng đi như bay. Thế nhưng tài nguyên hắn đều đã dùng hết, lực lượng tu vi vô pháp khôi phục lại, cộng thêm bản thân vốn bị trọng thương cho nên vô cùng suy yếu. Cái này dẫn đến là sau một khoảng thời gian chạy trốn, tốc độ dần dần đã không theo kịp, ý thức của hắn cũng bắt đầu mơ hồ đi. Mà khoảnh khắc, mọi thứ trước mắt nam tử gần như lâm vào đen kịt, hắn thấy được một đạo quang hoàn màu vàng kim. Và cái màn sáng màu vàng kim này, như một vầng rượu nhật trong đêm tối, lại giống như là kỳ tích phát sinh trong cơn tuyệt vọng. Hắn biết, đạo quang hoàn kia thuộc về cái gì? Đồ Thần Các. Ở dưới chân núi của đệ nhị chúa Tể Phong, soạt một tiếng. Màn ảnh trước mắt đột nhiên biến mất, lão giả áo đen hít vào một hơi thật sâu, khuôn mặt thoạt nhìn có chút hồng nhận phơn phớt. Có lẽ chính bản thân người cũng không biết, đó là trong phạm vi cấm sát lệnh của Đồ Thần Các, người đã từng cứu ta và muội muội. Một lần nữa ngồi xuống trên ghế đá, lão giả áo bảo đen đem cái ly trà đã nguội rồi uống một hơi, sau đó hắn liền đảo cả ba chén, lúc này mới xem như giải khát được một chút. Gió, là ám chỉ cái gì đây? Là từng nói về Đồ Thần Các đã từng sụp đổ, hay là nói về liên minh tinh không tàn sát, hay là trong lòng ngươi tồn tại vô tận cừu hận và sát cơ? Nếu như thực sự là như thế, vậy thì tất cả những thứ này đều sẽ trở thành lịch sử, chúng nó mãi mãi cũng sẽ không thể bị xóa sạch. Trong bánh xe lịch sử tràn đầy máu tươi và oan hồn cơ mà. 100 triệu nguyên tố tinh thạch là hơn 1 ức vạn thánh tinh, mà ngươi lại chỉ vì hướng tới ta truyền đạt một câu nói. Bi thương và nụ cười khổ đều hiện lên trên mặt của lão giả áo bào đen. Vẻ mặt này nếu như bị Lý Trưởng Thanh trông thấy, tất nhiên sẽ càng thêm chấn kinh. Ta cũng không phải là thương hại ngươi, cũng không phải đồng tình với ngươi, mà là chẳng qua cảm thấy bi thương một cách khó hiểu. Tung hoành nhất thế, đỉnh thiên lập địa khắp thiên hạ, phong hoa tuyệt đại, vạn cổ đệ nhất, như thế nào lại rơi xuống trình độ như bây giờ? Ông! Ở trước mặt bàn băng ghế đá đột nhiên hóa thành tro bụi, bao gồm cả cây ghế mà lão áo bảo đen mới ngồi. Gió đi rồi ư? Gió hoàn toàn chính xác là đã đi, thế nhưng người lại đến rồi. Nguyên linh mặc dù bản tôn đã rời đi, nhưng vẫn có phân thân tồn tại trong thánh vực. Cho dù là lão phu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thù hận của các ngươi chính các ngươi tự giải quyết cho tốt. Ta có thể làm chính là do nhớ đến ân cứu mạng của năm đó. Lão giả áo bào đen đứng dậy hướng căn nhà lá chậm rãi đi tới. Cùng một thời gian thì có một câu đã truyền trở lại cho Thái A Cung và truyền vào trong tai của Lý Trưởng Thanh. Đưa một cái bàn đá và 4 cái băng ghế đá tới. Ở thánh vực đại khu phương Nam, khu vực nghỉ ngơi, Trải qua một đoạn thời gian tìm tòi thì Tô Hàn đã biết tên của hết thảy thành viên trong huyết côi chiến đội. Hà Lam thì tự nhiên không cần phải nhiều lời, mà tên nam tử trung niên lúc trước gọi là Hoàng Tung. Là còn nữ tử cự tuyệt Tô Hàn gia nhập huyết côi chiến đội, kỳ danh là Tống Ngọc Châu. Còn những người khác thì Tô Hàn nhấn mạnh để ý, một đôi long phượng thai huynh muội cùng với một tên nam tử tướng mạo tuấn giật, đồng dạng là vẫn còn có khoảng cách đối với Tô Hàn. Cặp huynh muội long phượng thai kia kỳ danh là Thượng Quan Tiêu và Thượng Quan Tình. Sở dĩ là bị Tô Hàn để ý tới cũng là bởi vì tính cách hai huynh muội nhà này lại hoàn toàn khác biệt. Thượng Quan Tình thoạt nhìn vô cùng nhiệt tình, mặc dù là trước khi Tô Hàn có gia nhập chiến đội thì nàng cũng hẳn là thuộc về cái nhóm không đồng ý, nhưng sau khi Tô Hàn gia nhập chiến đội thì nàng lập tức đem Tô Hàn đối đãi như người trong nhà, cũng không phải cái thể loại ngụy trang mà cũng không cần thiết phải ngụy trang. Ngoài trừ Hạ Lam ra thì Thượng Quan Tình hẳn là người duy nhất nhiệt tình với hắn trong toàn bộ huyết côi chiến đội, mà ca ca của nàng Thượng Quan Tiêu thì đối đãi với mình vẫn luôn là mặt lạnh, không chỉ không chào đón mà thậm chí còn vô cùng phản cảm. Đến mức nam tử trẻ tuổi tuấn giật kia thì tên là Hà Phong. Người này lúc tốt lúc xấu, tính nết khá là dở hơi, khiến cho người ta có muốn tiếp cận cũng không tiếp cận được. Đương nhiên Tô Hàn quan tâm đến bọn hắn là có một nguyên nhân khác, cái đó chính là mấy người này đều có tu vi cao nhất trong huyết côi chiến đội. Tu vi của Hạ Lam là tam trọng hư thánh, Hoàng Tông và Tống Ngọc Châu đều là nhị trọng, còn Thượng Quan Tiêu, Thượng Quan Tỉnh cặp huynh muội này thì đều có tu vi là nhất trọng hư thánh, giống như là Hà Phong vậy. Một vị tam trọng, hai vị nhị trọng và ba vị nhất trọng hư thánh. Trong 100 thành viên của chiến đội, trọn vẹn có 6 người hư thánh. Có thể là lọt thân vào trong top 10 của thanh đồng chiến đội thì tự nhiên cũng không kỳ quái. Dựa theo ý tứ của Hạ Lam, lần này trở về khu vực nghỉ ngơi là muốn tu chỉnh đâu đó khoảng 1 tháng. Mua sắm đầy đủ tiếp tế phẩm xong thì bọn họ mới có thể một lần nữa quay trở về chiến trường yêu ma. Để cho Tô Hàn đúng là có chút thất vọng. Hắn tới đây vốn là chính muốn kiếm điểm tích phân, không nghĩ tới vừa mới gia nhập chiến đội lại phải chờ đợi 1 tháng quá lâu. Bất quá cũng không có cách nào, nếu như Hạ Lam đã ra tay cứu mình rồi, vậy thì mình cũng không thể lấy oán trả ân mà rời khỏi đội ngũ của người ta. Ban đầu chính mình gia nhập vào huyết côi chiến đội đã để cho rất nhiều người cảm thấy bất mãn với Hạ Lam, nếu như thực sự làm vậy thì sẽ chỉ càng tăng thêm phiền toái cho nàng. Sáng sớm, Hà Lam từ trong lều vải đi ra, ngáp một cái duỗi cái lưng mệt mỏi. Đường cong hoàn mỹ trên thân thể, dưới sự bao phủ của áo da bó sát lập tức triển lộ trước mắt mọi người. Coi như là Tô Hàn cũng không thể không thừa nhận, vỏn vẹn chỉ xét từ hình dáng mà nói thì Hà Lam thực sự là một nữ nhân đẹp đến cực hạn. Đồng thời, toàn thân cũng tràn ngập vẻ mị hoặc, âm thanh càng phi thường dễ nghe, làm cho nam nhân thèm nhỏ dãi. Nếu như mà bọn họ không thèm thì đó mới là điều kỳ quái, bá. Hạ Lam phủi tay, hướng một vài người trong lều vải mà nói, chớ ngủ nữa, cũng lên đi mua hàng rồi. Tô Hàn đầu tiên từ trong lều vải đi ra, hắn căn bản là không có ngủ, và phía sau hắn thì truyền đến từng đợt tiếng ngáp. Đội trưởng, lại ngủ thêm một hồi nữa đi. Đúng vậy, khoảng cách đến lần sau tiến nhập vào chiến trường yêu ma, còn thời gian 10 ngày, chúng ta muốn được nghỉ ngơi đầy đủ mới có tinh thần mà giết chết yêu ma. Đội trưởng, ngủ tiếp 5 ngày. Chúng ta dùng 5 ngày thời gian đi mua hàng thì cũng đủ rồi. Hạ Lam nghiêm sắc mặt. Có đoán dược tính, phòng ngừa chú đáo mới là điều căn bản để chúng ta sống tiếp. Nếu như sau này lại có sự tình gì đột nhiên phát sinh, dẫn tới chúng ta vô pháp trong thời gian quy định mà thu hoạch được thi thể yêu ma, vậy thì người nào tới chịu trách nhiệm này? Ta nói cho các người biết là thập phương lăng sát trận kia. Thế nhưng là do chúng ta bỏ ra 3 vạn thánh tinh của chiến đội mới có thể thành công bố trí. Nếu như bị những chiến đội khác nhanh chân đến trước, vậy thì sẽ thua lỗ sặc máu. Nghe được lời này, tất cả mọi người bất đắc dĩ phải từ trong lều vải đi ra. Xem bộ dáng của các ngươi, lại nhìn một chút bạo tuyết người ta đi, có thể có chút tinh thần hay không? Hạ Lam như cũ vẫn chưa vừa lòng. Nghe được lời này, trong lòng Tô Hàn lộp bộp một tiếng, thầm nghĩ đây không phải là kéo quái cửu hận cho mình sao? Quả nhiên, hử, liền hắn sao? Một cái mao đầu tiểu tử mới đến mà thôi, sợ là yêu ma là bộ dáng gì cũng chưa từng thấy qua. Đúng vậy, hắn lần đầu tiên gia nhập chiến trường yêu ma, trước đó chỉ là sống trong nhà ấm, sao có thể nhìn thấy yêu ma được? Đừng nói như vậy, người ta có thể trong trí nhớ tinh thạch nhìn qua thì sao? Từng trận những tiếng cười vang chuyển đến, tràn đầy vẻ mỉa mai và xem thường, không che giấu chút nào. Hạ Lam cũng biết là mình nói sai, không khỏi hướng Tô Hàn ném tới một tầm mắt áy náy. Đội trưởng, người này không giống như chúng ta, trải qua đánh giết yêu ma lâu dài, cái loại cảm giác thần tâm mệt mỏi này, hắn tự nhiên là tinh thần thư sướng sảng khoái vô cùng. Đúng lúc này, Thượng Quan Tiêu từ trong lều vải đi ra, hắn đầu tiên là trừng mắt liếc Tô Hàn, sau đó lại hướng Hạ Lam mà nói. Nếu ta đoán không sai, hắn giờ phút này sợ là vô cùng chờ mong gia nhập chiến trường yêu ma, muốn dùng cái này để tới thu hoạch tích phân. Hạ Lam nhìn về phía Tô Hàn, phải không? Đúng vậy. Tô Hàn thành thật gật đầu. Cái đồ đần này thật đúng là gật đầu kìa. Hắn coi đây là cái lời gì hay sao? Quả nhiên là ngây thơ chịu không nổi. Chỉ được có một bộ túi da thối là trắng trẻo, da mịn thịt mềm. Đối với yêu ma mà nói, mùi vị khẳng định rất không tệ. Tô Hàn đã thành thói quen với loại lời nói châm chọc khiêu khích này, tự nhiên cũng lười để ý tới. Tốt rồi, tất cả mọi người ít nói vài lời đi. Vừa rồi đội trưởng còn nói các ngươi không có tinh thần, hiện tại tại sao lại đều lên tinh thần cả rồi? Thượng Quan Tình đi ra giảng hòa nói sang chuyện khác. Bảo Tuyết, nếu như ngươi đã là thành viên của huyết côi chiến đội, vậy thì một chút quy định liên quan tới chiến đội ta có nghĩa vụ nói cho ngươi biết. Mời nói, Tô Hàn nói. Ở trong chiến trường yêu ma về sau ta sẽ từ từ nói cho ngươi. Bất quá, ở trước mắt trên chuyện mua sắm này ta cũng phải nói rõ với các ngươi. Thượng Quan Tỉnh nghiêm mặt nói, chúng ta chém giết cùng với yêu ma tự nhiên phải cần rất nhiều nhu yếu phẩm, tỉ như là đan dược, vũ khí, rồi các loại trang bị mang tính phòng ngự, dùng với các loại quyển trục ma pháp. Dựa vào lực lượng của chúng ta đơn giản ở trong chiến trường yêu ma, tính an toàn là phi thường thấp, cho nên cần dùng những vật phẩm này để phụ trợ. Mà những vật phẩm này ở trong khu nghỉ ngơi là có thể mua được, hoặc là dùng thánh tinh, hoặc là dùng tích phân đều được hết. Nhưng mà người phải hiểu được một điểm, chiến đội cũng có kinh phí chiến đội, mỗi người đều phải có trách nhiệm, có nghĩa vụ và cần phải cung cấp kinh phí chiến đội. Đây là huyết côi chiến đội của chúng ta. Ngoại trừ tinh thần và chiến lược ra, còn phải có thứ này thì mới tạo thành lực ngưng tụ được. Nói đến đây, Thượng Quan Tỉnh hơi dừng lại một chút, những người khác đang ngó chừng Tô Hàn. Hạ Lam thì khoanh tay trước ngực, khẽ điểm mũi chân trái ngẩng đầu nhìn trời, một bộ thương mà không giúp gì được. Kỳ thực đến đây thì Tô Hàn đã hiểu ý nghĩ của mọi người. Quả nhiên, cho nên nếu như người gia nhập huyết côi chấn đội, vậy thì sẽ phải nộp ra kinh phí. Thượng Quan Tỉnh lại nói, dĩ nhiên, ngươi có khả năng lựa chọn không tín nhiệm ta, nhưng mà muốn lưu lại huyết côi chiến đội thì nhất định phải làm như thế. Còn đến cùng, ta có phải cố ý lừa gạt ngươi không, thì sau này trong hành động ngươi tự nhiên sẽ biết. Ngươi có thể mang tích phân tới sung làm kinh phí chiến đội, bất quá đoán chừng ngươi bây giờ cũng không có, cho nên liền dùng thánh tinh mà nộp đi. Cứ dựa theo tỷ lệ mua sắm của thánh cung, một điểm tích lũy tính là 100 thánh tinh. Khu vực nghỉ ngơi này cũng có thánh cung, có phúc tinh lâu, vô luận là tích phân hay là thánh tinh đều có thể tiêu cả. Sau khi nói xong, Thượng Quan Tỉnh hướng Tô Hàn nhếch miệng truyền âm, ta cũng không có cách nào, đây là quy định của chiến đội. Tô Hàn mỉm cười cũng không nói về sự tình kinh phí chiến đội mà chỉ nói, phúc tinh lâu ở nơi này so với thanh quang thành bên kia, có đồ vật càng tốt hơn hay không? Mọi người khẽ giật mình, đều không có rõ ý tứ của Tô Hàn cho lắm. Mà trên thực tế chỉ có Tô Hàn mới biết, nếu như phúc tinh lâu ở nơi này có những vật phẩm mà mình cần, vậy thì mình căn bản không cần tất yếu phải đi đánh giết yêu ma. Đối với hắn mà nói thì tu luyện luôn là đệ nhất. Nếu như không phải lo lắng là mình xuất ra quá nhiều tiền tài ở trong đám phó thành và thành chủ kia mà dẫn tới phiền toái không cần thiết, thậm chí bại lộ thân phận, thì thời khắc này Tô Hàn chỉ sợ sớm đã đi thành trì lớn. Không có. Để cho Tô Hàn thất vọng là Hạ Lam đã choán đáp án. Phúc tinh lâu nơi này, các loại vật phẩm ở thánh cung thì cũng giống như thanh quang thành, cấp bậc không sai biệt lắm. Người đây mà muốn mua đồ vật tốt thì nhất định phải có đầy đủ tích phân, bằng không thì phải đi đám cửa hàng nhỏ để mà đào bảo thôi. Sau khi nói xong, Hạ Lam hướng nơi xa chép miệng, nơi đó có thật nhiều lều vải, nhưng cùng với lều vải khác không giống chính là các cái đấu bồng đều treo một chữ thương, giống như những quầy hàng ở địa phương khác, các cái biển hiệu có rất nhiều tu sĩ kinh doanh buôn bán. Chúng ta mua hàng phải căn cứ vào thời gian, sở dĩ có thời gian như vậy cũng chỉ là sau khi mua sắm không sai biệt lắm thì lại tới những cửa hàng nhỏ kia đi dạo, nhìn xem có thể lấy được đồ vật gì tốt hay không. Thượng Quan Tỉnh giải thích một câu. Vậy nếu như có hoàng kim chiến đội hay là kim cương chiến đội mua sắm, vậy thì khu nghỉ ngơi này chẳng phải là không thỏa mãn được bọn hắn sao? Tô Hàn hỏi. Cái này có quan hệ gì tới ngươi? Ngay cả thanh đồng chiến đội cũng không có nguyện ý nhận ngươi, ngươi còn lo lắng cho hoàng kim chiến đội và kim cương chiến đội sao? Không cảm thấy hài hước à? Thượng quan Tiêu làm một câu chặn lại. Tô Hàn khẽ lắc đầu vẻ mặt bất đắc dĩ. Ca, hắn chẳng qua chỉ hỏi một chút, ngươi hung ác như vậy làm gì? Thượng quan Tình lại trợn mắt. Thượng quan Tiêu bất mãn nói, ta không phải đều nói rồi sao? Nếu hắn đã gia nhập vào huyết cô chiến đội, vẫn là thành viên của chúng ta. Ngươi nếu như vẫn ôm loại thái độ này, cùng hắn chung đụng lời nói, vậy thì những người khác cũng sẽ có khúc mắc, lực ngưng tụ của chiến đội chúng ta sẽ xuất hiện vết nứt, đây tuyệt đối là sự tình phải ngăn chặn. Ta chính là không quen nhìn bộ dáng của hắn, thượng quan Tiêu hử lạnh. Không quen nhìn cũng phải nhìn. Thượng quan Tình khẽ quát một tiếng, không chờ thượng quan Tiêu mở miệng, lên hướng Tô Hàn nói. Kỳ thực anh của ta nói cũng không sai, sự tình liên quan đến hoàng kim chiến đội và kim cương chiến đội không phải là thứ mà ngươi nên suy tính. Ngươi trước mắt hẳn là nghĩ nên làm thế nào có thể đóng vào kinh phí cho chiến đội. Bổ sung, Tô Hàn trừng mắt, hắn cảm thấy là sự nhiệt tình của thượng quan Tỉnh đối với mình tựa hồ đã tạo thành hiểu lầm gì đó, bằng không thì nàng không sẽ dùng cái từ bổ này. Không phải là bổ, chẳng lẽ là muốn dùng từ giao? Chỉ bằng tu vi nhất trọng chuẩn thánh của ngươi, sợ là ngay cả tài nguyên cũng mua không nổi, làm thế nào có thể giao ra kinh phí của chiến đội? Hoàng Tông hử lạnh. Các ngươi không sai biệt lắm là được rồi. Hạ Lam cuối cùng mở miệng. Bạo Tuyết, chiến đội mặc dù có quy định nhưng chúng ta cũng không phải là thiết diện vô tình. Đối với người mới cũng có sự ưu đãi nhất định. Lần này, vua phám vật phẩm đối với chúng ta. Kinh phí chiến đội mỗi người xuất ra là 1 vạn thánh tinh. Người mới lần đầu giao nộp kinh phí chiến đội thì có đặc quyền hưởng nửa giá. Người muốn dùng cơ hội lần này thì cũng có thể dùng 5.000 thánh tinh để nộp là được. Sau khi nói xong, Hạ Lam lại quay đầu đi, tựa hồ không đành lòng nhìn Tô Hàn. Mà những người khác thì như lang như hổ nhìn chằm chằm vào hắn, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Ta không có thánh tinh. Dưới cái nhìn soi mói của mọi người, Tô Hàn lắc đầu. Hạ Lam lập tức lộ ra thần sắc thất vọng. Thượng quan Tỉnh cũng thở dài. Ngay sau đó, ta liền biết hắn làm sao có 5.000 thánh tinh. Đây chính là 5.000 thánh tinh à? Mối đối với một cái nhất trọng chuẩn thánh mà nói thì 5.000 thánh tinh đã là một khoản tiền lớn. Chàng trai, lần này chúng ta thế nhưng không giúp được ngươi nha. Cho dù ngươi lớn lên có đẹp mã đi nữa, thì cũng không thể là coi như đi chiến trường yêu ma như là đi ăn cơm được. Nghe được những âm thanh này, vẻ mặt của Hạ Lam có chút khó coi. Nàng vô cùng rõ ràng. Đối với việc mình mời Bạo Tuyết ra nhập vào chiến đội, những thành viên khác cơ hồ để phỏng án khí. Hiện tại mọi người, mặc dù đều trào phúng Bạo Tuyết, nhưng lại có mùi vị là chỉ cây hòe mà mắng cây ổi. Mặc dù vỏn vẹn chỉ là châm chọc đối với chuyện này, nhưng ngày thường mọi người vẫn là chấp hành mệnh lệnh của mình nghiêm ngặt. Nhưng mà chuyện này cũng đã để cho Hạ Lam rất khó chịu. Không biết vì cái gì, nàng luôn cảm thấy là gia trả, gia hỏa thoạt nhìn chỉ có giá trị nhan sắc này, cùng với những người khác lại hết sức không giống nhau. Cũng chính bởi vì như vậy, Hạ Lam mới có thể tìm những cái cớ ngu xuẩn kia để cho Tô Hàn gia nhập chiến đội. Thế nhưng, nàng lúc đó lại quên mất cái sự tình, à nộp kinh phí này. Tất cả im miệng cho ta. Hạ Lam đột nhiên quát, 5.000 thánh tinh của Bạo Tuyết này, lão nương trước nộp choán, sau này kiếm lại là được, người nào có ý kiến sau? Mọi người thấy Hạ Lam tức giận lập tức ngậm miệng không nói nữa. Đội trưởng, cảm ơn ngươi. Tô Hàn mặt mũi tràn đầy cảm kích. Không cần cảm ơn, ta tin tưởng ngươi là sẽ không khiến ta thất vọng. Hạ Lam vùng tay tư thế nghiên ngang. Bất quá ta có chuyện còn muốn hỏi, Tô Hàn lại nói. Ngươi làm sao lại lắm chuyện như vậy? Thượng quan Tiêu nhịn không được. Đội trưởng đã ứng trước tiền cho ngươi. Cái này là sự tình trước đây chưa có ở huyết côi chiến đội. Ngươi còn dự định thế nào? Ngươi thực sự cho rằng đội trưởng đối tốt với ngươi là coi trọng ngươi sao? Ta cho ngươi biết, ngươi yêu thích đội trưởng rất là nhiều. Liền cái tu vi nhất trọng chuẩn thánh của ngươi, đội trưởng nhìn chỉ sợ cũng không nhìn. Tô Hàn ngạc nhiên, cái này là chuyện nào với chuyện nào chứ? Nhìn bộ dáng kích động của thượng quan Tiêu, Tô Hàn tựa hồ đã hiểu rõ một chút. Chiếu theo lời nói của hắn, những người khác có thích Hạ Lam hay không, Tô Hàn nhìn không ra, nhưng hắn ưa thích Hạ Lam thì đã nhìn ra. Thượng quan Tiêu, ngươi đang nói cái gì? Chú ý lời nói của ngươi. Vẻ mặt của Hạ Lam băng lãnh. Thượng quan Tiêu cắn răng cuối cùng vẫn ngậm miệng lại. Bạo Tuyết, ngươi muốn hỏi gì? Thượng quan Tình mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Ta muốn hỏi, con mắt Tô Hàn chớp chớp, nguyên tố tinh thạch có được không? Sao? Ngươi nói cái gì? Tất cả mọi người khẽ giật mình, bao gồm cả Hạ Lam và Thượng quan Tình. Ý của ta là ta không có thánh tinh, nhưng ta muốn dùng nguyên tố tinh thạch, nộp kinh phí không biết có được hay không? Tô Hàn bộ dáng ngượng ngùng, người nào nhìn thấy cũng cảm thấy hắn chính là người mới. Nguyên tố tinh thạch, người có nguyên tố tinh thạch sao? Đừng có con mẹ nó nói bậy, Đây chính là đồ vật mà nhiều ma pháp sư tranh đoạt, vỏn vẹn chỉ một viên giá trị ít nhất cũng là 1.300.000 thánh tinh. Ngươi lại ở đây thổi ra châu cái gì? Từng trận tiếng quát lớn, Tô Hàn dạ thưa lấy ra một viên nguyên tố tinh thạch. Lúc này mọi người trong nháy mắt yên tĩnh. Nguyên tố tinh thạch kia ở dưới sự phản chiếu của ánh nắng lộ ra màu sắc lộng lẫy mà xúc động lòng người. Khóe miệng co giật, mí mắt nhảy lên, tim đập nhanh, gần như hô hấp ngừng lại. Đây là hết thảy biểu lộ của hầu như các thành viên của huyết côi chiến đội giờ khắc này. Bọn hắn cũng không phải chưa từng va chạm xã hội, cũng không phải chưa từng nhìn thấy nguyên tố tinh thạch, thậm chí có người từng chiếm được, bất quá cũng chỉ có 1-2 viên. Bọn hắn không tin là ở trong tay một tên nhất trọng chuẩn thánh vậy mà thực sự có nguyên tố tinh thạch, lại càng không tin được chính là kinh phí chiến đội cũng không làm khó được gia hỏa này. Hắn đến cùng là vận khí cứt chó gì vậy mà lại có được một viên nguyên tố tinh thạch. Ban đầu có thể dùng phương pháp này để bức hắn đi, hiện tại ngược lại thì tốt rồi, bị người ta đánh cho một bạt tai. Thật đẹp. Thượng quan tình nhìn chằm chằm vào nguyên tố tinh thạch, con mắt đều tỏa sáng. Cũng không biết là bản thân nàng nói nguyên tố tinh thạch nó đẹp hay là nói cái giá của nguyên tố tinh thạch nó đẹp. Làm tốt lắm. Tô Hàn trực tiếp đến trước người Tô Hàn, cánh tay nắm cổ Tô Hàn hung hăng giơ lên mấy lần. Hảo tiểu tử, quả nhiên không để cho lão nương thất vọng. Tô Hàn có thể rõ ràng cảm nhận được khuôn mặt của mình giờ phút này ma sát cùng với xương của Hạ Lam, đoán chừng là lại hướng về phía trước một chút, thực sự để cho người ta ngượng ngùng. Hử, gom đủ kinh phí thì lại thế nào, không biết từ nơi nào có được một khối nguyên tố tinh thạch, thật đúng là cho ngươi lên trời sau. Âm thanh của Thượng Quan Tiêu lại không đúng lúc chuyển đến. Thực sự là hắn chấn kinh khi Tô Hàn có được nguyên tố tinh thạch, nhưng hắn cảm thấy là Hạ Lam ôm Tô Hàn, lần nữa cảm thấy máu sông lên não, có một loại xúc động muốn nổ tung, khục. Tô Hàn ho khan hai tiếng, dãy giụa lúng túng nói, đội trưởng, nam nữ thụ thụ bất thân, sẽ bị người ta hiểu lầm. Cái này thì có cái gì? Ta coi ngươi trở thành huynh đệ, ngươi coi ta là nam không được sao? Tô Hàn ngáo ra. Xác thực như vậy, bạo tuyết ngươi không nên suy nghĩ nhiều, đội trưởng chính là người như vậy đó, Thượng Quan Tỉnh cười nói. Ta cảm thấy không thể à. Khuôn mặt của Thượng Quan Tiêu đỏ lên, cắn răng nói, ngươi dù sao cũng là đội trưởng của huyết côi chiến đội, cũng không thể tùy ý như vậy. Là một nữ nhân thì phải có sự căng thẳng của nữ nhân. Ngươi không chỉ là nữ nhân, lại càng là mặt mũi của huyết côi chiến đội. Ở ngay trước mặt nhiều người như vậy, ngươi... Thanh âm càng ngày càng nhỏ, vẻ mặt càng ngày càng trắng. Đến cuối cùng, Thượng Quan Tiêu, ở trong ánh mắt lạnh như băng của Hạ Lam dứt khoát ngậm miệng lại. Tất cả, hòa khí và ghen tuông đều tan thành mây khói. Được rồi. Bạo Tuyết đã lấy ra một viên nguyên tố tinh thạch, này đủ hắn nộp kinh phí chiến đội lần này. Không những thế còn dư ra, các người có ý kiến gì nữa không? Thấy mọi người không lên tiếng, Hạ Lam hử lạnh xua tay, đi, đi mua sắm đi. Nhất thời mọi người hoan hô, vô luận lúc nào, vô luận ở đâu, vô luận là ai, tiêu tiền sẽ hết sức thoải mái. Sau khi nghe lời Hạ Lam nói, thành kiến của đám người này đối với Tô Hàn bị ném ra sau đầu. Dùng tâm cảnh của Tô Hàn thậm chí đều cảm giác được bọn hắn có chút đáng yêu. Cùng việc nói là nhắm vào mình thì còn không bằng nói là đối với tu vi của mình không coi trọng chút nào. Nếu như mình cũng là lực lượng mà là thất trọng chuẩn thánh thì khả năng là bọn hắn sẽ hoan nghênh. Không có cách nào cả. Bởi vì trên chiến trường, người không vì mình thì trời tru đất diệt. Trải qua thống kê lần này mua sắm thì sẽ dùng tất cả là thánh tinh trong kinh phí của chiến đội của mọi người. Bởi vì mọi người trực tiếp là chỉ có thể sử dụng tích phân của thánh cung hướng chỉ có thể bỏ qua việc sử dụng tích phân của thánh cung hướng Phúc Tinh Lâu mà đi. Phúc Tinh Lâu này là nơi này hẳn là một trong không nhiều kiến trúc của toàn bộ khu nghỉ ngơi, bất quá cũng có 3 tầng, so với Thánh Quang Thành thì ảm đạm hơn rất nhiều. Mọi người nghênh ngang hướng về phía trước Phúc Tinh Lâu, bốn phía rất nhiều người nhìn thấy huy chương của huyết côi chiến đội thì nhường ra một đoạn khoảng cách. Là một trong 10 đội thanh đồng chiến đội mạnh ở khu vực phía Nam, huyết côi chiến đội đích thực có tư cách và thực lực này. Bất quá để mọi người không nghĩ tới chính là ở trong đại sảnh lầu 1 của Phúc Tinh Lâu lại đụng phải người của thanh dược chiến đội. Lưu Thanh cũng ở chỗ này. Sao? Thời điểm đối mặt với Hạ Lam, Lưu Thanh khẽ giật mình. Nhà, Lưu Đại Nhân cũng ở đây sao? Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Hạ Lam vừa đi vừa nói. Lưu Thanh bỏ qua Hạ Lam nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Trong mắt tràn ngập sát cơ. Cùng lúc đó thì thanh diệp chiến đội bên kia có hơn chục người đi tới chặn ở trước huyết côi chiến đội. Chó ngoan không cản đường, lăn. Đây là Phúc Tinh Lâu, chúng ta nguyện đứng đâu thì đứng đó. Người quản thiên quản địa, lại quản được chúng ta đi ị xong. Một tên nam tử râu quai nón mở miệng. Bốn phía lập tức truyền ra tiếng cười vang, đều là thành viên của thanh diệp chiến đội cố ý phát ra. Soạt, bàn tay thon dài của Hạ Lam khẽ vung lên, trường kiếm dài màu tím lập tức lan tràn ra. Lữ chết, là người thực sự muốn chết xong, lão nương hôm nay thành toàn cho ngươi. Khí tức của Hạ Lam dần tăng lên, lực lượng tu vi tràn ngập trên trường kiếm. Tên râu quai nón kia cũng chính là Lữ Chiết, chính là phó đội trưởng của thanh diệp chiến đội, cùng với Hoàng Tông và Tống Ngọc Châu vậy, đều là tu vi nhị trọng hư thánh. Hắn thực sự cũng không dám chính diện muốn chọi cứng với Hạ Lam. Thấy như Hạ Lam muốn làm thật, râu ria không khỏi lúc lắc một cái, còn mụ điên, Lữ Chiết lui về sau mấy bước. Không có can đảm, cái thứ hèn nhát, Tống Ngọc Châu mắng. Người nói cái gì? Lữ Chiết không dám trêu chọc Hạ Lam nhưng lại không sợ Tống Ngọc Châu. Nghe thức lời ấy lập tức trong lòng bốc hỏa lại đi tới. Lữ Chiết, ngươi tạm thời tránh ra, chúng ta cũng không thể cản trở sinh ý của Phúc Tinh lâu, Lưu Thanh nói. Vâng. Lữ Chiết mượn bậc thang này chậm rãi lui lại, bất quá hắn cũng không buông mềm thái độ mà cười lạnh. Không biết là huyết cô chiến đội lần này tới Phúc Tinh lâu là muốn mua đồ vật gì, cũng không lừa gạt các người, thanh diệp chiến đội ta cũng vì tới mua hàng, chuẩn bị. Dùng thực lực của hai chiến đội chúng ta, vật phẩm cần thiết hẳn là đều không khác nhau mấy. Cũng không biết lần này kinh phí của huyết cô chiến đội là bao nhiêu. Hạ Lam sầm mặt lại. Thực sự ra cửa không có xem ngày, lại đụng phải vận rủi. Đúng như Lữ Chiết nói, hai chiến đội thực lực sàn sàn với nhau, vật phẩm cần tới đều là như vậy cả. Những chiến đội khác thì cũng thôi, có lẽ sẽ nhường cho chiến đội huyết côi một chút. Thế nhưng chiến đội thanh diệp thì sẽ không nhường đường, chỉ sợ là còn muốn đối nghịch với mình. Kể từ đó thì giá cả vật phẩm sẽ nâng cao. Phúc Tinh lâu cũng sẽ không quản ngươi là chiến đội nào, ngặc kệ họ mặc kệ, đều không để vào trong mắt, người ta chỉ nhận tiền chứ không nhận người. Ngược lại, thanh diệp chiến đội ta mà nói, bình thường mua sắm như loại này, thì mỗi người xuất ra 1 vạn thánh tinh là không sai biệt lắm. Huyết cô chiến đội hẳn cũng là như thế. 100 người là 100 vạn, kinh phí xong. Lưu Thành mở miệng, hắn cười híp mắt nhìn chằm chằm và Hạ Lam chậm rãi nói. Cũng có một chuyện, không biết là Hạ đội trưởng có nghe nói hay không. Trước đây không lâu, đội trưởng của Lê Long chiến đội tự mình tìm ta, thương lượng đem thanh diệp chiến đội sát nhập vào dưới cờ của bọn hắn, đồng thời dùng cái này tới để cho thanh diệp chiến đội để tấn thăng lên chiến đội Bạch Ngân, mà ta đã đáp ứng rồi. Nghe được lời ấy, sắc mặt Hạ Lam càng thêm âm trầm. Lê Long chiến đội là một trong các chiến đội hoàng kim ở đại khu phương Nam. Cùng loại cự đầu này mà so sánh thì vô luận là thanh diệp hay huyết côi chỉ có thể coi là sâu kiến. Hạ Lam đích thực có nghe nói qua, Lê Long chiến đội xem trọng sự tình của thanh diệp chiến đội, nhưng nàng không nghĩ tới, Lưu Thành vậy mà lại đáp ứng. Lưu Thành, người đang nghĩ kỹ chưa? Hạ Lam nói, gia nhập vào trong Lê Long chiến đội hoàn toàn chính xác có thể để người tạm thời thu hoạch được chút chỗ tốt, nhưng so sánh với những cái này thì chỗ xấu lại nhiều hơn. Chỗ xấu gì chứ? Mất đi tự do sao? Vĩnh viễn ở dưới tay người khác sao? Chỉ có thể coi như phụ thuộc sao? Lưu Thành bỗng nhiên phá ra cười. Hạ Lam mà Hạ Lam, ngươi chẳng lẽ cảm thấy chỉ bằng vào ngươi với ta thực sự có khả năng đem chiến đội đạt tới hoàng kim, đạt tới kim cương, thậm chí đạt tới vinh quang sao? Ngươi lấy cái gì để mà mang tới? Liền lấy một bầu nhiệt huyết của ngươi sao? Muốn tiền không có, muốn thực lực cũng không, ngươi nói cho ta biết, ngươi có cái gì chứ? Thanh đập chiến đội, gia nhập vào Lê Long chiến đội, làm thế lực phụ thuộc dưới cờ, đó cũng không phải quyết định do ta tự tiện đưa ra, mà được sự đồng ý của tất cả đội viên. Cái này không những có thể làm cho chúng ta cấp tốc tấn thăng Bạch Ngân chiến đội, còn có thể chúng ta có đầy đủ kinh phí để mà chi tiêu. Mà nói đến đây, Lưu Thanh xoay chuyển ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, còn có thể để ta báo mối thù giết đệ, cớ sao mà không làm? Đây chính là lựa chọn sáng suốt nhất. Người điên rồi, Hạ Lam lắc đầu. Nếu như ngươi đứng ở góc độ của ta, ngươi cũng sẽ làm như vậy thôi. Lưu Thanh hừ lạnh nói. Hạ Lam, ngươi cứ chờ đó cho ta, không bao lâu nữa ta có thể đem tên này nghiền xương thành tro, lại càng để cho ngươi phải đau khổ cầu xin tha thứ. Lần trước, ngươi không phải là không cảm nhận được lực lượng của ta. Lần này ta liền để cho ngươi nếm thử thật tốt, đó sẽ là cái loại mùi vị gì. Chỉ bằng ngươi, khôi lỗi mà thôi. Hạ Lam khinh thường cười một tiếng, rồi đẩy người của Thanh Diệp ra tiến vào phòng khách. Ngươi khinh thường cách làm của ta, ta đây liền muốn nhìn một chút, cách làm của ta đến cùng là sáng suốt cỡ nào. Lưu Thành vung tay lên, đi. Đi theo bọn hắn, từ giờ trở đi, huyết đội, huyết cô chiến đội mua cái gì, chúng ta liền mua cái đó, chỉ cần có thể dùng tới thì đều phải đoạt. Đám người Hạ Lam nghiến răng nghiến lợi, rồi lại chỉ có thể làm như không nghe được. Đều là ngươi làm hại. Thượng quan Tiêu hung hăng liếc mắt nhìn Tô Hàn truyền âm nói, nếu không phải ngươi, Thanh Diệp chiến đội cũng không nhắm vào chúng ta như thế, lần này sợ là phải đại xuất huyết. Tiêu nhiều tiền, người tốt nhất là phải bổ sung cho chúng ta, Hoàng Tông cũng truyền âm. Những người khác mặc dù không truyền âm nhưng cũng không cho Tô Hàn vẻ mặt tốt. Đối với cái này Tô Hàn chẳng qua là nhún vai. Một bộ yêu người nào thì dáng vẻ của người đó. Đây càng làm cho đám người sắm chút tức điên. Nếu như không phải người của Thanh Diệp chiến đội còn ở nơi này, bọn hắn không thể tranh chấp nội bộ thì chỉ sợ đá mắng cho Tô Hàn gọi là nước bọt đầy mặt. Vật phẩm ở lầu 1 đại sảnh cũng xem như là loại bình thường nhất. Lầu 2 thì là đồ vật cấp bậc trung đẳng. Đồ tốt thì đều nằm ở lầu 3. Đương nhiên đồ tốt ở nơi này cũng chỉ là nhắm vào tu sĩ chuẩn thánh và hư thánh thôi. Đại bộ phận chiến đội thời điểm tới đây mua hàng đều lựa chọn lầu 1 hoặc là lầu 2. Cấp bậc của bọn họ không cao, kinh phí chiến đội cũng là thiếu thốn, dứt khoát mà đối với lầu 3 chỉ là trông thấy mà thèm chứ không mua. Người của huyết cô chiến đội ở trong phòng khách lầu 1 đi vòng vo một vòng truyền âm cho nhau. Sau khi có được định số thì trực tiếp hướng thẳng lên lầu 3. Lầu 3. Nhìn thiên bóng lưng của mọi người, Lưu Diệp lớn tiếng khinh miệt. Không phải là Lưu Diệp ta xem thường các ngươi, liền đến chút kinh phí này của các ngươi thì có thể mua được mấy thứ. Tiếng nói vừa ra, người của Thanh Diệp chiến đội cũng đều theo lên. Đi vào lầu 3 thì vật phẩm ở nơi này, phẩm chất quả nhiên cao hơn rất nhiều. Giống như trước đó khi mà thấy được ở sân vườn, đó là phá thánh đan và bán thánh dịch, thì ở đây khắp nơi đều thấy. Đương nhiên mọi người không thèm để ý những thứ này, mà ánh mắt của bọn họ luôn dò xét trên phương diện đan dược. Hồn thiên đan có thể trong thời gian ngắn bổ sung được cho hư thánh. Lực lượng tu vi của hư thánh có thể bổ sung trở lại, căn cứ vào tu vi khác biệt mà bội số sử dụng cũng khác. Giá bán là 300 thánh tinh. Kim tủy đan sau khi dùng có thể tăng mạnh thân thể, ngưng tụ lồng phòng ngự chống cự với công kích của đối phương, giá 500 thánh tinh. Thủy mộc thanh xương đan có thể trong nháy mắt bổ sung cho tam trọng hư thánh trở xuống. Ngắn ngủi có được thanh xương chi năng, làm chậm tốc độ của đối phương. Nếu như không dùng cũng có thể bạo nó ra, có thể đánh chết được từ thất trọng chuẩn thánh ở xuống. Cả tu sĩ lẫn yêu ma, giá bán là 1.000 thánh tinh. Long lân giáp, hộ giáp phòng ngự, dùng vảy của thiên nguyên giao long để luyện chế. Dưới hư thánh thì trong thời gian ngắn vô pháp đánh xuyên, giá bán là 1.300 thánh tinh. Cực tốc thần hình hoa, dùng lực lượng tu vi để thôi động, tăng gấp đôi lần tốc độ của nhất trọng hư thánh, nhị trọng hư thánh và tam trọng hư thánh. Sau khi nổ tung, trong nháy mắt có thể thôi phát tốc độ nhân 5 lần, lại có được lồng phòng ngự thần hành. Giới hạn là tu sĩ hư thánh trở lên sử dụng, giá bán là 3.000 thần tinh. Trong phòng khách trưng bày vật phẩm rực rỡ muôn màu, coi như là người của Thanh Diệp chiến đội cũng tạm thời mất đi hứng thú nhắm vào huyết côi chiến đội mà trông thấy rất thèm những đồ vật này. Đương nhiên bọn hắn cũng không quên huyết mục đích của mình. Chỉ cần là huyết cô chiến đội không mua, vậy thì bọn hắn sẽ không mua trước. Hạ Lam rõ ràng là muốn kéo dài thời gian, nhưng nhìn dáng vẻ khoan thai kia của Lưu Thanh nàng liền biết chiêu này không có tác dụng. Đội trưởng, chúng ta mua trước đi, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng. Nghe được lời này, hết thảy người của huyết cô chiến đội trong lòng đều cảm giác nặng nề. Sau đó thì mấy chục đạo ánh mắt như muốn giết người nhìn về phía Tô Hàn. Ngươi là đồ đần hay sao? Thượng quan Tiêu tức muốn nổ tung. Ngươi chẳng lẽ không biết đội trưởng đang cố ý kéo dài thời gian, nàng chính là chờ người của Thanh Diệp chiến đội không chịu được lâu, ngươi lại không giữ được bình tĩnh trước. Cái loại như ngươi này nếu như thực sự tiến vào chiến trường yêu ma, để chúng ta làm sao mà tin tưởng ngươi? Đây không phải là vấn đề mà thực lực mà là vấn đề ngu xuẩn. Đừng nói là Thượng quan Tiêu mà ngay người nhiệt tình như Thượng quan Tỉnh cũng có chút không hài lòng. Bọn hắn cũng không phải là người ngu, có kéo cũng kéo không được, Tô Hàn nói. Ngươi, Thượng quan Tiêu nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù biết Tô Hàn nói không sai, nhưng trong lòng hắn nén giận muốn phát tiết. Bạo Tuyết nói không sai, mọi người cảm thấy vật phẩm gì phù hợp thì thương lượng một chút đi, Hạ Lam bất đắc dĩ nói. Mọi người ổn định tốt cảm xúc truyền âm cho nhau. Sau một lát, Hoàng Tông đứng dậy hướng về Thiên Hồn Đan. Loại đan dược này đối với bọn hắn là giá cả khá tốt, mỗi lần tiếp tế đều phải tiến hành mua sắm. Liền biết các người sẽ chọn cái này. Lưu Thành hử lạnh một tiếng, lập tức hướng một tên tùy tùng bên cạnh vẫy tay. Tên kia thu được ánh mắt vội vàng đi tới. Thiên hồn đan này có hết thảy bao nhiêu? Lưu Thanh hỏi. Hồi Lưu đội trưởng, lần này thiên hồn đan tổng cộng là có 3 vạn miếng, bất quá đã bán đi Đại bộ phận rồi, hiện tại chỉ còn khoảng 300 miếng, không biết Lưu đội trưởng muốn bao nhiêu. Tên tù từng kia thành thật trả lời. Hử, Lưu Thanh cười lạnh liếc mắt nhìn về phía Hạ Lam. Ta muốn bao nhiêu thì phải xem con hàng lẳng lơ này trước đã. Giờ khắc này đám người của Hạ Lam lông mày đã sớm nhíu lại, bởi vì vật tư mà Phúc Tinh Lâu vận chuyển đến có sự hạn chế về mặt thời gian. Như quy luật bình thường thì cứ là khoảng nửa tháng thì sẽ có một nhóm vật tư mới được đưa tới, rồi sau đó tiến hành bán ra. Mà bọn họ thì trong vòng 10 ngày lại phải lần nữa tiến vào yêu ma chiến trường, hiển nhiên là không có chờ nổi khi mà nhóm vật tư tiếp theo được chuyển đến. Cũng chính bởi vì như vậy, cho nên huyết cồi chiến đội mới có thể dưới tình huống biết rõ là thanh diệp chiến đội muốn nhắm vào mình mà vẫn còn ở nơi này tiến hành mua sắm. Nếu như lần này không mua được vật tư, vậy thì bọn họ sẽ phải kéo dài thời gian đi vào chiến trường yêu ma. Nếu thực sự là vậy, thì trận pháp bọn họ bố trí trước khi rời khỏi yêu ma chiến trường là sẽ không còn tác dụng nữa. Ba cái thập phương lăng sắt trận trọn vẹn phải tiêu tốn gần 10 vạn thánh tinh, coi như ném ra ngoài cửa sổ. Vô luận là Hạ Lam hay là những người khác đều do không sẽ cho phép loại tình huống này xuất hiện, cho nên coi như là kiên trì thì hôm nay nhất định cũng phải tiến hành mua sắm. Những vật tư như đan dược này thì cửa hàng nhỏ khác cũng có, thế nhưng giá cả sẽ đắt hơn nhiều, mà số lượng lại còn ít nữa. Hạ Lam không xác định là trong những cửa hàng nhỏ kia có thể mua sắm được đầy đủ hay không. Chỗ dùng trước mắt mà nói, lựa chọn tốt nhất vẫn phải là Phúc Tinh Lâu. Tên nhân viên bán hàng kia sớm đã biết được mâu thuẫn giữa hai đại chiến đội này, cho nên lập tức hướng về phía bên Hạ Lam mà nhìn lại. Hạ đội trưởng, các ngươi là muốn hồn thiên đan sao? Phải. Hạ Lam bất động thanh sắc đứng dậy nói. 300 miếng này ta muốn mua hết. 300 miếng hồn thiên đan trung bình phân phối xuống thì mỗi người cũng chỉ được có 3 miếng, thực sự là không nhiều. Tên tiểu tùng này liền gật đầu. Vậy thì ta đây liền vì ngài. Chờ một chút. Không đợi y nói xong thì Lưu Thành đã khoát tay nói. Tên tiểu tùng kia mặt mũi tràn đầy cái bộ dáng quả nhiên là thế. Tựa hồ hắn đã sớm đợi Lưu Thành mở miệng. 300 thánh tinh một viên phải không? Lưu Thành cười lạnh. Ta ra 310 miếng. Hà Lam vẻ mặt lạnh lẽo. Nói cái gì mà thứ tự trước sau đã vô dụng. Phúc Tinh Lâu này chẳng có quy củ gì có thể nói cả. Hồn thiên đan thì thanh diệp chiến đội cũng cần đến. Nếu như đã đứng đội dưới cờ của Lê Long, mà Lê Long cho bọn hắn tiền riêng, vậy thì 300 miếng hồn thiên đan này, tăng thêm vào 3 miếng thánh tinh, 3.000 miếng thánh tinh, hoàn toàn chính xác không coi là gì. Hà đại nhân, có muốn tiếp tục ra giá không? Lưu Thành ngạo nghễ ngửa đầu, thanh diệp chiến đội ta, có tài chính của Lê Long chiến đội phát xuống, huyết cội chiến đội ngươi thì có cái gì? Nghe nói các ngươi lần này còn ở trong chiến trường yêu ma bố trí xuống 3 cái thập phương lăng sắt trận, đây chính là đồ vật có giá trị 10 vạn thánh tinh. Nếu như không thể đúng hạn tới mà rút trận, trận pháp bị hủy không nói, mà thi thể của yêu ma các ngươi chỉ sợ cũng không thu được, tất cả nỗ lực đều sẽ uổng phí. Người của thanh diệp chiến đội hung hăng cản quấy mà cười to, trái lại thì huyết của chiến đội bên này và mặt tất cả đều xanh mét. Bọn hắn cũng sẽ không hoài nghi là có phản đồ, bởi vì thời điểm lúc đó bảy trận cũng có chiến đội khác trông thấy. Bất quá cái này dù sao cũng là trận pháp do huyết cổ chiến đội bày ra, có rất ít người dám động tới. Mà bảy trận ở đó, yêu mà không nói, cho dù là có tâm đi trộm thì cũng phải có thực lực mới được. Tóm lại, chuyện trận pháp không phải là bí mật, mà Lưu Thanh giờ phút này lại lấy nó ra làm vốn liếng để áp chế huyết cổ chiến đội. Đội trưởng, Hoàng Tông chuyển âm cho Hạ Lam. Chúng ta nếu như lại thêm vào 10 viên, vậy thì 300 miếng hồn thiên đan sẽ dồi ra 6.000 thánh tinh. Thế nhưng chúng ta thực sự cần những đan dược này, theo cá nhân ta xem thì là cần, vẫn còn phải mua. Hạ Lam kẽ gật đầu. Đừng nói là Hoàng Tông mà ngay chính bản thân nàng cũng là cảm thấy muốn mua. Chiến đấu cùng với yêu ma, cần nhất chính là phải kéo dài. Nếu như một khi có người không triển kiên trì nổi thì rất có thể toàn bộ sẽ hỏng mất. Nếu như ta đoán không sai, Hạ đội trưởng đang cùng với Hoàng phó đội trưởng thương lượng xem nên tăng bao nhiêu phải không? Âm thanh chán ghét của Lưu Thanh lại chuyển đến. Ta có khả năng nói với người như thế này: người dám ra 320, ta liền ra 330, mà ngươi dám ra 340, ta liền ra 350. Lão tử hôm nay liền tranh với ngươi đến cùng, chính là không muốn để cho ngươi có đủ tiếp tế chính là muốn để cho ba cái thập phương lăng sát trận của các ngươi toàn bộ phế bỏ. Hà Lam trong lòng tính toán chi phí chiến đấu lần này của mình, đồng thời khẽ cắn răng nói, ngươi còn không bằng nói thẳng thanh diệp chiến đội của ngươi, cao nhất có thể ra bao nhiêu giá. Cao nhất? Lưu Thanh khinh thường cười một tiếng, còn thực sự chưa có cao nhất, thanh diệp chiến đội ta chính là có tiền, dù sao thì sau lưng cũng có cự đầu như Lê Long chiến đội chống đỡ, ngươi có phải là rất tức giận hay không? Nghe thấy lời này, hết thảy người của huyết cô chiến đội đều đứng ngồi không yên, bao gồm cả Tô Hàn. Cùng ta so tiền sau, cùng ta chơi cuộc chiến giá cả sau. Từ khi lên đến trung đẳng tinh vực thì không có người nào có ở trên phương diện tiền bạc có thể chơi được với ta. Tô Hàn ta tham gia đấu giá hội, so với đấu giá hội mà ngươi nhìn thấy còn nhiều hơn. Vậy mà ngươi lại ở đây cùng ta so sánh xem ai có tiền. Vừa vặn mượn nhờ cơ hội lần này cũng để cho mọi người tiêu trừ một chút ý kiến đối với mình. Đội trưởng, Tô Hàn từ phía sau chọc vào đít Hạ Lam. Hồn Thiên Đan là nhu yếu phẩm mà tất cả thành viên đều có thể dùng tới. Bỏ lỡ lần này, chúng ta sẽ bỏ lỡ thời gian tiến vào yêu ma chiến trường, cho nên chúng ta nhất định phải mua lại. Hạ Lam không nói gì, đám người Lưu Thanh lại dùng một ánh mắt xem đồ đần mà nhìn Tô Hàn. Có thể mua lại, thì Hạ Lam nàng ở đây còn lưỡng lự cái gì, còn cần ngươi ở đây chọc tít sao? Bạo Tuyết, đội trưởng có ý nghĩ của nàng, người đến bên cạnh ngồi là được rồi, Hoàng Tông trầm giọng nói. Hắn sợ tên này lại quấy rối gì đó. Nhưng Tô Hàn cũng không để ý tới hắn mà một mực nhìn Hạ Lam. Thấy Hạ Lam không theo, Tô Hàn lại nói, 400 một viên. Sao? Đám người Lưu Thanh khẽ giật mình. Tên tiểu thủy tùng kia cũng ngẩn người ra, trực tiếp tăng giá 100 thánh tinh. Đây cũng không phải là đấu giá hội. Từ trước tới nay thì đây là lần tăng giá nhiều nhất đối với Hồn Thiên Đan. Bảo Tuyết, người nói cái gì đó? Nhanh đi qua một bên. Đám người Hoàng Tông và Tống Ngọc Châu suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Trực tiếp tăng giá 100 thánh tinh, 300 miếng Hồn Thiên Đan, liền muốn tăng giá 3 vạn, thực sự coi mọi người là tiền là lá cây sao? Thế nhưng Tô Hàn cũng không muốn phản ứng bọn họ. Đối với Tô Hàn mà nói, lãng phí thời gian tiến vào yêu ma chiến trường chính là lãng phí thời gian hắn thu hoạch tích phân, cũng là lãng phí thời gian tu luyện. Hạ Lam, người nghĩ cho thông suốt, Liệu Thành mở miệng uy hiếp. Huyết của chiến đội người dám ra 400 thánh tinh một viên, thanh diệp chiến đội ta liền ra đến 401. Hạ Lam há mồm vừa muốn mở miệng lại nghe Tô Hàn nói, chúng ta 500. Nghe thấy lời ấy mọi người xám chút ngất đi, tên tiểu tùy tùng kia nói, vì đại nhân này, phúc tinh lâu của ta có quy định là giá cả không thể hồ loạn, nếu đã hô thì nhất định phải mua. Người thấy ta giống dáng vẻ hồ loạn sao? Tô Hàn híp mắt lại. Tên tiểu tùy tùng kia biến sắc lập tức lui về. 500 thánh tinh. Lưu Thanh không giữ được bình tĩnh mà la lớn. 300 miếng Hồn Thiên Đan so với trước rồi ra thêm 6 vạn thánh tinh, Hạ Lam người dám sao? Hạ Lam lúc này đều muốn khóc rồi, chính mình đã mời cái yêu ma quỷ quái gì về thế này. Nguyên bản giá trị là 9 vạn thánh tinh 300 miếng Hồn Thiên Đan, hiện tại đã bị nâng lên tới là 15 vạn. Như lời tên tùy tùng kia nói, trong phúc tinh lâu không cho phép kêu giá tùy ý, bằng không thì tất cả mọi người đều có thể tranh nhau mà hô. Rồi đến cuối cùng, người nào cũng không cần, vậy thì đem phúc tinh lâu để ở đâu, mặt mũi phúc tinh lâu để nơi nào? Cho nên, Tô Hàn trước mắt kiều giá đã đặt huyết cô chiến đội ở vào một loại trạng thái được gọi là đâm lao thì phải theo lao. Mua thì không phải là không mua nổi, nhưng mà lại tiêu tốn thêm 6 vạn thánh tinh. Đây cơ hồ là đã tiếp cận với 1/10 kinh phí lần này của huyết cô chiến đội. Còn không mua thì sợ là phúc tinh lâu sẽ không đồng ý. Hạ Lam làm đội trưởng tự nhiên cũng không nguyện ý để các đội viên phải xuất thêm tiền. Dù sao đây cũng là bọn họ phải liều mạng sống chết mới gian nan kiếm được. Nàng ban đầu đã cùng với đám người Hoàng Tông Tống Ngọc Châu thương lượng xong tác dụng của 100 vạn thánh tinh này. Khó khăn lắm mới có thể là có kế hoạch đầy đủ cụ thể cho từng đồ mua sắm. Nhưng sự xuất hiện của thanh diệp chiến đội đã làm hoàn toàn rối loạn kế hoạch của bọn hắn. Nếu như chỉ vòn vẹn, chỉ là thanh diệp chiến đội thì cũng thôi. Thế nhưng Tô Hàn còn ở bên cạnh, trợ giúp nhắm mắt kêu giá. Cho dù là Hà Lam có nhiều hào cảm thì lúc này cũng tiêu hào sạch sẽ. Người không cần nói nữa. Hạ Lam ngữ khí lạnh lùng đi. Thế nào? Hạ đội trưởng không chịu nổi sao? Hiện tại, rốt cuộc người cũng minh bạch, đem cái đồ đần độn này vào trong chiến đội là quyết định sai lầm cỡ nào? Lưu Thanh cười to. Lưu Thanh ta hôm nay cũng thực sự thấy được, người vậy mà lại ngu xuẩn đến loại trình độ này. Hạ Lam người không phải thích mặt trắng nhỏ sao? Ngươi không phải nguyện ý để cho mặt trắng nhỏ cưỡi lên thân thể ngươi sao? Hiện tại thì tốt rồi. Để cho đội viên của ngươi vô ích đi theo chịu tội. còn không bằng để cho lão tử thoải mái một hồi. Cầm miệng. Hà Lam đột nhiên gầm lên, tu vi lực lượng trên người trực tiếp bùng nổ. Nhà, đây là thẹn quá hóa giận sao? Ngươi dám ở trong Phúc Tinh lâu ra tay với ta, ta liền đứng ở chỗ này mặc cho ngươi tùy ý công kích. Ra tay thử ta nhìn một chút coi. Lưu Thanh cười lạnh. Đội trưởng, Thượng Quan Tỉnh đi lên kéo Hạ Lam, thấp giọng truyền âm. Phúc Tinh lâu này có cường giả trấn thủ, không thể lỗ mãng. Hô, hô hấp của Hạ Lam có chút dồn dập, lửa giận trong lòng không ngừng sôi lên. Nàng muốn nói Tô Hàn vài câu, thế nhưng cuối cùng lại không mở miệng. Dù sao thì người cũng là do mình kéo vào. Bảo Tuyết, chuyện còn lại ta sẽ tự mình xử lý. Người đi trước qua một bên chờ đi. Hạ Lam trầm giọng nói. Tô Hàn mắt điếc tai ngờ, hướng Lưu Thanh nói. Ngươi còn muốn tiếp tục tăng giá hay không? Không muốn thì 300 miếng hồn thiên đan này chính là của huyết côi chiến đội ta. 500 thánh tinh một viên. Lưu Mỗ, thế nhưng là không tiếp tục ngu xuẩn với ngươi. Lưu Thanh khinh thường cười một tiếng. Mục đích của hắn đã đạt được. Giá cả cỡ này, huyết côi chiến đội có lấy ra được thì cũng không chịu đựng nổi. Cho dù là bọn hắn được Lê Long chiến đội phát xuống thêm cho tiền bạc thì cũng không có thể tiêu phí 6 vạn thánh tinh ở đây. Ngược lại bọn hắn cũng không nóng nảy tới yêu ma chiến trường, chờ nhóm vật tư sau đó tới thì lấy cũng không muộn. Đều lấy ra đây. Tô Hàn hướng tên tiểu tùy tùng kia mà nói. Tên tiểu tùy tùng kia do dự một chút mà hỏi, Hạ đội trưởng, vị đại nhân này có thể đại diện cho huyết cổ chiến đội hay không? Lửa giận của Hạ Lam triệt để bùng nổ, vừa muốn mở miệng nói gì, thì vào khắc này, một đống tinh thạch sáng loáng bị Tô Hàn lấy ra. Nguyên tố tinh thạch, tiểu tùy tùng khẽ giật mình. Hiện tại có thể đem hồn thiên đan lấy ra rồi chứ? Tô Hàn nói. Có thể, đương nhiên có thể. Tiểu Tuy Tùng vội vàng gật đầu. Cứ dựa theo một viên 1.300.000 thánh tinh mà tính, nơi này tổng cộng 12 miếng, tính là 156.000 thánh tinh, còn lại 6.000 thì thời điểm mua những vật khác lại dùng. Tô Hàn đem nguyên tố tinh thạch ném tới. Cái giá tiền này thì không cần phải tranh luận. Phúc Tinh lâu, có rất nhiều thứ phải cần đến nguyên tố tinh thạch. Tên tiểu tùy tùng kia tự nhiên hấp tấp đem nguyên tố tinh thạch thu lại. Thời điểm Tô Hàn tiếp nhận 30 cái bình ngọc kia, thời điểm quay đầu chỉ thấy tất cả mọi người đều giống như đang nhìn quỷ mà nhìn hắn. Làm gì? Tô Hàn sờ mũi, trên mặt ta có gì sao? Bảo Tuyết, ngươi không phải là đang đùa ta chứ? Hạ Lam trừng mắt nhìn. 12 miếng nguyên tố tinh thạch, giá trị tiếp cận 16 vạn thánh tinh, ngươi nói cầm ra là cầm ra sao? Con mắt đều không nháy. Tô Hàn chỉ cười không nói gì. Lại nghe Hạ Lam nói, ngươi là sợ ta khó xử, cho nên mới tự mình xuất tiền sau. Ngươi không phải là thực sự thích ta đấy chứ? Khục. Tô Hàn xém chút bị sặc nước bọt, hò nhẹ nói, Hạ đội trưởng, ta đã có thề tử. Vậy ta an tâm. Hạ Lam vỗ bộ ngực cao ngất. Cũng không biết là nguyên nhân do Tô Hàn xuất ra nguyên tố tinh thạch, hay là bởi vì hắn đã có thề tử. Tóm lại sau khi Tô Hàn dứt lời, Thượng Quan Tiêu mãnh liệt đứng lên. Bạo Tuyết, ngươi từ nay về sau chính là huynh đệ của ta. Tô Hàn ngáo ra. Thượng Quan Tình thì trợn trắng mắt liếc ca ca của nàng mà không lên tiếng. Còn đám người như Tống Ngọc Châu và Hoàng Tông thì mặt mũi tràn đầy dáng vẻ xấu hổ. Vừa rồi bọn hắn thế nhưng xém chút nhịn không được mà mở miệng mắng. Hà Phong kia thì một mực cúi đầu cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tất cả cảm xúc biến hóa cũng chỉ trong thời gian rất ngắn. Thanh Diệp chiến đội bên kia thì giống như ăn phải hòn đá, khuôn mặt nghẹn đến đỏ tía. Cẩu vật, người vẫn là rất có tiền, Lưu Thành quát. Nói, có phải người cướp từ chỗ đệ đệ tài không? Đúng vậy, Tô Hàn thành thật gật đầu. Kỳ thực Lưu Thanh chẳng qua là không có địa phương nào để phát tiết lửa giận cho nên mới hỏi vậy. Thế nhưng Tô Hàn nói chuyện này lại để cho hắn tưởng là thật. Người nói thật sao? Lưu Thanh hỏi. Giả, Tô Hàn giang tay ra. Phòng khách lầu ba truyền ra một hồi những tiếng cười vang. Chỉ bất quá lần này chủ nhân của tiếng cười đã biến thành huyết côi chiến đội. Lưu đội trưởng, ngươi thật đúng là coi đệ đệ ngươi là cái dễ hành rồi sao? Chỉ là một tên thất trọng chuẩn thánh không quan trọng, hắn có nhiều tiền như vậy sao? À, cũng đúng, nói không chừng cả đời này của người ta cũng tích được chút tiền ấy, vừa lúc bị Bạo Tuyết tới cướp nhà, Bạo Tuyết làm rất hay. Giọng nói mỉa mai này làm cho trái tim Lưu Thanh đều muốn nổ tung, hắn biết rõ là Tô Hàn đang đùa bỡn chính mình, thế nhưng một kẻ xem tiền tài như mạng như hắn cuối cùng vẫn bị lừa. Người rất có tiền phải không? Lưu Thanh điểm nhiên nói, được. Trên hồn thiên đan coi như ta nhận thua, nhưng tiếp theo nếu như ta để cho các ngươi mua được đồ vật gì, Lưu Thanh ta liền theo họ của ngươi. Ngươi nói sao? Tô Hàn nhíu mày. Ta nói, tốt, Tô Hàn vung tay lên. Hết thảy mọi người của huyết cô chiến đội, hôm nay Bạo Tuyết ta mời khách, thích đồ vật gì các ngươi tùy tiện lấy, Bạo tuyết ta không sợ là các người thích nhiều vật phẩm, chỉ sợ các người tiêu ít tiền. Rõ ràng không ai đem chuyện này coi là thật, nhưng người có huyết cô chiến đội vẫn làm bộ đứng lên, trong đại sảnh đi dạo một vòng, tựa hồ dáng vẻ là vật phẩm gì bố mày cũng muốn mua. Lưu Thanh cũng không lo lắng, hắn sẽ không theo họ của Tô Hàn, bởi vì một tên nhất trọng chuẩn thánh tài lực có thể lấy ra sẽ là rất có hạn. 12 miếng nguyên tố tinh thạch cũng không thể nói lên điều gì, cái này chỉ có thể nói là hắn gặp phải vận may. Nhưng cái gọi là mời khách của hắn là sợ mọi người dùng ít tiền kia, Lưu Thanh cũng chỉ coi là hắn nói bậy. Không riêng gì hắn mà ngay cả người của huyết cô chiến đội cũng coi là Tô Hàn nói bậy mà thôi. Bất quá bởi vì vấn đề mặt mũi cho nên mọi người hoặc ít hoặc nhiều phải phối hợp. Quả nhiên, vòng vo trong đại sảnh thật dài thời gian rất lâu mà không ai cầm tới một vật. Không dùng được à? Ai, thật là không có vật tốt. Lần sau vậy bàn. Bạo tuyết, ngươi cũng nên đem tiền giữ lại thôi. Đội trưởng, trước mua đồ dùng chiến đội cần đi. Còn đồ vật cá nhân của chúng ta trước mắt còn chưa gặp phải thứ gì ưa thích. Bên tai truyền đến từng hồi tiếng nói, Lưu Thanh lại truyền đến tiếng cười lạnh. Đều là người lớn cả rồi, còn chơi những trò con nít 3 tuổi này, coi mình là đồ đần sao. Trái lại Tô Hàn bên này đồng dạng đang cười, nhưng không phải là vui vẻ mà là cười khổ. Không hổ là thành viên có thể cùng đi theo Hạ Lam, tâm nhãn hoàn toàn chính xác là rất tốt. Nếu như bình thường mà nói, bọn hắn trước đó nóng tính đối với Tô Hàn như vậy, giờ phút này dù sao cũng phải mua ít đồ cho hả giận. Nhưng mà mọi người lại hết sức ăn ý, không muốn lãng phí thánh tinh của Tô Hàn. Tô Hàn kỳ thực cũng đang quan sát mọi người. Hắn thấy là Hoàng Tông dừng chân trước bộ áo giáp đó. Ánh mắt cực kỳ hâm mộ. Thế nhưng Hoàng Tông cũng không lấy, bởi vì bộ khôi giáp kia có yết giá là 15 vạn thánh tinh. Trong lòng đã có kết luận, Tô Hàn lên hướng Hạ Lam nói, đội trưởng, nếu như mọi người tạm thời được không có ưa thích, vậy chờ hồi nữa nói sau. Được. Hạ Lam khẽ gật đầu, hướng Kim Tủy Đan đi tới. Ngoại trừ Hồn Thiên Đan thì Kim Tủy Đan là rẻ tiền nhất. Cùng Hồn Thiên Đan giống nhau, Kim Tủy Đan cũng là nhu yếu phẩm khi giao chiến với yêu ma. Nó không chỉ có thể khôi phục lực lượng tu vi mà còn có thể dùng tới bảo mệnh. Kim Tủy Đan này còn bao nhiêu? Hạ Lam hướng Tiểu Tùy Tùng kia mở miệng. Hạ đội trưởng, cũng là đúng dịp, Kim Tủy Đan cùng với Hồn Thiên Đan giống nhau còn 300 miếng. Tiểu Tùy Tùng nói, vậy ta muốn lấy hết. Không đợi Hạ Lam mở miệng, Lưu Thành đã nói, mỗi miếng Kim Tủy Đan đều nhiều hơn 10 viên thánh tinh, như thế nào? Tiểu Tùy Tùng cười cười, nhưng lần này hắn đã học khôn không đáp lời mà nhìn về phía Tô Hàn, quả nhiên, 800. Tô Hàn không để cho tên Tiểu Tùy Tùng kia thất vọng trực tiếp kêu giá, mà mỗi tiếng còn tăng thêm 300 thánh tinh. Như thế mà tính thì 300 miếng Kim Tủy Đan này trọn vẹn đã tăng giá là 9 vạn thánh tinh. Cho dù đối với Hạ Lam mà nói thì 9 vạn thánh tinh cũng không thể coi là số lượng nhỏ. Người chắc chắn chứ? Lưu Thanh hô hấp dồn dập. 300 miếng Kim Tủy Đan chính là 20 vạn thánh tinh, người lấy ra được sao? Ta có thể lấy ra được hay không? Đâu phải việc người nên suy tính. Ta liền hỏi người có thêm nữa hay không? Tô Hàn thản nhiên nói. Ta... Lưu Thanh siết chặt nắm tay. Các người có thể mua được những vật phẩm này rồi sao? Những vật phẩm phía sau không cần mua nữa sao? Phía sau ta lại thêm sao? Sợ chết. Tô Hàn khinh thường cười một tiếng, lại lấy ra 20 miếng nguyên tố tinh thạch. Hết thảy là 26 vạn thánh tinh, trừ bỏ đi 24 vạn này còn lại 2 vạn, cộng với 6.000 trước đó để đó, lát nữa dùng. Rõ. Tiểu Tùy Tùng không dám khinh thường, vẻ mặt so với trước càng thêm cung kính. Phất tay liền lấy ra mấy chục vạn thánh tinh, mà con mắt cũng không chớp, mặc dù không phải là cường giả nhưng nhất định có đại bối cảnh. Mà đám người Hạ Lam thì trợn mắt há hốc mồm nhìn Tô Hàn. Bọn hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt và lỗ tai của mình. Chỉ thời gian nói mấy câu trước sau cộng lại đã tiêu 40 vạn thánh tinh. Đây rốt cuộc là giả bộ chấn định hay thực sự có tiền? Không, căn bản không thể nào hoài nghi được. Là muốn nhất trọng chuẩn thánh người ta đã lấy ra hơn 40 vạn thánh tinh. Đây vốn đã chính là thực sự có tiền rồi. Đội trưởng, còn gì nữa? Bên tai truyền đến tiếng hỏi của Tô Hàn. Thân thể mềm mại hoàn mỹ của Hạ Lam không khỏi khẽ run lên một cái, nàng theo... Bản năng nói, không biết. Đó chính là thủy mộc thanh xương đan, Tô Hàn nói. Đan dược này hiệu quả không tệ, một viên cũng chỉ bán có 1.000 thánh tinh, giá cả vẫn tính hợp lý, đều lấy ra đi. Tiểu Tùy Tùng kia biến sắc. Đại nhân, thủy mộc thanh xương đan này người mua không nhiều. Mặc dù lần này đưa tới 4.000 miếng, nhưng trước mắt vẫn còn 600 miếng đó. Để người lấy thì lấy đi, Tô Hàn nói. Vâng vâng, Tiểu Tùy Tùng vội vàng chạy ra sau quầy. Mà Hạ Lam lúc này mới triệt để phản ứng lại. Bạo tuyết, ngươi làm gì? Kinh phí chiến đội chúng ta hiện tại chỉ còn không đến 60 vạn thánh tinh, căn bản không đủ. Có ý tứ gì chứ? Tô Hàn lộ vẻ nghi hoặc. Hạ Lam thở dài. Biết là ngươi có tiền, thế nhưng mọi người cũng sẽ không dùng không tiền của ngươi. Ngươi dù sao cũng là một người mới. Nếu như cứ như vậy chiếm tiện nghi của ngươi, vậy thì chúng ta thành cái gì? Tu vi của ngươi thấp, ta vẫn như cũ có thể đưa ngươi vào chiến đội. Cho nên mọi người đối với ngươi có một chút thành kiến. Nhưng ta có thể nói với ngươi một câu, bọn họ đều là người tốt. Trước đó, hồn thiên đan và kim tỷ đan mặc dù tăng giá, nhưng cũng là thứ mà chúng ta xác thực cần, coi như là xả giận. Thế nhưng ngươi nếu lại mua đám thủy mộc thanh xương đan này, vậy chúng ta không bỏ ra nổi tiền. Tô Hàn lúc này xem như hiểu rõ ý tứ của Hạ Lam, nữ nhân này lại đại nghĩa chính trực như vậy sao? Hạ đội trưởng, ngươi đã nghe nói qua một câu chưa? Là câu gì? Nghèo thì dư tiền. Hạ Lam ngáo ra, cũng không lâu sau tiểu tỷ tùng cầm một giữ vật giới chỉ đi ra. Lông mày của Tô Hàn nhướng lên. Phúc tình lầu cuối cùng cũng hào phóng một chút, còn đưa cho chúng ta một cái chữ vật giới chỉ. Tên tiểu tùy tùng kia khó miệng co quắp nói. Bảo Tuyết đại nhân, ngài muốn 600 miếng là thủy mộc thanh xương đan toàn bộ đều ở nơi này. Giá cả tổng cộng là khục 78 vạn thánh tinh. Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đám người Lưu Thanh đang đờ đẫn. Thế nào, lần này không tăng giá nữa sao? Mi mắt của Lưu Thanh hung hăng nhảy lên. Tăng giá? Đừng nói là tăng giá. 78 vạn thánh tinh này, hắn cũng không nói dám mua là mua ngay. Dựa theo chiến lược tổng hợp của chiến đội mỗi lần mua sắm 600 miếng thủy mộc thanh xương đan, vậy thì căn bản là tiêu phí tiền mà lại không tất yếu. Hồ loạn thì hắn không dám, cho nên chỉ có thể cầm miệng. Thật là, Tô Hàn thở dài một tiếng. Vừa rồi thời điểm nghe ngươi nói là ngươi rất có tiền, ta còn tưởng rằng gặp phải đối thủ, ngươi làm ta quá thất vọng. Lưu Thanh nghe xong xém chút là phun máu. Người trước lấy ra 78 vạn thánh tinh rồi nói. Tô Hàn không chút do dự bàn tay vung lên, lại là một đống nhỏ nguyên tố tinh thạch lẳng lặng xếp ở dưới chân Tiểu Tùy Tùng. Tiểu Tùy Tùng cẩn thận đếm, vậy mà 100 miếng, lần này không có số lẻ gì, trọn vẹn là nhiều hơn 52 vạn. Bạo Tuyết đại nhân, cái này, Tiểu Tùy Tùng vẻ mặt hoảng hốt, giống như trước đó coi như số lẻ cộng gộp vào, sau này lại tính một thẻ. Lầu ba lúc này hoàn toàn yên tĩnh, không riêng gì huyết cô chiến đội và thanh diệp chiến đội mà còn các tu sĩ khác ở đây. Nhưng nét mặt của bọn họ là nghẹn họng nhìn chân chối mà trợn mắt há hốc mồm. Trước đó số lẻ thì cũng thôi, vì để tránh cho phiền toái cũng không cần là Phúc Tinh Lâu phải thối lại tiền lẻ. Thế nhưng hiện tại là có ý gì? 78 vạn thanh tinh rõ ràng, 60 miếng nguyên tố tinh thạch là đủ rồi. Vì cái gì lại phải xuất ra tới 100 miếng? Chẳng lẽ thêm ra 40 miếng này là hết thảy nguyên tố tinh thạch còn lại quán sau, hay là nói trước mắt lấy ra cái này chẳng qua là chín châu mất một sợi lông? Bạo Tuyết, Thượng Quan Tiêu ôm lấy Tô Hàn, ta trước đó đã nói, người huynh đệ này ta nhận định rồi. Tô Hàn trợn chắc mắt, trắng mắt nói, ngươi cũng là thực tế à, nếu như ta coi trọng đội trưởng thì sao? Thượng Quan Tiêu lập tức buông lỏng Tô Hàn ra, mối thù đoạt vợ không đội trời chung. Hạ Lam trợn trắng mắt nhưng cũng lười đi quát với Thượng Quan Tiêu. Thời khắc này nàng đã bị 100 miếng nguyên tố tinh thạch kia đập cho đầu váng mắt hoa. Đống nguyên tố tinh thạch thoạt nhìn nho nhỏ này nhưng ở trong mắt bất kỳ người nào lại đã chất chồng như một núi thánh tinh. Nếu như không phải trong Phúc Tinh Lâu thì chỉ sợ là sẽ có người vì thế mà ra tay với Tô Hàn. Còn cần gì nữa? Tô Hàn nhìn về phía Hạ Lam. Hạ Lam há to miệng nhưng lại không phát ra âm thanh nào. Như vậy đi, Tô Hàn cũng không cần hỏi mà nói. Tất cả mọi thứ ở lầu ba này, mặc kệ là bày ra hay trong kho, toàn bộ đều lấy ra. Cái gì? Lời này vừa nói ra, lầu ba của Phúc Tinh Lâu triệt để bùng nổ. Cẩu vật, ngươi đang nằm mơ sao? Lưu Thanh không dám tin mà quát lên. Bố mày đang chờ mày tăng giá đây. Tô Hàn hướng Lưu Thanh nhíu mày, mà tên tiểu tùy tùng kia thì càng trực tiếp run chân. Toàn bộ vật phẩm ở lầu ba bày ra cộng thêm với hàng tồn kho, kiếm được bao nhiêu thánh tinh, mấy trăm vạn, hay là trên ngàn vạn, hay là càng nhiều hơn. Bảo Tuyết, ta van cầu ngươi đừng dọa ta có được không? Hạ Lam xém chút nghẹt thở lắc cánh tay của Tô Hàn. Xem ở trên phần mặt mũi ta là đội trưởng của ngươi, xem ở trên phân thượng mọi người là đồng đội của ngươi, ngươi liền thương xót buông tha cho chúng ta có được hay không? Đội trưởng, ta cũng không phải vì các ngươi, ta là vì tranh một hơi thôi. Tô Hàn chính nghĩa ngôn từ mà nói. Từ khi ta ở thánh vực cho đến giờ phút này, cho tới bây giờ chưa có ai dám ở trước mặt ta khoe tiền. Lại có thêm một tên nhi tử tiện nghi, khẩu khí này thì ta nhất định phải xuất ra. Hạ Lam và mọi người ngáo ra. Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh đi cầm. Tô Hàn hướng tên tùy tùng kia vẫy tay. Tiêu Tuy Tùng thấy Tô Hàn không phải đang nói đùa cũng không dám nhiều lời, liền chạy đi như là rách tia chớp. Không bao lâu sau, một tên lão giả khoảng chừng 70 tuổi ở phía sau lật đật chạy ra. Vị nào là Bạo Tuyết đại nhân vậy? Lão giả nói, chính là vị kia. Tiêu Tuy Tùng nhìn về phía Tô Hàn, lão giả lập tức đi tới. Kẻ hàn là Lưu Hoành, trường quầy của Phúc Tinh Lâu ở đây. Nếu như sớm biết Bạo Tuyết đại nhân đến, thì chắc đã ra tận cửa để đón rồi. Nếu có chỗ nào tiếp đón không được chu đáo, mong rằng tốt rồi. Tô Hàn cắt ngang lời lão giả kia, người cũng họ Lưu sao? Cùng hắn là gia tộc hả? Nói xong Tô Hàn chỉ về phía Lưu Thanh. Lưu Hoành lúc này mới phát giác được nguyên lai Lưu Thanh cũng ở đây, Lưu đội trưởng. Hắn ôm quyền, cũng không có khách sáo giống như với Tô Hàn. Lưu Mỗ nghe nói là Bạo Tuyết đội trưởng muốn đem đồ vật của lầu ba toàn bộ mua lại, không biết có phải là nghe lầm hay không? Lưu Hoành lại hỏi. Trong đôi mắt của hắn tràn đầy cảm xúc bức thiết chờ mong, sợ Tô Hàn đang nói đùa. Đúng, ta chính là nói như vậy, bất quá ta có một cái điều kiện. Tô Hàn nói, điều kiện gì? Tô Hàn mỉm cười, đương nhiên sẽ không để Phúc Tinh Lâu ăn thiệt thòi là được. Vậy, mời Bạo Tuyết đại nhân nói. Từ nay về sau, phàm là người của Thanh Diệp chiến đội đến Phúc Tinh Lâu mua đồ, đều không cho phép bán cho bọn hắn. Cái này, Lưu Hoành trừng to mắt, cẩu tạp chủng, người nói cái gì đó? Phúc Tinh Lâu muốn bán cho người nào ngươi còn quản được sao? Lưu Thanh vẻ mặt càng là kịch biến. Cũng có thể nói như vậy, Tô Hàn lại nói. Từ nay về sau, đồ vật mà Thanh Diệp chiến đội hắn coi trọng đều giữ lại cho ta là được. Vô luận bọn hắn ra giá bao nhiêu, ta sẽ đều ở trên giá cả này thêm vào 10 viên thánh tinh. T. Nghe được lời này tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Hào, đây thực sự là hào, đơn giản là hào đến vô nhân tính. Là như thế tương đương với việc chặt đứt con đường mua sắm của Thanh Diệp chiến đội ở Phúc Tinh Lâu. Chỉ dựa vào tích phân thì bọn hắn tuyệt đối không có khả năng mua được đủ tiếp tế. Ngày thường duy nhất một lần có thể mua được vật phẩm, nhưng về sau nó không chừng phải chờ đợi 3-4 lần, thậm chí thời gian dài hơn mới có thể mua được. Cứ như vậy thì cuối cùng dẫn đến việc tích phân mà bọn hắn kiếm được sẽ rất chậm chạp, và tốc độ mua sắm vật phẩm tiếp tế sẽ càng chậm hơn, tương đương với một cái vòng tròn tuần hoàn ác tính. Có thể nói là mạnh mẽ dùng tiền để chặt đứt con đường lui của Thanh Diệp chiến đội. Người đang nói đùa ta sao? Trầm mặc hồi lâu, Lưu Thanh dùng một loại âm thanh cực kỳ trầm khàn mà nói. Tô Hàn không để ý tới hắn mà nhìn Lưu Hoành. Lưu trưởng quầy, người có làm được hay không? Lưu Hoành xấu hổ cười một tiếng. Cái này, khục. Kỳ thực, Phúc Tinh Lâu của chúng ta chính là buôn bán. Người nào ra giá cao, Phúc Tinh Lâu ta tự nhiên bán cho người đó. Dĩ nhiên, cái này không có tính nhắm vào ai cả. Mong rằng chư vị đại nhân đừng trách mới được. Vậy thì tính toán sổ sách đi, Tô Hàn nói. Được. Lưu Hoành hít vào một hơi thật sâu, tự mình tiến vào hậu trường. Phải đợi đến 10 phút hắn mới lần nữa lật đật chạy về. Mà trong quá trình này, toàn bộ người của Thanh Diệp chiến đội vẻ mặt đều là khẩn trương. Bọn hắn cũng đang chờ đợi. Phải chờ xem cái tên đáng chết này có phải hay không là thực sự xuất được ra nhiều tiền như vậy. Bạo Tuyết đại nhân. Lầu ba lúc này hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có âm thanh của trưởng quầy Lưu Hoành. Ngài xem một chút, đây chính là danh sách vật phẩm. Tô Hàn nhận lấy một viên trí nhớ tinh thạch tùy ý lướt qua liền ném qua một bên. Lưu trưởng quầy, làm việc thì ta yên tâm, cứ nói thẳng giá cả là được. Vậy, vậy thì tốt. Lưu Hoành giọng nói có chút run rẩy. Số lượng vật tư ở toàn bộ lầu 3 dự trữ nếu như quy đổi thành thánh tinh thì chính là 2.514 vạn thánh tinh. Nghe được con số này, người của huyết cồi chiến đội xém chút ngất đi, hơn 2.000 vạn. Đây là cái khái niệm gì? Cho dù là một cường giả nguyên thánh, từ bỏ toàn bộ tài nguyên tu luyện cần có thì cũng không có khả năng gom góp được nhiều thánh tinh như vậy. Nhưng mà dưới cái nhìn không dám tin của bọn hắn, Tô Hàn lại lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, hơn 25 triệu. Tô Hàn đem chữ vật giới chỉ đưa tới, 2.000 miếng nguyên tố tinh thạch đủ rồi chứ. Cái này không dùng đến nhiều như vậy, Lưu trưởng quầy vội vàng mở miệng, không thiếu chút tiền lẻ. Tô Hàn thản nhiên nói, còn lại thì trước hết cứ để chỗ này, xem như là để đây dự trữ để mua sắm. Phốc, Lưu Thanh chớp mắt nhịn không được, phun ra một ngụm máu. 2.000 miếng nguyên tố tinh thạch là tương đương với 26 triệu thánh tinh, lại cộng thêm số lẻ trước đó. Cho dù là bỏ đi số tiêu xài nhỏ lẻ vẫn trước thì vẫn là còn dư ra phải đến khoảng 100 vạn thánh tinh nữa. Mà Tô Hàn liền lấy 100 vạn thánh tinh này coi như là dự trữ tranh mua cùng với Thanh Diệp chiến đội. Nói không chút khoa trương, Thanh Diệp chiến đội về sau con đường mua sắm ở Phúc Tinh Lâu đã triệt để bị Tô Hàn đoạn tuyệt. Đừng nhìn mặt ngoài của Lưu Thanh là hung hăng càn quấy, nhưng trên thực tế thì tài lực của Thanh Diệp chiến đội cùng với huyết côi chiến đội cũng không xê xích bao nhiêu. Nếu như không có tiền riêng của Lê Long chiến đội phát xuống thì hai bên cũng là tám lạng nửa cân mà thôi. Tô Hàn làm như thế, Lưu Thanh có lẽ chẳng qua chỉ là phẫn nộ, nhưng những đội viên khác của Thanh Diệp chiến đội thì sẽ vì tương lai của mình mà cảm thấy to lắng. Tích phân thì bọn hắn không có bao nhiêu, lại càng không bỏ được mà tiêu xài. Dù sao thì ở tại đại khu phương Nam này, muốn tùy ý tiêu hao tích phân thì cũng cần phải có chiến lược ngang giá để mà tích phân lại. Mà giá trị chiến lược cũng là then chốt để cho một cái chiến đội có thể tấn thăng cấp bậc. Ở dưới loại tình huống này, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn Phúc Tinh Lâu cùng với những cửa hàng nhỏ kia mà thôi. Thế nhưng nói thật thì những cửa hàng nhỏ kia cho dù là đủ để cho Thanh Diệp chiến đội dự trữ chiến đấu thì cũng phải tiêu hao đại lượng thời gian mà đi lựa chọn. Từ Phúc Tinh Lâu mua sắm hoàn toàn là hai loại khái niệm khác biệt, mà bây giờ Tô Hàn đã khiến cho Thanh Diệp chiến đội chỉ có thể đi tìm đám cửa hàng nhỏ mà đào mỏ. Đừng nói là người có huyết côi chiến đội mà coi như là Lưu Thanh đều đã cảm thấy ánh mắt của các đội viên khác nhìn mình. Nói không rõ, ngược lại không phải là thiện ý. Dù sao thì tất cả những thứ hôm nay diễn ra đều là bởi vì hắn. Bạo Tuyết làm người lưu lại một đường để ngày sau còn dễ nói chuyện. Lưu Thanh thấp giọng gào thét. Ngày sau, Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Người ta lần đầu gặp gỡ, người đã muốn hạ sát thủ đối với ta. Bây giờ lại khắp nơi nhắm vào, còn nói gì ngày sau. Thanh Diệp chiến đội ta, hiện tại là người dưới cờ của Lê Long chiến đội, người đối đãi với chúng ta như vậy. Chẳng lẽ ngay cả Lê Long chiến đội cũng không để vào trong mắt sao? Lưu Thanh lại nói, ngươi cho rằng như vậy có thể ngăn cản sự phát triển của Thanh Diệp chiến đội ta sao? Có lẽ chúng ta vô pháp mua sắm vật phẩm ở Phúc Tinh Lâu, nhưng nếu Lê Long chiến đội giúp chúng ta mua, chẳng lẽ ngươi cũng dám ngăn trở sao? Ngươi đem bản thân mình nghĩ quá trọng yếu rồi, nếu như Thanh Diệp chiến đội của ngươi, ngay cả tư cách mua sắm vật phẩm cũng không có, vậy thì Lê Long chiến đội kia cũng sẽ vứt bỏ các ngươi thôi. Tô Hàn mở miệng, thoạt nhìn bộ dáng rất là sung sướng. Dù sao, chỉ có thể chứng minh các ngươi là một đám phế vật, không phải sao? Đánh rắm! Lưu Thanh giống như một đầu dã thú nổi điên, lớn tiếng quát ầm lên. Hạ Lam, cái con tiện nhân này, sớm muộn cũng có một ngày, Lưu Thanh ta để cho ngươi hối hận. Vậy thì ta liền đợi ngươi tới thôi, Hạ Lam nhún vai. Dưới cái nhìn hầm hầm của Thanh Diệp chiến đội, người của huyết cô chiến đội sải bước rời khỏi Phúc Tinh Lâu. Trên đường đi mọi người đều không ai nói gì, bầu không khí thực sự có chút yên lặng. Cho tới khi về đến lều vải, mọi người mới đồng loạt hướng Tô Hàn nhìn sang. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, trước đó ta đã thử qua, trên mặt ta không có gì cả, Tô Hàn sờ mũi nói. Bạo Tuyết, ngươi rốt cuộc là ai? Sẽ không phải là gian tế tiềm phục trong huyết côi chiến đội ta đấy chứ? Hạ Lam hai tay chống nạnh. Thượng quan tỉnh cũng nói, đúng, mau nói ý đồ của ngươi và mục đích, bằng không xem ta trừng phạt ngươi như thế nào. Rõ ràng là đội trưởng ngươi đem ta kéo vào, làm sao lại biến ta thành gian tế rồi? Tô Hàn bất đắc dĩ nói. Các ngươi, nếu như đã không tin lời của ta, vậy thì đem những vật phẩm mua sắm vừa rồi trả lại ta đi. Như vậy các ngươi sẽ không cần hoài nghi ta nữa, phải không? Nằm mơ. Hạ Lam nũng nịu nhẹ giọng nói. Ngược lại ta nhận định ngươi chính là gian tế. Những vật phẩm này của ngươi cũng là do ta tạm thời giữ lại, cho đến khi ngươi đem mục đích nói ra thì mới thôi. Dĩ nhiên, trong quá trình ta giữ những vật phẩm này cũng có quyền lợi tùy ý sử dụng, ai bảo là ngươi không có hảo ý. Tô Hàn không còn gì để nói, muốn thì muốn đi, là còn phải chụp cho mình một cái mũ như thế nữa. Da mặt của Hạ Lam người, thoạt nhìn cũng đâu có rẻ như vậy chứ. Không thèm để ý các nàng, Tô Hàn lật tay lấy ra một bộ áo giáp đưa cho Hoàng Tông. Hoàng đội phó, bộ giáp này coi như ta đưa cho người lễ gặp mặt, vừa mới đến, mong thông cảm nhiều hơn. Hoàng Tông khẽ giật mình. Bộ giáp này chính là lúc trước hắn ở trên lầu 3 đã nhìn rất lâu, giá trị 15 vạn thánh tinh. Nếu để cho tự Hoàng Tông mua, thì hắn tuyệt đối là không nỡ bỏ được số tiền đó. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới Tô Hàn vậy mà lại đem bộ giáp này đưa cho mình. Tô Hàn có tiền, đó là việc của Tô Hàn. Mặc dù hắn đem tất cả vật phẩm đều mua, nhưng đấy đều là vật phẩm thuộc về hắn, không có bất luận quan hệ gì với huyết côi chiến đội. Còn tặng cho thì đó lại là chuyện khác. Cái này quá quý giá, Hoàng Tông vội vàng khoát tay. Tô Hàn lại trực tiếp đầy áo giáp vào trong tay hắn. Kỳ thực những vật hôm nay mua sắm cũng không phải là nhắm vào Thanh Diệp chiến đội. Ta gia nhập vào huyết côi chiến đội, tất cả mọi người đều cảm thấy bất mãn, nhưng ta cũng không có ý nghĩ oán trách mọi người, mà phi thường lý giải. Đây dù sao cũng là chiến đấu cùng với yêu ma, là sự tình không nhỏ. Tu vi của ta còn bày ra ở chỗ này, tạm thời không thể gia tăng. Nhưng ta lại không muốn rời bỏ huyết cơ chiến đội, cho nên chỉ có thể trước là mua ít đồ xem như lễ gặp mặt đưa cho mọi người. Chúng ta có thể là một đoàn đội, mọi người mạnh lên thì tích phần ta được chia càng nhiều. Nói không chừng là các ngươi ngày ngày vui vẻ thì lại có thể cho thêm giá trị điểm chiến lược cho ta, có phải không? Giá trị chiến lược của chiến đội cũng là của từng đội viên tổng cộng lại. Nhưng luận về ai giết được nhiều yêu ma thì sẽ cộng cho người đó. Mỗi một cấp bậc yêu ma đều có sự gia tăng chiến lược khác biệt. Nếu như là tập thể đánh giết, nói thí dụ như bố trí xuống là thập phương lăng sát trận, thì chiến lược giá trị sẽ được chia đều. Giá trị chiến lược tựa như tích phân vậy, đối với mỗi người đều rất trọng yếu. Tô Hàn lúc này kỳ thực chỉ là nói đùa một chút mà thôi. Hắn sẽ không cần người khác phải đưa tặng yêu ma cho mình. Mà thấy lời này của hắn buông ra, tất cả mọi người cúi đầu trở nên trầm mặc. Ở trên mặt của bọn hắn có thể nhìn ra một chút áy náy. Được rồi, mọi người cũng đừng làm ra vẻ xấu hổ như thế, khiến ta cảm thấy không có ý tứ. Tô Hàn liền vung tay lên, đại vật phẩm, đại bộ phận vật phẩm mua sắm đều rơi vào trong lều trại. Muốn cái gì, cần cái gì, mọi người cứ tùy tiện chọn. Ngược lại những vật phẩm này ta cũng không dùng được. Lại trả về thì giữ lại cũng là phí phạm mà thôi. Sau khi nói xong, hắn nhìn về phía Hạ Lam. Hạ Lam hiểu ý, nhìn Tô Hàn liếc mắt một cái rồi nói. Đạo Tuyết nói rất đúng. Ta trước đó đã nói rồi, những vật phẩm này là thuộc về ta bảo quản và có quyền sử dụng. Các ngươi coi trọng cái gì thì cứ tự mình lựa chọn đi. Bất quá lời xấu thì nói trước là cũng đừng chỉ chọn những vật phẩm có giá trị cao. Nhất định là phải chọn những đồ vật mà mình có thể dùng tới, có biết không? Đà tạ. Hoàng Tông hít vào một hơi thật sâu, đem bộ áo giáp kia thu lại. Hảo huynh đệ. Thượng Quan Tiêu cũng khẽ gật đầu, rồi bắt đầu đi chọn đồ. Kỳ thực thì Tô Hàn cũng không phải là không cần đến những vật phẩm này, chẳng qua là những vật phẩm này đối với hắn tác dụng không phải là lớn. Cái gọi là đưa tay thì không đánh mặt người cười. Chỉ bằng tính nết của bọn gia hỏa này thì Tô Hàn tin tưởng, sau này mình ở trong huyết cô chiến đội, ít nhất không phải trải qua cái loại phải chịu cảm giác châm chọc khiêu khích kia. Tổn hao hơn 2.000 vạn dùng để mua tình đoàn kết, Tô Hàn cảm thấy vẫn là đáng giá. Ngược lại, hắn là kẻ rất có tiền. Sau khi vật phẩm phân phối hoàn tất, Hạ Lam lại nói, Bảo Tuyết, chơi thì chơi, nhưng ta thực sự còn không tin. Một tên tu sĩ nhất trọng chuẩn thánh phổ thông lại có thể xuất ra nhiều thánh tinh như vậy. Nếu như ta là hậu bối của một thế lực lớn nào đó, còn cần mất nhiều thời gian tới để đây cho các chiến đội tiến hành lựa chọn hay sao? Tô Hàn hỏi ngược lại. Vậy thì cũng không nhất định. Rất nhiều thế lực lớn vì để rèn luyện hậu bối đệ tử đời sau đều làm như vậy mà, Hạ Lam nói. Nếu như chỉ là vì rèn luyện thì cũng sẽ không cho ta hơi hàn ngài bạn thánh tinh để tiêu xài bừa bãi. Tô Hàn trừng mắt mà nói. Tốt rồi, chớ có đoán mò, ta thực ra chỉ là một tu sĩ phổ thông bình thường mà thôi. Mọi người ngáo ra. Sau khi trải qua việc này thì bầu không khí của chiến đội quả nhiên hòa hợp hơn rất nhiều. Ngay cả là Hà Phong, những người một mực không lên tiếng cũng sẽ tình cờ nói chuyện vài câu với Tô Hàn. Mà để cho Tô Hàn cảm thấy giờ khóc giờ cười nhất chính là Thượng Quan Tiêu, gia hỏa này trong ngoài bất nhất, trước sau so sánh hoàn toàn giống như hai người vậy. Nếu như không phải là biết hắn yêu thích Hạ Lam, Tô Hàn ngược lại sẽ hoài nghi, tên này liệu có phải là thích bản thân mình hay không, tình yêu đồng giới ư? Vật phẩm đã mua sắm hoàn tất, mà so với dự đoán của bọn hắn thì phải tốt hơn rất nhiều, và cũng nhiều hơn rất nhiều. Lần sau lại tiến vào chiến trường yêu ma, tất cả mọi người tràn đầy tự tin. Cũng bởi vì như vậy cho nên là dự định là 10 ngày sau xuất hành, nhưng mà bọn họ sẽ đi trước thời hạn một tuần, dự định là sau 3 ngày thì liền xuất phát. Mà trong 3 người này thì mọi người đều ngồi trong lều vải nói chuyện phiếm với nhau, cũng mượn dùng đoạn thời gian này đem trạng thái triệt để khôi phục đến đỉnh phong. Nghe nói là hải thần chiến đội ở nửa tháng trước, ở chỗ chân núi Châu Sơn, vây giết hơn 100 vạn yêu ma. Trong mắt của Thượng Quan Tiêu đều là vẻ ngưỡng mộ. Khi nói đến, bộ dáng cũng tỏ ra vô cùng kích động. Ở trong đó còn có mấy cường giả yêu ma cấp bậc đạo thánh nhà. Thượng Quan Tỉnh cũng nói, một yêu ma ở cấp bậc đạo thánh sau khi đánh giết liền có thể bằng vào khí tức nó lưu lại hoặc là cái đầu để tiến vào thánh cung. Hối đoái ít nhất là 3 vạn tích phân. Đây là giá trị tương đương với 300 vạn thánh tinh. Mấy yêu ma đạo thánh cộng lại, chỉ bằng mấy cái mạng này giá trị đã vượt quá cả 1.000 vạn thánh tinh rồi. Từ cái đó ra còn được cộng thêm ít nhất là 6 vạn giá trị chiến lực. Hà Phong cũng âm u mở miệng. Loại chuyện này cũng không có phổ biến, những yêu ma kia cũng chẳng phải là người ngu, trừ phi là phát động chiến tranh cỡ lớn, bằng không có thể trong một lần vây công cả trăm vạn yêu ma, khả năng xảy ra là rất nhỏ. Hoàng Tông lý trí một chút nói, còn có, hai thần chiến đội há là thứ mà chúng ta có thể tưởng tượng ư? Đây chính là một trong không nhiều vinh quang chiến đội ở đại khu phương Nam. Nếu như đổi thành chúng ta, coi như có cho chúng ta trăm vạn yêu ma thì chúng ta cũng không có thực lực mà chém giết. Đó là khẳng định rồi. Đừng nói là yêu ma đạo thánh, cho dù là một vị yêu ma phàm thánh, cũng đủ để đem toàn bộ chúng ta gạt bỏ rồi. Hạ Lam cười khổ nói, loại chuyện này cũng chỉ có thể coi như chuyện bàn luận lúc trả dư tiểu hậu mà thôi. Chúng ta muốn tấn thăng chiến đội Bạch Ngân còn khó, làm sao mà dám đi hy vọng xa vời, làm được sự tình của vinh quang chiến đội cơ chứ. Đội trưởng nói rất đúng, mọi người nhất thời bật cười. Bất quá nói đi thì phải nói lại, chúng ta thì trông thế mà thèm, thế nhưng huynh đệ của chúng ta thực sự là không thèm nha. Thượng quan Tiêu nắm bả vai Tô Hàn, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo mà nói, huynh đệ của ta, lúc ở bên trong Phúc Tình Lâu, tùy tiện đã tiêu xài hơn 2.000 vạn thánh tinh, e là chiến đội vinh quang mà biết được cũng sẽ trực tiếp thổ huyết thôi. Cút qua một bên, Tô Hàn trừng mắt liếc Thượng quan Tiêu, hiện tại không đối xử lạnh lùng với ta sao, ngươi thật đúng là thực tế. Hồi đi, cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, thế sự không phải đều là như vậy sao? Thượng quan Tiêu không biết nhục mà nói, ngược lại ta trước đó đã từng nói, Thượng quan Tiêu ta đã nhận định ngươi, người huynh đệ này. Tất cả mọi người liền ném cho hắn ánh mắt khinh bỉ, Tống Ngọc Châu thì lại nói sang chuyện khác. Sự tình về vinh quang chiến đội thì tạm thời không nói, nó cũng là sự tình bình thường ở chiến trường vực ngoại thiên ma, thế nhưng ở trong thánh vực cũng đã phát sinh không ít chuyện thú vị. Sao? Thượng quan Tiêu lập tức nói, Tống đội phó của ta, thế nhưng nổi tiếng là tiểu thần thám, tin tức linh thông, mau nói đi, đều là chuyện thú vị gì vậy? Chuyện thứ nhất, Tống Ngọc Châu lộ ra vẻ mặt ngạo nghễ, sau đó mới nói tiếp, nghe nói là tổng bộ của Thái A Cung đã hạ lệnh, tản ra hết thảy chiến lực dự trữ, không cho phép đệ tử ở bên ngoài gây chuyện, chọc phải sự tình phiền toái, trình độ nghiêm cẩn là trước nay chưa từng có. Ồ, Thượng quan Tiêu lập tức hỏi, ngay cả ma sát với Liên minh Tinh Không cũng bỏ qua sao? Ờ, Tống Ngọc Châu gật đầu. Kỳ thực mọi người đều biết là thế lực dám đắc tội với Thái A Cung là rất ít. Thái A Cung hạ đạt xuống loại mệnh lệnh này chủ yếu chính là nhắm vào Liên minh Tinh Không. Đây là vì cái gì chứ? Chẳng lẽ Thái A Cung thực sự là sợ Liên minh Tinh Không sao? Hay là Nguyên Linh Chúa Tể lại có sự đột phá có thể áp chế Cổ Linh Chúa Tể? Thượng quan Tiêu lẩm bẩm. Việc này thì ta còn thực sự không biết. Nếu như người biết, vậy thì cái đại danh tiểu thần thám của ta liền rơi vào trên đầu ngươi. Âm thanh cười gằn của Tống Ngọc Châu vang lên, lại nói, còn đến cùng là chuyện gì xảy ra, thì đó không phải là thứ mà chúng ta có tư cách biết. Ngược lại có thể để Thái A Cung làm thế thì chắc chắn không phải là chuyện nhỏ. Mọi người lắc đầu cũng chỉ coi như là nghe náo nhiệt mà thôi. Chỉ có Tô Hàn là chỗ sâu trong đáy mắt lóe lên ánh sáng khác thường. Chính mình quả nhiên không có nhìn lầm Cổ Linh. Giữa hắn và Cổ Linh, quan hệ cũng không phải quá mức thân cận, nhưng mà nhất định là không có cửu hận gì. Sở dĩ tổn hao đại giới là 100 triệu nguyên tố tinh thạch, nói cho Cổ Linh câu nói kia, kỳ thực chẳng qua chỉ là thăm dò mà thôi. Loại thăm dò này là phải bốc lên nguy hiểm tính mạng, nhưng mà lại phi thường cần có. Mà từ động tác của Thái A Cung mà xét thì chúa tể Cổ Linh hẳn đã biết việc này, mà cũng đã hướng mình làm ra động tác đáp lại. Co vào chiến lực cũng chính là để dự trữ chiến lực, vì tương lai tất có một trận đại chiến mà làm ra chuẩn bị. Nhưng loại chuẩn bị này là vì ta hay là vì Thái A Cung ngươi? Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù Cổ Linh không có trực tiếp tới tìm hắn, đây coi như là một loại bảo hộ đối với hắn, nhưng mà hắn vẫn còn chưa có biết rõ trong lòng Cổ Linh đến cùng là ý nghĩ như thế nào. Bạo tuyết, bạo tuyết. Đúng lúc này cánh tay của Tô Hàn bị người ta chọc chọc, đồng thời bên tai cũng chuyển đến âm thanh của Hạ Lam. Quay đầu lại chỉ thấy Hạ Lam đang nghi hoặc nhìn mình. Nghĩ cái gì mà nghiêm túc vậy, gọi cũng không trả lời, Hạ Lam hỏi. Tô Hàn mỉm cười nói, ta đang nghĩ đến cùng là đại sự gì xảy ra. Hạ Lam liền trợn trắng mắt lên. Thực sự là ăn rau muống mà lại nói chuyện thánh vực cơ đấy. Còn có chuyện thứ hai nữa, Tống Ngọc Châu cũng sẽ không lý tới Tô Hàn phản ứng thế nào mà vẫn nói. Nghe nói trước đây không lâu, thánh vực bỗng nhiên xuất hiện một nhóm thiên kiêu, mặc dù bọn hắn còn chưa có tiến vào bảng thiên kiêu, nhưng tương lai quật khởi là điều đương nhiên, bởi vì có rất nhiều đại thế lực ở thánh vực đều đã hướng bọn họ ném ra cảnh ô lưu. Cắt. Mọi người lộ ra vẻ khinh bỉ. Ngay cả Hạ Phong cũng nhịn không được mà nói một câu. Thánh vực lớn như vậy, tù sĩ vô số, thiên kiều có thể nói là rất nhiều. Chỉ bằng mấy gia hỏa vừa mới ngoi đầu lên này, nói cái gì mà tất nhiên tương lai sẽ quật khởi chứ. Người thì biết cái gì? Tống Ngọc Châu trừng mắt liếc Hạ Phong, sau đó lại nói. Người biết là có những thế lực lớn nào mời chào bọn họ hay sao? Thái A Cung chính là một đó, Liên minh Tinh Không cũng đã vươn tay, còn có Liễu Gia, Tiểu Kiếm Tông, Thủy Nguyệt Thần Cung, các kiểu con đà điểu. Bọn họ đều tuyên bố tin tức là hoan nghênh các thiên kiêu này tùy thời gia nhập, đồng thời hứa hẹn cho đãi ngộ cao nhất. Hạ Phong lập tức ngậm miệng. Thái A Cung cùng với Liên minh Tinh Không tự nhiên không cần phải nhiều lời. Là gọi là hai thế lực lớn nhất dưới cờ của hai vị chúa tể ở Ngân Hà Tinh Hệ. Mà Liễu Gia, Cửu Kiếm Tông cùng với Thủy Nguyệt Thần Cung, những thế lực này cũng là siêu cấp bá chủ của thánh vực. Thiên kiêu bình thường thì những thế lực này tất nhiên là chướng mắt. Có thể được bọn hắn mời chào, chắc chắn phải có chỗ độc đáo của riêng mình. Những thiên kiêu kia tên gọi là gì? Tô Hàn đột nhiên hỏi. Tống Ngọc Châu lông mày nhướng lên. Lão đệ, người còn thực sự coi ta là tiểu thần thám sao? Nếu như là ta cũng có tư cách để biết tên của bọn hắn, vậy ta còn ở lại chỗ này khoác lác chém gió với các người sau. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng rồi lại nói. Còn chuyện thứ ba không? Không có. Tống Ngọc Châu nhún vai. Tốt rồi. Hạ Lam phủi tay rồi xuất ra một tấm bản đồ mà nói. Gia Châu cũng đều đã thổi xong. Chúng ta nên quay trở về hiện thực, suy nghĩ thật kỹ coi sự tình của chiến trường yêu ma hiện nay như thế nào. Nghe thấy lời ấy, mọi người lập tức thu hồi vào mặt đùa cợt, toàn bộ đều hướng bức địa đồ nhìn lại. Lần trước địa phương bố trí xuống thập phương lăng sát trận, mọi người cũng đều biết chính là rừng gai. Hạ Lam nói, rừng gai còn rất dễ tìm, thế nhưng đoạn đường tới gần nơi đó có một đoạn vũng bùn rất là dài. Vũng bùn này nhìn như không sâu nhưng mà lại đủ để cho yêu ma sau khi ẩn giấu hơi thở có thể ẩn núp trong đó. Bởi vậy thời điểm chúng ta đi tới rừng gai nhất định phải vạn phần chú ý. Yêu ma kia quỷ quế đa đoan, dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Nếu như không cẩn thận thì có thể là trộm gà bất thành mà còn mất thêm cả nắm gạo. Tất cả mọi người đều đồng ý gật đầu. Dĩ nhiên, đây chỉ là việc nhỏ thôi, mọi người chú ý một thoáng là được. Chúng ta trọng yếu nhất vẫn là phải an bài hành trình tiếp theo. Nói đến đây, Hạ Lam nhìn về phía Tô Hàn mà nói, Bạo Tuyết, ngươi vừa gia nhập chiến đội, giữa chúng ta còn chưa có tạo thành ân ý. Tiếp theo thì ngươi nhất định phải nghe cho kỹ, đồng thời dựa theo quy củ và mệnh lệnh để làm việc, bởi vì cái này không chỉ dính dáng đến an nguy của ngươi, mà cũng liên lụy an nguy của đoàn đội, hiểu không? Được, Tô Hàn ứng tiếng. Ta nghĩ như thế này, Hạ Lam chỉ vào địa đồ, phía trên đã vẽ xuống mấy điểm đỏ. Ở bên cạnh mấy điểm đỏ này đều có đánh dấu địa danh, trong đó có một chỗ liền viết hai chữ rừng gai. Mà địa phương, Hạ Lam chỉ, chính là một cái điểm đỏ ở bên cạnh rừng gai. Phi Phong Cốc, nhìn vào điểm đỏ này tất cả mọi người hơi nhíu mày, lại nghe Hạ Lam nói. Phi Phong Cốc khoảng cách đến rừng gai gần nhất, chúng ta ở khu vực rìa của rừng gai bày ra thập phương lăng sát trận, vô luận là có yêu ma tiến vào trận pháp hay không thì khẳng định đều đã bị nhận ra. Ở dưới loại tình huống này, tiếp tục thâm nhập vào chỗ sâu của rừng gai thì khẳng định sẽ là đánh rắn động cỏ. Nói không chừng nơi đó đã có sẵn nhiều ma, bố hạ bẫy dập, chờ chúng ta hoặc là vây công chúng ta. Cho nên cá nhân ta cho rằng chúng ta có khả năng sau khi là bỏ đi thập phương lăng sát trận thì di chuyển mục tiêu tới Truy Phong Cốc. Nói đến đây Hạ Lam hơi dừng lại, tựa hồ đang chờ ý kiến của mọi người. Hoàng Tông lập tức nói, đội trưởng, chúng ta đã thăm dò rõ ràng địa hình của rừng gai, mà nơi đó lại bố trí thập phương lăng sắc trận dễ dàng nhất. Trong rừng gai thì lâu dài có sương mù che chắn, bình thường thần niệm của chuẩn thánh đều không thể thẩm thấu vào, lại cộng thêm thập phương lăng sắc trận. Nếu như còn chưa bị phá hỏng, ngược lại có thể bố trí một lần nữa. Nếu như mạo muội mà di chuyển địa điểm, rất có thể sẽ là tổn thao rất lớn cho chiến đội chúng ta. Ta lại không cho là vậy, Tống Ngọc Châu mở miệng, chỗ rừng gai đó chủ yếu chính là để thi triển trận pháp. Chúng ta không có khả năng cứ ôm cây đợi thỏ mãi. Đám yêu ma ở bốn phía kia sớm muộn cũng sẽ biết sự tình của thập phương lâm sát trận. Nếu như vẫn luôn dựa vào nó, thì không chỉ buông lỏng cảnh giác của chúng ta, mà cũng giảm bớt tốc độ chúng ta đánh giết yêu ma. Tống đội phó nói đúng. Thượng quan Tình cũng gật đầu. Thập phương lâm sát trận cũng chỉ là một cái trận pháp chúng ta bố trí lại để khi trở về khu vực nghỉ ngơi, chứ không phải chủ lực để đánh giết yêu ma. Chân chính có thể thu hoạch được tích phân vẫn phải là do tự chúng ta ra tay. Hoàng Tông rơi vào trầm tư, Hạ Lam lại nói, Kỳ thực ta sở dĩ muốn chuyển rời đến Truy Phong Cốc còn có một nguyên nhân khác, đó chính là bồi linh quả. Sau khi nghe được ba chữ bồi linh quả này, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên. Bồi minh quả thì trừ huyết nhân ra là đồ vật mà yêu ma nhất tộc thích nhất. Vừa vặn không lâu trước đó thì bồi linh quả Truy Phong Cốc sắp thành thục rồi, đến lúc đó nhất định sẽ có yêu ma tới Truy Phong Cốc. Hiệu quả của bồi linh quả này không mạnh, chẳng qua chỉ nhắm vào những cái yêu ma thánh cấp khác, nhưng mà tác dụng không quá lớn, cho nên ta kết luận là yêu ma đi tới Truy Phong Cốc hẳn cũng chỉ là cấp bậc chuẩn thánh mà thôi. Đương nhiên cho dù thực sự có hư thánh yêu ma đó thì số lượng cũng không nhiều. Nếu như chúng ta có thể sớm bố trí xuống Thập Phường Lăng Sắc Trận, lại cộng thêm thực lực bản thân chúng ta, chỉ cần đối phương không vượt quá ngũ trọng thì vẫn có niềm tin giải quyết. Nghe được lời này, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai tâm tư của đại trưởng vẫn để trên những bổi linh quả đó, cũng là do ta cân nhắc không chu toàn, Hoàng Tông cười nói. Truy Phong Cốc cũng chỉ là một mục tiêu của chúng ta mà thôi. Lần này mua sắm đã vượt qua tưởng tượng, chiến lược tổng thể của chúng ta cũng tăng lên không ít, cho nên ta dự định là đem thời gian ra ngoài lần này kéo dài khoảng nửa năm, thậm chí là một năm, Hạ Lam lại nói. Ở phương diện này mọi người không có dị nghị gì cả. Vật phẩm giá trị hơn 2.000 vạn, thánh tinh còn chưa đủ để cho bọn hắn bổ sung hay sao? Nếu như ở chỗ Truy Phong Cốc có thể giải quyết tốt đẹp, vậy thì mục tiêu kế tiếp sẽ cố định luôn tại đây. Dứt lời, Hạ Lam lại chỉ về một địa điểm đỏ khác, trên đó có viết bốn chữ Cát Minh Sơn Xuyên. Mà người của huyết côi chiến đội cũng đích thực là vô cùng ăn ý. Thời điểm Hạ Lam chỉ vào Cát Minh Sơn Xuyên thì bọn họ cũng đã đoán được ý nghĩ của Hạ Lam. Cát Minh Sơn Xuyên đối với chúng ta mà nói có lợi mà cũng có hại, Hạ Lam nói. Nếu như chúng ta vô pháp ở tại Truy Phong Cốc, đem hết thảy yêu ma đi tìm bổi linh quả đánh giết, vậy chúng ta có thể dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào Cát Minh Sơn Xuyên, hoặc là ngồi chờ, hoặc là ẩn nấp. Chiến đội đi tới Truy Phong Cốc là không nhiều, nhưng mà đi tới Cát Minh Sơn Xuyên thì lại có không ít. Đám yêu ma sau khi bị kinh sợ, nhất định sẽ đi về hướng Cát Minh Sơn Xuyên mà bỏ chạy. Bởi vì chỉ có đi qua Cát Minh Sơn Xuyên mới có thể trở về khu vực an toàn của bọn hắn. Nơi đó cũng tương đương với là một đường phân cách của nhân tộc với yêu ma nhất tộc. Chiến đội cấp thấp sẽ không có truy kích quá xa, mà yêu ma bình thường thì sẽ không chui vào quá sâu. Dĩ nhiên, cũng có khả năng là chúng ta gặp được yêu ma cường đại, đồng thời ở Cát Minh Sơn Xuyên không gặp được cường giả khác của nhân tộc, dẫn đến là vô pháp được ứng cứu, từ đó mà toàn quân bị diệt. Trong lều vải rơi vào một trận trầm mặc. Tất cả mọi người hiểu rõ đây chính là lời nói có lợi cũng có hại của Hạ Lam. Vận khí tốt thì chẳng những có thể ở chỗ Truy Phong Cốc đánh giết càng nhiều yêu ma, càng có thể là mai phục ở Cát Minh Sơn Xuyên để chờ đợi yêu ma vào bẫy. Vận khí không tốt thì sẽ trực tiếp chết ở trong Cát Minh Xuyên Sơn cũng không hiếm lạ. Đường xá để đi tới Cát Minh Sơn Xuyên bất quá chỉ có một cái Truy Phong Cốc. À không, không chỉ là có một Truy Phong Cốc mà là bốn phương tám hướng. Mọi người phải cân nhắc chính là có thể hay không trên đường tới Cát Minh Sơn Xuyên sẽ bị những yêu ma cường đại kia chặn giết. Đi tới Cát Minh Sơn Xuyên chỉ là ý nghĩ cá nhân của ta, có muốn làm hay không phải xem ở các ngươi. Hạ Lam hơi trầm ngâm rồi lại nói, Truy Phong Cốc ở bên trái phía trước của rừng gai, mà Cát Minh Sơn Xuyên thì lại là phía trước nhất của Truy Phong Cốc. Có thể nói chúng ta một khi tiến nhập vào Cát Minh Sơn Xuyên thì tương đương với là chạm đến điểm giới hạn của nhân tộc và yêu ma. Đến lúc đó cho dù cô muốn rút lui thì cũng phải đi qua Truy Phong Cốc và rừng gai. Yêu ma thì lại thích giết chóc như mạng, nếu như đem bọn chúng chọc giận thực sự có lẽ sẽ một đường đuổi giết. Những người khác không nói tiếng nào, bao gồm cả Tô Hàn. Trên thực tế thì đối với tính nết yêu ma, nếu như Tô Hàn muốn nói là người thứ hai về độ hiểu biết, vậy thì tuyệt đối không ai dám nói mình là người thứ nhất. Không thể nói là yêu ma không sợ tử vong, mà chỉ có thể nói bọn hắn vì đem nhân tộc đánh chết, vì đạp nhập vào đất đai của nhân tộc mà có thể buông ra tất cả thủ đoạn, cho dù là tính mạng của mình. Bởi vì yêu ma vô cùng rõ ràng, số lượng của bọn họ vốn so với nhân tộc đã nhiều hơn rất nhiều. Thánh vực so với địa phương khác chỉ có thể nói là thăm dò, chỉ là trò trẻ con mà thôi. Địa phương như thượng đẳng tinh vực thì đã sớm dẫn phát ra đại chiến. Chỗ nào có những cái loại ma sát nhỏ như thế này chứ? Nhân tộc cũng đã từng liều mạng một trận chiến, mà yêu ma thì lại càng không sợ chết hơn. Hà Phong mở miệng chẳng qua chỉ nói một câu, nhưng lại làm cho Trái tim của mọi người chìm đến tận thung lũng. Mỗi lần trước khi ra ngoài thì tất cả mọi người đều sẽ phải thương lượng trước về hành trình, đồng thời là ôm tâm lý một đi là không trở lại. Vô luận là chiến đội nào đều nhất định phải nghĩ trước là chính mình có thể tiếp nhận được thất bại hay không, sau đó thì mới cân nhắc làm thế nào để có thể thành công. Bất kỳ một lần nào giao chiến cùng với yêu ma thì cũng bốc lên phong hiểm đến tính mạng. Câu nói này xưa nay đều không sai. Nhưng mà vẫn là Hà Phong mở miệng, đồng thời khó có được mà nở nụ cười. Mỗi lần đều nhìn là như vậy, nhưng mà mỗi lần đều là toàn thân quay về. Chúng ta vốn cũng không phải tu sĩ phổ thông, có phải không? Thân thể của mọi người đều chấn động. Nãi nãi nhà nó, liều mạng. Hoàng Tông đứng dậy nói. Yêu ma rất yêu thích bổi linh quả. Nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, lại phải đợi thời gian ít nhất là 10 năm. Đúng vậy. Chúng ta như thế nào mỗi lần ra ngoài mà chẳng phải bốc lên nguy hiểm tính mạng cơ chứ? Thượng Quan Tình bật cười lớn. Từ khoảnh khắc mà gia nhập chiến trường yêu ma, ta đã làm xong chuẩn bị để tử vong. Khác biệt chính là chúng ta mỗi một lần đều có thể biến nguy thần an. Lần này càng không cần phải nhiều lời. Có Bạo Tuyết gia nhập, cùng với rất nhiều vật phẩm tiếp tế. Chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, khẳng định có thể thành công. Soạt, toàn bộ mọi người đều đứng dậy. Đoàn kết. Hà Lam đầu tiên duỗi thẳng mu bàn tay trắng nõn, đồng thời lớn tiếng mở miệng. Đoàn kết. Những người khác trong lúc gào thét cũng toàn bộ đưa tay ra. Thượng Quan Tiêu là người thứ hai, ban đầu dự định đặt trên mu bàn tay của Hạ Lam, nhưng lại bị Hạ Lam trừng mắt, rụt tay về. Tô Hạn là người đưa tay cuối cùng, mò tới mu bàn tay của Thượng Quan Tình. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được là Thượng Quan Tình nhẹ nhàng run lên một cái. Tất cả mọi người đang cười, cũng chỉ có Tô Hạn là cười chân thật nhất. Đều chuẩn bị cẩn thận đi, 3 ngày sau xuất phát, hy vọng chúng ta có thể khải hoàn quay về. Mà sau khi quay về thì nâng cốc ngôn hoan. Chúc mừng cho thật tốt. Trong nháy mắt thì 3 ngày trôi qua, mặt trời mới lên ở khu nghỉ ngơi, sớm đã là một mảnh náo động. Tô Hàn rời khỏi lều vải, phóng mắt nhìn tới, chỉ thấy đại lượng thân ảnh đều đã mặc về trang phục thuộc về chiến đội của bọn hắn, rồi mang lên huy chương chiến đội, ở dưới cái nhìn chăm chú của người khác, hướng chiến trường yêu ma mà đi. Có lẽ ở thời điểm rời đi trong lòng bọn họ nghĩ, hoàn toàn chính xác đều là tích phân, nhưng không thể nghi ngờ là trong lòng bọn họ chắc chắn cũng ôm một bầu máu nóng, muốn chiến đấu cùng với yêu ma. Có chiến đội trở về, cũng có chiến đội xuất phát, mà huyết cô chiến đội nó thuộc về một trong các chiến đội xuất phát. Đi. Hà Lam không nói gì thêm, trực tiếp phất tay. Hà đội trưởng, bảo trọng. Hy vọng có thể thấy được huyết cô chiến đội thành công trở về. Huyết cô chiến đội, cố gắng lên, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ tiến về phía Bạch Ngân chiến đội. Bốn phía vang lên một chút âm thanh khách sáo, mọi người sớm đã thành thói quen. Trước khi những chiến đội kia xuất phát, thì bọn họ cũng sẽ nói như vậy. Hạ Lam, các ngươi cuối cùng muốn đi chịu chết sao? Thời điểm mọi người dự định rời đi, thì Lưu Thành lâu rồi không thấy, không biết từ chỗ nào xông ra. Hắn âm trầm nhìn chằm chằm vào mọi người, nhất là Tô Hàn, cắn răng nghiến lợi nói. Ta cũng hy vọng các ngươi có thể còn sống trở về. Đáng tiếc là có Tào Bá Tinh này gia nhập, các người chỉ sợ phải chết ở chiến trường mà thôi. Việc này cũng không nhọc đến người phí tâm, Hạ Lam thản nhiên nói. Ngược lại là các người đã mua sắm được chưa? Đường đường là thanh diệp chiến đội. Có tiền, cũng đừng có nói là đồ vật gì cũng không mua được. Hừ, Lưu Thanh hừ lạnh một tiếng cũng lười nói nhảm cùng với Hạ Lam. Ánh mắt quán vẫn luôn ngó chừng Tô Hàn, trong mắt sát cơ cùng với hận ý thao thiên ngập trời. Chúng ta đi. Hạ Lam phất tay, người của huyết cô chiến đội bắt đầu xuất phát. Thời điểm xoay người, Lưu Thành rõ ràng trông thấy Tô Hàn ngập ngừng mở miệng rồi hướng về phía hắn phun ra một câu trong im ắng, mà câu nói kia Lưu Thành lý giải được vô cùng rõ ràng, đó là đừng để ta gặp lại người trên chiến trường yêu ma. Lưu Thành xém chút là tức điên, hôm nay hắn hiện thân chính là vì muốn nguyền rủa huyết côi chiến đội một chút cho hả giận, không nghĩ tới lại bị đối phương uy hiếp. Một cái tên nhất trọng chuẩn thánh không quan trọng, đến cùng là lấy dũng khí từ đâu đi uy hiếp một hư thánh như mình chứ? Nếu như không có Hạ Lam bảo hộ thì hắn đã sớm chết ở trong tay mình rồi. Hảo huynh đệ, người rất có dũng khí. Sau khi rời khỏi khu nghỉ ngơi, Thượng Quan Tiêu lại ôm vai Tô Hàn mà nói, dùng tu vi nhất trọng chuẩn thánh đi uy hiếp một gã hư thánh, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Đệ tử của những đại thế lực kia vẫn thường xuyên làm vậy, Tô Hàn nói. Hắn cũng lười đi tránh thoát, trước đó nhìn không ra là Thượng Quan Tiêu này ra mặt lại dày đến vậy. Vậy cũng không thể nói như vậy nha. Ngươi không phải đã nói sao? Ngươi không phải đệ tử của thế lực lớn gì? Thượng Quan Tiêu phản bác. Đúng vậy. Cái đó chính là dũng khí của ta, hết sức lớn. Một đường đàm tiếu, mọi người hao tổn trọn vẹn 3 ngày thời gian mới tới được khu rìa của khu vực nghỉ ngơi. Nói là rìa, nhưng nơi này trên thực tế đã không tính là khu vực nghỉ ngơi nữa. Ít ai lui tới không nói, mà còn thường xuyên có yêu ma xuất hiện ở đây. Toàn bộ chiến trường yêu ma là rất lớn. Bốn phương đều đem gọi là thánh vực bao quanh, vây trọn. Có thể nói khu rìa của thánh vực thì toàn bộ đều được coi là chiến trường yêu ma. Giữ vững tinh thần đi, Hà Lam bỗng nhiên nói. Bắt đầu từ nơi này thì số lượng yêu ma sẽ dần tăng lên. Chúng ta trước đó mặc dù đã dọn dẹp không ít, nhưng vẫn như cũ là còn tầng tầng lớp lớp yêu ma muốn gia nhập vào cảnh vực của nhân tộc, nhất định phải thời khắc cảnh giác. Rõ, mọi người toàn bộ ứng tiếng. Rừng gai kia khoảng cách với nơi này vẫn còn rất xa phải không? Tô Hàn hỏi. Ước chừng khoảng là 50 triệu dặm. Thượng quan tỉnh thở dài, thánh vực quá rộng lớn đi. Nó cách yêu ma giới chỉ có một gọi là đường ranh giới thôi, bao gồm cả rừng gai. Ban đầu nó đều thuộc về cảnh vực nhân tộc ta, thế nhưng mà theo đám yêu ma kia xâm lấn thì diện tích của khu nghỉ ngơi cũng bị giảm bớt trên phạm vi lớn, dẫn đến nơi này đã biến thành rơi vào khu nguy hiểm. Tô Hàn khẽ gật đầu rồi lại nói, yêu ma có khả năng tiến vào nơi này của chúng ta, vậy chúng ta cũng có thể xông vào yêu ma giới chứ. Thánh vực nơi này cùng với thượng đẳng tinh vực là hoàn toàn không giống nhau. Tô Hàn đánh xuống thánh hải thì vô luận là thượng đẳng tinh vực hay là thánh vực kỳ thực đều có thể ngăn cách cả. Thế nhưng sau khi huyết nguyệt tôn sư xuất hiện, uy áp áp chế thánh hải dẫn đến thánh hải là cơ hồ đã mất đi tác dụng. Còn khác biệt chính là ở trong thượng đẳng tinh vực thì như trước vẫn phải xông qua truyền tống trận mới có thể tiến nhập yêu ma giới. Mà thánh vực nơi này thì chỉ cần là đi qua Cát Minh Sơn Xuyên là được. Soạt. Sau khi Tô Hàn nói ra, lập tức có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía hắn. Hảo huynh đệ, can đảm của người quả thật không nhỏ. Thượng quan Tiêu trợn trắng mắt mà nói, chúng ta thực sự là có thể xâm nhập yêu ma giới, nhưng mà có mấy người dám qua đó. Chờ lão ca ta dẫn người tới Cát Minh Sơn Xuyên để mở mang kiến thức một chút. Người đứng trên đỉnh núi là có thể nhìn thấy yêu ma giới ở bên kia đến cùng là cảnh tượng như thế nào. Tô Hàn yên lặng, mở mang kiến thức một chút sau. Hắn xuất lĩnh nhân tộc ở thượng đẳng tinh vực tiêu diệt yêu ma, thời điểm đó đám gia hỏa này chỉ sợ không biết còn đang nghịch đất ở nơi nào. Cũng không phải là tất cả mọi người không dám đi qua, chỉ là những chiến đội cực mạnh kia, tỉ như Kim Cương chiến đội, thậm chí là Vinh Quang chiến đội, đều sẽ tình cờ khởi phát trùng kích vào yêu ma giới, Hạ Lam nói. Tô Hàn thở dài, không phải ta dũng khí quá lớn, mà là nhân tộc dũng khí quá nhỏ, nhưng yêu ma kia chính là thực lực quá thấp, nhưng đều có thể sau khi ngụy trang mà chui vào cảnh vực của nhân tộc ta. Nếu như nhân tộc ta cũng có loại quyết đoán này, vậy thì nơi đây cũng sẽ không trở thành khu vực nguy hiểm. Ngữ khí của mọi người hơi đỉnh trệ lại. Tô Hàn nói tự nhiên có đạo lý của hắn, thế nhưng sự thật thì lại hoàn toàn khác biệt. Cho dù thực sự có người có loại quyết đoán đó, thì cũng sẽ không cải biến được vận mệnh của nhân tộc ở thánh vực. Người nào lại nguyện ý vì nhân tộc ở thánh vực mà đi chịu chết cơ chứ? Chính là những chiến đội Kim Cương muốn trùng kích vào yêu ma giới hay là những chiến đội Vinh Quang kia cũng chỉ đều vì điểm tích phân mà thôi. Tô Hàn biết ý nghĩ của bọn hắn nhưng lại không có cách nào phản bác. Hắn thực sự muốn nói cho mọi người đó là nhân tộc của thượng đẳng tinh vực đã có loại quyết đoán này. Sở dĩ thánh vực không có là vì bọn họ chưa bị ép đến loại trình độ kia mà thôi. 1.000 vạn dặm, 2.000 vạn dặm, rồi 3.000 vạn dặm. Tốc độ của mọi người trước đó cũng không tính là rất nhanh, thời thời khắc khắc phải đề phòng bốn phía. Nhưng khi mà bọn hắn vượt qua khoảng cách là 40 triệu dặm, đi vào trước một cái hồ nước thì chợt thấy bên bờ của hồ nước kia đang có một nhóm lớn thân ảnh tồn tại. Thoạt nhìn chính là thành viên của mấy cái chiến đội, nhưng số lượng rõ ràng là vượt quá nhân số 100 của thanh đồng chiến đội, ít nhất cũng phải có 300 người trở lên. Đương nhiên bọn hắn ăn mặc cũng khác nhau, huy chương trước ngực cũng không giống. Ở điểm huyết cô chiến đội nhìn thấy bọn hắn thì bọn hắn đang ngồi xổm cúi đầu uống nước, là yêu ma. Hạ Lam bỗng nhiên chuyển âm. Tô Hàn nghe vậy hơi ngẩn ra, vòn vẹn chỉ lần đầu tiên còn chưa có nhìn kỹ mà nàng đã biết đó là yêu ma rồi sao. Nói thật, cho dù là Tô Hàn đã cùng với yêu ma tiếp xúc thời gian rất nhiều, không có thể dùng thần niệm dò xét thì cũng không thể phát giác ra được. Đám gia hỏa này vẫn luôn giao chiến với yêu ma, đích thực là có hỏa nhãn kim tinh nha. Chó thì mãi mãi không đổi được cái thuộc tính là ăn phân. Tu sĩ nhân tộc ta sẽ không tùy tiện uống nước ở đây. Hoàng Tông dường như cũng biết nghi hoặc của Tô Hàn, mở miệng giải thích. Lại Thượng Quan Tình mở miệng. Bạo Tuyết, ngươi có thể không biết, bởi vì nơi này đã không thuộc về khu nghỉ ngơi nữa, thường xuyên sẽ có yêu mà rất hiện, đưa đến là bất cứ vật gì cũng sẽ không an toàn. Dùng để phòng ngừa vạn nhất thì rất ít có tu sĩ nhân tộc sẽ uống nước tại khu vực như thế này. Tô Hàn gật đầu nhìn những yêu ma kia mà chuyển âm nói. Đám gia hỏa này chẳng lẽ không biết việc này sao? Bọn hắn dĩ nhiên là biết, chỉ bất quá vừa vặn trùng hợp bị chúng ta gặp phải, xem như bọn chúng không may, Thượng Quan Tỉnh cười lạnh. Kỳ thật thì ta vẫn luôn không hiểu rõ, Tô Hàn mấp mấy môi rồi nói. Nếu như còn chưa xảy ra đại chiến giữa hai tộc, thì những yêu ma này vì sao nhất định là phải bất chấp nguy hiểm để lén lút chui vào cảnh vực nhân tộc ta? Chính là để vì giết thêm vài người hay sao? Hay là nói đảm lượng của bọn họ lên đã lớn đến trình độ không sợ chết? Người đây không biết gì sao? Thượng Quan Tiêu coi như đổ đần mà nhìn Tô Hàn. Yêu ma bên kia sau khi đánh giết nhân tộc ta, đồng dạng cũng sẽ có ban thưởng phát xuống, bất quá nó sẽ biểu hiện bằng hình thức khác nhau mà thôi. Tô Hàn lập tức bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Người thực sự là tu sĩ sinh trưởng ở thánh vực sau, coi như là người chưa từng tới chiến trường yêu ma, thế nhưng những chuyện này hẳn phải nghe nói qua rồi mới đúng chứ. Thượng Quan Tiêu lại nói, khục, trước khi yêu ma hiện thân thì ta vẫn luôn một mực bế quan. Tô Hàn ho nhẹ hai tiếng, nguyên lai là vậy. Thượng Quan Tiêu cũng gật đầu mà không có hoài nghi. Phía trước, có phải là huyết côi chiến đội hay không? Đúng lúc này ở bên bờ truyền đến một đạo âm thanh thô kệch, mọi người liền sửng sốt một chút. Đang nghĩ là xem phải dùng cách nào để giải quyết đám yêu ma này, không nghĩ tới bọn hắn lại mở miệng trước. Còn nhận biết cả chúng ta, xem ra huyết côi chiến đội ta đã bị yêu ma trọng điểm đánh dấu rồi, Tống Ngọc Châu nói. Nếu như người ta đều đã mở miệng, vậy thì đi qua gặp bọn họ một chút. Hạ Lam phất tay, sau đó hướng hồ nước đi tới, đồng thời nàng mở miệng. Chư vị nhìn không quen mặt lắm, chẳng mẽ là chiến đội mới thành lập hay sao? Đối phương mở miệng, nói là một tên nam tử thoạt nhìn mập mạp, đầy mặt râu ria, tóc tai rối bời, thậm chí là còn mang theo chút vết máu, giống như là vừa giao chiến với yêu ma xong. Hình dạng của hắn và âm thanh có chút tương ứng, hắc hắc. Không hổ danh là một trong 10 thanh đồng chiến đội. Đội trưởng của huyết côi chiến đội liếc mắt một cái là nhìn ra, mập mạp hướng Hạ Lam ôm quyền. Xem bộ dáng của các ngươi là vừa vặn mới chém giết với yêu ma xong sao? Hạ Lam lại hỏi. Đúng thế. Mập mạp kia cũng không hề hoảng hốt mà vô cùng chấn định nói. Đám yêu ma đáng giận này cũng dám chui vào nơi này để phục kích chúng ta. Nếu như không phải chúng ta phát hiện ra sớm, sợ là hôm nay đã toàn quân bị diệt. Là vậy à? Hạ Lam nhìn chằm chằm vào hai mắt của mập mạp, cười híp mắt mà nói. Vậy người nói huyết côi chiến đội ta lần này có thể toàn quân bị diệt hay không? Ánh mắt của mập mạp theo bản năng né tránh, đồng thời mở miệng. Làm sao có thể chứ? Huyết côi chiến đội thế nhưng là một trong 10 thanh đồng chiến đội mạnh nhất, thực lực mạnh mẽ, chắc chắn là sẽ đem hết thảy yêu ma chém chết dưới cờ. Cái đó, nụ cười của Hạ Lam băng lãnh đi rất nhiều. Vậy thì toàn quân bị diệt chính là các ngươi sao? Hạ đội trưởng, đây là ý gì chứ? Mập mạp biến sắc, ý muốn giết người. Hạ Lam không nói hai lời, tay cầm vung đao. Trường kiếm màu tím kia chẳng biết từ lúc nào đã tràn ra, bay thẳng đến cái cổ của mập mạp. Hạ đội trưởng, chúng ta không oán không cừu, người... Mập mạp kia còn muốn ngụy trang, nhưng trường kiếm đã lướt tới trước mặt, hắn chỉ có thể ra tay. Soạt, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, bàn tay mập mạp ban đầu của hắn lúc này lại biến thành một bộ móng vuốt. Móng vuốt này thoạt nhìn vô cùng cứng rắn, giống như sắt như đồng, toàn thân đen kịt. Khí tức hắn bộc phát ra, để cho quần áo trên người bụp một tiếng nổ cho nát vụn. Trường kiếm cũng bị móng vuốt của hắn mạnh mẽ chộp lấy. Nhưng Hạ Lam dù sao cũng là cường giả hư thánh. Trường kiếm tạm thời vô pháp đem đối phương đánh giết. Thế nhưng lực đạo to lớn kia cũng khiến cho mập mạp này phải lui lại khoảng cách gần 100 mét, đã đứng sát ở bên mặt hồ. Hạ đội trưởng, thật đúng là có nhãn lực độc đáo. Mập mạp vẻ mặt âm trầm hử lạnh, nếu như đã bị phát hiện, vậy thì không cần ẩn giấu nữa. Bốn phía từng đạo khí tức tản ra, trước đó 300 đạo thân ảnh kia lúc này toàn bộ biến thành yêu ma. Khí tức hung lệ của bọn hắn, vẻ mặt âm tàn và thân ảnh cũng là đứng thẳng, nhưng cái đầu thì lại không giống nhau, cũng không phải là bộ dáng như heo chó bình thường, mà tựa như yêu thú vậy, vô cùng dữ tợn. Thần niệm của Tô Hàn bày ra quét qua trên thân đám yêu ma này, phát hiện ra mạnh nhất chẳng qua cũng chỉ là cây hiêu ma đầu hiêu đang giao chiến với Hạ Lam. Trong khí tức của hắn, nó tương đương với nhất trọng hư thánh. Bất quá, nhất trọng hư thánh như hắn, ở trong 300 đạo thân ảnh này có hết thảy là 12 con. Nói cách khác, nếu như không phân chia tầng thứ, mọi người dựa theo số lượng hư thánh mà tính, vậy thì hư thánh của đối phương so với hết cô chiến đội nhiều hơn là gấp đôi. Dứt vỏ 12 vị nhất trọng hư thánh yêu ma này, còn có hơn 40 vị có thể so với thất trọng chuẩn thánh, cùng với khoảng tầm hơn 70 vị có thể so với lục trọng chuẩn thánh, còn lại thì thấp nhất cũng phải là tứ trọng. Loại lực lượng tổng hợp này như thế này, coi như là đám người Hoàng Tông cũng không khỏi biến hóa sắc mặt một chút. Phải biết rằng bọn hắn mặc dù cũng là hư thánh, thế nhưng coi như là tam trọng hư thánh như Hạ Lam thì cũng không có khả năng là làm được trình độ là thuấn sát đối với nhất trọng hư thánh. Đối phương, số lượng hư thánh rất nhiều, trong thời gian ngắn hoàn toàn có khả năng đem 6 vị hư thánh của huyết côi chiến đội ngăn chặn lại. Còn cấp độ khác, đối phương có thể nói là đủ áp chế huyết côi chiến đội. Một khi giao chiến thì huyết côi chiến đội chắc chắn sẽ phải ăn thiệt thòi. May mắn là trước đó có những vật phẩm mà Bạo Tuyết đã mua sắm ở Phúc Tinh Lâu. Đám người Hoàng Tông, Tống Ngọc Châu và Hà Phong liếc nhau một cái, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời Hạ Lam cũng chuyển âm tới. Lúc này vừa mới tiến vào chiến trường yêu ma, còn chưa đạt tới mục đích, đã gặp phải một đám yêu ma khó dây dưa như vậy. Vận khí của huyết côi chiến đội ta đến cùng là tốt hay là không? Hử! Yêu ma đầu hiêu đột nhiên dùng sức, đem kiếm mang đẩy qua một bên. Huyết côi chiến đội đã trở thành đối tượng để tộc ta trọng điểm chiếu cố. Nếu như không phải lo lắng là có người mạnh hơn sẽ xuất hiện ở đây, sẽ bị phát giác, sợ là ngươi liền ngay cả cơ hội đứng đây nói chuyện với ta cũng không có. Nếu như biết, cường giả của yêu ma nhất tộc các ngươi không dám đi vào, các ngươi lại còn có can đảm ở đây phục kích nhân tộc ta, thực sự là chán sống rồi. Hạ Lam lại lần nữa xuất thủ, lực lượng tu vi không cách nào áp chế, kiếm mang đầy trời hoành không buông xuống, khiến cho mặt hồ phía dưới không ngừng nhấc lên gợn sóng. Yêu ma đầu hiêu kia khẳng định lại không dám liều mạng cùng với Hạ Lam, lập tức quát to để cho các yêu ma hư thánh khác cùng nhau ra tay, muốn đem Hạ Lam kiềm chế lại. Không nghĩ tới à? Lúc này những đồ vật mới mua được còn chưa có nóng hổi, lại đã phải dùng rồi. Hào quang trên thân của Hoàng Tông lấp lánh, bộ áo giáp trị giá 15 vạn thánh tinh kia chậm rãi nổi lên. Cùng một thời gian thì những người khác cũng xuất ra đủ các loại đồ vật phòng ngự, cô hồ đều là mua sắm ở Phúc Tinh Lâu, xem như là những vật phẩm tốt nhất của bọn hắn hiện nay. Tình Tình, ngươi bảo hộ Bạo Tuyết, những người khác cùng nhau ra tay. Mặc dù là thực lực tổng thể của đối phương có thể vượt qua nhóm chúng ta, nhưng chúng ta lại có những vật phẩm cao cấp này, lại cộng thêm những cái tiếp tế phẩm kia của chúng ta. Ở trong chỗ cảnh vực này của nhân tộc, nếu như mà đánh bền bỉ, bọn hắn chắc chắn không phải là đối thủ. Hạ Lam sau khi nói xong lại hướng Tô Hàn mà nói, Bạo Tuyết, thành thành thật thật ngốc của đó, tu vi của ngươi quá thấp, coi như có gia nhập chiến trường cũng không có tác dụng gì cả. Tạm thời trước quan sát đi, là chiến đội huyết côi của chúng ta sẽ rèn luyện như thế nào. Cái miệng Tô Hàn nhếch lên nói, đội trưởng, kỳ thực các ngươi không cần bảo hộ ta. Ít nói lời vô ích đi, ngươi thế nhưng là tài thần của chúng ta, về sau vẫn là phải dựa vào ngươi mà chi tiêu. Hạ Lam quát khẽ một tiếng rồi không nói gì thêm, khí tức trên người bùng nổ, cùng với yêu ma khởi phát tiến công. Thượng Quan Tình là một trong 6 vị hư thánh, mặc dù trong lòng cuống cuồng, nhưng vẫn muốn chấp hành mệnh lệnh của Hạ Lam. Tình Tình, ngươi thực sự không cần bảo hộ ta, Tô Hàn nói. Thân thể mềm mại của Thượng Quan Tình run lên, liền quát khẽ. Đội trưởng gọi ta là Tình Tình thì cũng thôi, ngươi đừng gọi ta như vậy, cảm thấy khó chịu. Được, Tô Hàn nhún vai. Chiến đấu bùng nổ trong chốc nát, huyết côi chiến đội bằng vào những vật phẩm mua sắm được ở Phúc Tinh Lâu đích thực là chiến ngang cơ với yêu ma. Tô Hàn vẫn luôn quan sát những đội viên này, phát hiện ra bọn họ đích xác là rất ăn ý. Tại thời điểm chiến đấu đều sẽ vì mình mà giữ lại một phần không gian hoặc là đường lui. Một khi mà có đồng đội khác lâm vào nguy hiểm, bọn hắn sẽ có khả năng trong thời gian ngắn nhất tiến hành trợ giúp đối phương. Cái này chắc chắn không phải là trong thời gian ngắn mà có thể mài luyện ra được. Huyết côi chiến đội trước đó đối với thành viên mới lựa chọn nghiêm ngặt cũng đích thực là một sự tình có thể hiểu được. Thật là hâm mộ sao? Thấy Tô Hàn muốn đang nhìn mọi người, Thượng Quan Tỉnh không khỏi mở miệng. Đáng tiếc là tu vi của ngươi quá thấp, vô pháp kề vai chiến đấu với chúng ta. Kỳ thực, đội trưởng cũng âm thầm cùng chúng ta thương lượng qua, sẽ không lấy không đồ vật của ngươi. Chờ lần này sau khi trở về, tất cả mọi người sẽ xuất ra một chút tích phân ở trong thánh cung để hối đoái tài nguyên, để cho tu vi của ngươi mau chóng tăng lên một chút. Cái này không cần đâu, Tô Hàn có chút khó khăn mở miệng. Thế nào, ngươi thực sự cho rằng chúng ta là cái loại thích chiếm món lợi nhỏ của ngươi sao? Thượng quan Tỉnh Hử nói, ngươi thực sự có tiền, bất quá có tiền đi nữa, thì cũng không xài được ở thánh cung, mà rất nhiều tài nguyên tu luyện kỳ thực đều xuất ra từ thánh cung, cho nên chỉ có thể sử dụng tích phân để hối đoái. Chỉ có khi tu vi của ngươi tăng lên mới không gây trở ngại cho chúng ta, cũng có thể để chúng ta chân chính gọi ngươi là đồng đội. Không, ta không phải là ý này. Tô Hàn muốn nói rõ lý do, nhưng lại bị Thượng quan Tỉnh cắt đứt. Ta biết, sở dĩ ngươi đưa đồ vật cho chúng ta, cũng là vì có thể để chúng ta coi trọng ngươi. Mọi người kỳ thực đều hết sức cảm kích đồ vật mà ngươi tặng cho, nhưng mà vô công thì bất thụ lộc, mọi người cũng đều đang nghĩ làm thế nào để đem phần nhân tình này trả lại. Không phải, ý của ta là... Tốt rồi, đừng phân tâm, quan sát là được. Thượng quan Tỉnh nhìn về chỗ chiến đấu, trong mắt có sự lo lắng. Còn Tô Hàn thì một hồi bất đắc dĩ, dùng tích phân để hối đoái tài nguyên, vừa đi vừa về là báo chính mình sau, chỉ sợ là tiêu hao sạch tích phân của bọn hắn cũng đều không đủ cho mình tăng lên. Tô Hàn hiện tại mặc dù chỉ là nhất trọng chuẩn thánh, nhưng phẩm cấp mà hắn muốn tăng lên, tài nguyên cần có thì không kém bất kỳ một nhất trọng phàm thánh nào. Chút điểm tích lũy kia của bọn hắn chính mình còn không đủ dùng, lấy đâu ra mà đưa cho mình cơ chứ? Lại nói làm sao biết, làm sao bọn hắn biết mình bây giờ có phải là đồng đội chân chính của bọn hắn hay không? Còn chưa đến thời điểm. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, chỉ có ở tại thời điểm nguy nan đem bọn hắn giải cứu mới có thể để cho bọn hắn tâm phục khẩu phục. Trận chiến đấu này cũng không có để cho Tô Hàn và có cơ hội làm cho mọi người tâm phục khẩu phục. Hạ Lam không hổ là đội trưởng của huyết cô chiến đội, không chỉ có thực lực mà kinh nghiệm chiến đấu cũng rất là phong phú. Nàng trước đó cũng đã nói hai bên giao chiến thoạt nhìn thì huyết cô chiến đội ăn thiệt thòi. Nếu như không có những vật phẩm mua sắm ở Phúc Tinh Lâu, cộng thêm sự phối hợp của mọi người, thì coi như là đánh theo kiểu là bên bỉ chiến, thất bại nhất định cũng sẽ là bên yêu ma. Mà trên thực tế thì đúng là như vậy. Từ cấp độ hư thánh mà nói, đối phương chỉ là muốn kiềm chế Hạ Lam các nàng mà thôi, còn những con hàng khác căn bản không làm được. Chuẩn thánh, số lượng của đối phương mặc dù thêm ra gấp 3, nhưng mọi người bảo hộ lẫn nhau, yêu ma muốn đánh chết bọn hắn cũng là khó càng thêm khó. Bởi vậy, trận chiến này đã biến thành một trận bền bỉ chiến. Mà bền bỉ chiến đối với yêu ma mà nói không thể nghi ngờ là không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nơi này mặc dù là khu nguy hiểm, nhưng cuối cùng vẫn là cảnh vực của nhân tộc. Bọn hắn chui vào đây đã là bốc lên phong hiểm rất lớn. Ở trên người mang theo tiếp tế phẩm thì chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao sạch sẽ. Mà huyết cô chiến đội bên này trái lại sung túc vô cùng. Từ lúc bắt đầu thì hai bên đánh giằng co khó mà phân thắng bại, thỉnh thoảng có yêu ma hoặc là đội viên thụ thương, nhưng rất nhanh liền dùng tiếp tế phẩm để khôi phục lại. Cho đến một canh giờ sau thì cuối cùng có yêu ma không kiên trì nổi. Bọn hắn lực lượng tiêu hao trên phạm vi lớn, lại không có vật phẩm bổ sung nên thực lực giảm nhiều. Phải thắng. Thượng quan Tỉnh lộ ra vẻ ngạo nghễ. Dám ở trong cảnh vực của nhân tộc ta, đánh bền bỉ với chúng ta, bọn gia hỏa này thực sự ngu xuẩn đến tận nhà bà ngoại. Tô Hàn gật đầu, đồng thời thở dài trong lòng, không có cơ hội xuất thủ rồi. Nhưng mà khi ý nghĩ này vừa mới sinh ra thì con yêu ma đầu hiêu kia bỗng nhiên chuyển ra tiếng thét to. Người áo trắng kia hẳn là vừa mới gia nhập huyết cô chiến đội, tu vi khẳng định là không cao, đem hắn đánh chết xong lập tức rút lui. Nghe được lời này Tô Hàn hơi ngẩn ra, chính mình còn không tính động thủ, đám gia hỏa này lại đem mục tiêu nhắm vào trên người mình sau. Cẩu tập toái, người nằm mơ. Hạ Lam hừ lạnh một tiếng, trường kiếm một tím không ngừng vung vẩy, từng trận kiếm mang phóng ra khắp nơi, kiếm khí sắc bén càn quét bốn phía. Là một tam trọng hư thánh thì không có yêu ma nào lại dám va chạm chính diện với nàng. Nếu như bọn hắn muốn chạy thì Hạ Lam đích thực là khó mà cản lại, nhưng nếu mà bọn hắn tự đi tìm chết, lấy cứng chọi cứng cùng với Hạ Lam, vậy thì Hạ Lam chắc chắn là tác thành cho bọn hắn. Siêu. Thành viên của huyết cô chiến đội không mở miệng nhưng cực kỳ ăn ý đều co về chiến lực và khu vực phòng thủ, lui dần về phía Tô Hàn. Bọn hắn chính là muốn bảo vệ Tô Hàn. Nói thật, thời điểm thấy được một màn trước mắt, Tô Hàn đúng là có chút cảm động. Vô luận là bằng vào tiền tài hay là xét về cách xử sự nhân tình thì đám gia hỏa này biểu hiện ra nhân tính không tệ thực sự. 2000 vạn thánh tinh kia không hề uổng phí, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Yêu ma đầu hiêu kia thấy người của huyết cô chiến đội đều mơ hồ vây quanh Tô Hàn, muốn đánh giết Tô Hàn cơ hồ đã là không thể. Hắn cũng cực kỳ dứt khoát lần nữa quát lên, từ bỏ việc đánh giết tên này, cấp tốc rút lui. Nghe được lời đấy, những yêu ma kia mặc dù không cam tâm nhưng cũng chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh. Thấy bọn họ rút lui về phía sau, Hạ Lam lập tức truyền âm cho mọi người, không thể thả bọn chúng đi. Bọn chúng đã biết chúng ta là huyết côi chiến đội, vậy thì đối với chúng ta khẳng định có một sự hiểu biết nhất định rồi. Thập phương lăng sát trận ở rừng gai, nói không chừng đều đã bị bọn chúng dỡ bỏ. Nếu như lại bị bọn chúng đoán được lộ tuyến của chúng ta, vậy thì rất có thể sẽ gặp được càng nhiều yêu ma chặn giết chúng ta. Thế nhưng là muốn đem bọn hắn lưu lại chỉ sợ hơi quá sức, Hoàng Tông nói. Dùng 1000 dặm khu vực để tiến hành truy kích, có thể giết được bao nhiêu thì giết bấy nhiêu, Hạ Lam nói. Rõ, mọi người đồng thời ứng tiếng chiến lược giải rác ra, hướng đám yêu ma kia mà truy kích. Tô Hàn lại càng thêm tán thưởng Hạ Lam. Phong cách làm việc của những nhân này hoàn toàn chính xác để người ta phải lau mắt mà nhìn. Trong phạm vi 1000 vạn dặm, coi như là một khu vực truy kích, đã không bị những yêu ma kia mai phục, mà lại có thể vững vàng, có thể thu tay. Không liều lĩnh, nhưng cũng không hề sợ sệt. Huyết cô chiến đội dưới sự dẫn dắt của nàng có thể đi tới, loại tình trạng như hiện nay, đích thực cũng có đạo lý. Ước chừng sau 1 canh giờ, thành viên của huyết cô chiến đội toàn bộ trở về, từ trên mặt của bọn hắn là có thể nhìn ra hẳn là không có thu hoạch gì lớn. Đội trưởng, giết được bao nhiêu? Thượng quan tỉnh hỏi. Hạ Lam nhẹ nhàng lắc đầu. Đám yêu ma này vô cùng tinh danh, coi như rút lui cũng là cùng nhau rút lui, không có tản ra tứ tán, cho nên một đầu cũng không giết được. Ồ, thượng quan tỉnh lộ vẻ thất vọng. Không có việc gì, Tô Hàn mỉm cười an ủi, thả dây dài, câu cá lớn nha. Mọi người không khỏi khinh bỉ nhìn hắn một cái, thượng quan tiêu nói. Hảo huynh đệ, người nghĩ nhiều quá rồi. Liền chút yêu ma này chúng ta cũng không giải quyết được. Nếu như thực sự có cá lớn xuất hiện, sợ là chúng ta có thể bị cá nuốt. Vậy thì cũng không nhất định. Nụ cười của Tô Hàn vẫn duy trì như cũ. Mọi người tự nhiên không rõ ý tứ của Tô Hàn, nhưng cũng không tiếp tục phản ứng với hắn. Ngược lại là Hạ Lam cầu mày nói, phương hướng mà bọn hắn trốn đi chính là rừng gai. Ta lo lắng nơi đó đã xảy ra vấn đề. Nghe vậy sắc mặt mọi người nhất thời trầm xuống. Những yêu ma này hướng rừng gai mà chạy tới thì 8 phần 10 không phải là hoảng hốt chạy bừa, mà huyết côi chiến đội còn muốn đi rừng gai, nhìn thu hoạch của thập phương lăng sắc trận một chút. Nếu như quả thật còn có yêu ma khác ẩn giấu ở rừng gai, vậy thì thập phương lăng sắc trận mà huyết côi chiến đội bày ra rất có thể đã bị phế bỏ rồi. Đồng thời huyết côi chiến đội mà đi, hệ số nguy hiểm cũng sẽ gia tăng. Thế nhưng mà xem vẻ mặt của mọi người rõ ràng là không cam tâm, dù sao cũng là hao tổn gần 10 vạn thánh tinh mới bày xuống được 3 cái trận pháp. Trước khi Tô Hàn đến đây, tương đương với là 1 phần 10 kinh phí chiến đội rồi. 1 phần vạn, bọn hắn thật sự hoảng hốt chạy bừa thì sao? Có người nhỏ giọng mở miệng. Hạ Lam mất máy môi một cái rồi nói. Cái này, ta phải để cho mọi người tiến hành biểu quyết. Nếu như có nhiều hơn một nửa đồng ý tiếp tục đi tới rừng gai, vậy thì chúng ta liền qua đó nhìn một chút. Lời nói của nàng vừa hạ xuống liền có người bắt đầu nhấc tay. Sau đó, trong ánh mắt chấn kinh của Tô Hàn, Hạ Lam cũng đem cánh tay ngọc thon dài của mình giơ lên. Có vẻ như là trong toàn bộ huyết côi chiến đội, người duy nhất không có nhấc tay lại chính là Tô Hàn. Thấy tất cả mọi người đều nhìn mình, Tô Hàn trợn trắng mắt. Các người đây không phải là tụt quần đánh giấm, vẽ vời cho thêm chuyện sau. Hình thức nên có thì vẫn là phải có. Chúng ta là dựa vào giơ tay biểu quyết, tránh khỏi rất nhiều lần mối nguy. Hạ Lam híp mắt nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, cười tủm tỉm nói, Bạo Tuyết, tất cả mọi người giơ tay, ngươi lại không giơ thì không tốt lắm đâu. Tại sao ta có cảm giác giống như tiến vào một ổ trộm cướp thổ phỉ vậy? Tô Hàn nói. Hảo huynh đệ, ngươi vừa mới nói là thả dây dài câu cá lớn, hiện tại lại không dám đi sao? Thượng quan Tiêu khích tướng. Đi qua một bên, ai là hảo huynh đệ của ngươi? Ta nhìn ngươi cũng không có coi ta là hảo huynh đệ. Tô Hàn hừ một tiếng lại nói, không phải, nhiều hơn phân nửa số người là có thể quyết định sau, ta giơ tay hay không thì có gì khác biệt chứ? Không, khác biệt trên phương diện ý nghĩa, chỉ có khi tất cả mọi người đều giơ tay mới có thể biểu lộ lực cương tụ mạnh mẽ của huyết côi chiến đội, Hạ Lam nói. Tô Hàn bất đắc dĩ chỉ có thể giơ tay phải của mình lên, rất tốt. Tống Ngọc Châu lớn tiếng nói, mọi người đồng lòng đoàn kết nhất trí, huyết côi dũng cảm, không sợ khó khăn. Tô Hàn ngáo ra, tên này kiếp trước làm bí thư thành ủy à? Bởi vì lo lắng rừng gai có mai phục, cho nên tốc độ của mọi người cũng không phải là nhanh, phải hao tổn trọn vẹn 3 canh giờ mới tới được khu vực đó. Hà Lam trước đó từng nói là địa phương bọn hắn bố trí xuống thập phương lăng sắc trận là tiến sâu vào rừng gai, ước chừng khoảng 4 vạn dặm. Đối với mọi người mà nói 4 vạn dặm trong chớp mắt có thể qua, nhưng mà không có người nào liều lĩnh cả. Trên đường tiến lên, Hạ Lam còn dặn dò, thần niệm tản ra, quan sát hết thảy khu vực trong vòng 10 vạn dặm. Nhất là vết máu, còn có quần áo và trang sức của nhân tộc nữa. Tô Hàn lập tức hiểu rõ ý tứ của Hạ Lam, thầm nghĩ nữ nhân này tâm tư xác thực là tinh tế và tỉ mỉ. Rừng gai lớn như vậy, nhưng giờ phút này lại có vẻ yên tĩnh. Mọi người toàn bộ nín hơi, đồng thời ẩn tàng khí tức, tránh cho để yêu ma phát giác. Trên thực tế, thì cái này đã sớm trở thành một cái tập quán rồi. 1 vạn dặm, 2 vạn dặm, 3 vạn dặm. Mết váu tuy là có nhưng đã sớm khô, hẳn không phải mới lưu lại gần đây. Còn mảnh vụn của quần áo thì cũng có một chút, nhưng thời gian có vẻ cũng lâu. Thời điểm mọi người tiến vào địa phương 4 vạn dặm, liền thấy được 3 cái trận hình trong suốt. Nếu như nhìn không kỹ thì căn bản không thể thấy rõ trận pháp. Toàn bộ bọn họ đều nhẹ nhàng thở ra, là ta đã nghĩ quá nhiều. Hạ Lam nhìn mười mấy bộ thi thể yêu ma trong trận pháp mà nói, đám người kia có khả năng thực sự chỉ là cảm thấy là đi theo hướng rừng gai thì sẽ trốn được nhanh hơn. Nghe được lời ấy, mọi người cũng buông lỏng tâm thần xuống. 10 vạn thánh tinh không bị lãng phí, mỗi một cái trận pháp bên trong đều có khoảng 20 thi thể của yêu ma. Qua đó nhìn một chút, cũng không biết là yêu ma cấp bậc gì. Ta khuyên người đừng nên hy vọng xa vời, thập phương lăng sát trận này ban đầu cũng chỉ nhắm vào mấy cái yêu ma thánh cấp là có hữu hiệu, trừ phi là hư thánh yêu ma bị trọng thương tiến vào bên trong, bằng không mà nói thì không có khả năng vây giết đâu. Thập phương lăng sát trận còn chưa bị hủy, còn có khả năng tiếp tục sử dụng, mà thu hoạch cũng tính là tạm được. Cái này để cho tâm tình mọi người bắt đầu chuyển biến tốt, nói chuyện cũng tùy ý hơn. Sau khi đem trận nhãn hủy đi, mọi người bắt đầu xem xét cấp bậc của con mồi. Không có gì bất ngờ xảy ra, toàn bộ đều là chuẩn thánh cả, vượt qua 30 tên nhất trọng cùng với 10 tên nhị trọng, còn lại đều là tam trọng. Cộng lại, có thể vì huyết cô chiến đội mà mang đến đâu đó 6.000 điểm tích phân, cùng với là 2 vạn điểm chiến lực. Nghe qua thì có vẻ không ít, nhưng trên thực tế thì huyết cô chiến đội có tới 100 người. Chút tích phân này phân phối trung bình ra, mỗi người chỉ được có 60 tích phân và 200 giá trị chiến lực. Có thể nói là rất ít, dù sao nếu như đơn độc ra tay, cho dù đánh giết được một tên yêu ma cấp bậc nhất trọng chuẩn thánh cũng có thể thu được, thấp nhất là 100 tích phân. Cũng tính là tạm được, dù sao trận pháp còn chưa bị hủy đi, vẫn có thể tiếp tục lợi dụng, Hạ Lam cười nói. Mọi người cũng đều hiểu cho nên không cảm thấy thất vọng cho lắm. Đi thôi, tới truy phong cốc vậy. Hạ Lam lại nói, chúng ta nhất định phải trong vòng 3 ngày chạy tới truy phong cốc để làm chuẩn bị từ sớm. Được, tất cả mọi người đều gật đầu. Thế nhưng là thời điểm mọi người dự định động thân, thì chỗ sâu trong rừng gai chợt có tiếng nổ vang rền chuyển ra. Sau đó một cây rìu lớn ít nhất cũng phải là nặng đến cả ngàn cân, mang theo âm thanh xé gió từ đằng xa xoay tròn bay tới với tốc độ cực nhanh. Cẩn thận! Hạ Lam vẻ mặt đại biến, lúc này ra tay, dùng kiếm mang bổ tới cây rìu lớn, âm một tiếng. Hai bên va chạm, cây rìu rơi xuống đất, mà kiếm mang cũng trong nháy mắt sụp đổ. Hạ Lam chỉ cảm thấy cái tay mình rung mạnh, ngực càng truyền đến cảm giác đau nhức ê ẩm. Lực lượng của cây rìu kia vượt quá tưởng tượng, mặc dù đã rơi xuống đất, nhưng mà thời điểm va chạm với kiếm mang, lực phản chấn truyền tới để cho Hạ Lam là một tam trọng hư thánh mà vẻ mặt cũng không khỏi tái đi, càng là lui ra phía sau mấy bước. Đội trưởng, nhìn thấy một màn này tất cả mọi người đồng tử đều co lại, Thượng Quan Tình vội vàng đi qua đỡ lấy Hạ Lam. Đối phương rất mạnh, thực lực đã siêu việt ta, ít nhất cũng là cấp bậc tứ trọng hư thánh. Hạ Lam ngưng trọng nói, vẫn là giống như trước đó, người bảo vệ tốt cho Hạ Tuyết, nên như xem thời cơ không đúng thì lập tức rút lui. Được, Thượng Quan Tình buông Hạ Lam ra lại chạy tới bên cạnh Tô Hàn. Tất cả mọi người đều đang ngó chừng cây rìu đã rơi xuống mặt đất mà lâm vào yên tĩnh. Đúng vào lúc này, siêu, lần lượt từng đạo bóng người từ sâu trong rừng gai vọt tới. Thoạt nhìn rất là tinh tường. Trước đó, đám yêu ma bị mọi người truy kích đã trốn vào trong rừng gai, nhưng lần này rõ ràng không phải chỉ có riêng bọn hắn. Tiếng cười to từ trên con yêu ma đầu hiêu truyền đến. Hạ đội trưởng, không nghĩ tới à, ta lại quay lại rồi đây. Hà Lam ánh mắt bằng lãnh nhìn chằm chằm vào đối phương nhưng cũng không mở miệng. Xác thực mà nói, đầu yêu ma trên mặt phủ kín sát cơ, chúng ta căn bản không có đi, mà một mực đều ở nơi này để chờ đợi các ngươi. Quả nhiên là có mai phục, Hoàng Tông cắn răng, trước đó buông lỏng cảnh giác vẫn là quá sớm. Đám yêu ma này ngày thường, nhìn thoạt nhìn thì rất là hấp tấp, nhưng thực ra lại rất kiên nhẫn. Ta trước khi gặp được các ngươi thì tộc ta liền đã phát hiện mấy cái trận pháp này, đồng thời còn vì nó mà chết đi mấy tộc nhân. Đầu yêu ma kia âm tàn nói, nhưng mà cuộc chiến giữa hai tộc thì luôn có tử vong, việc này chúng ta nhịn. Không nghĩ tới chính là ngươi đường đường là Hạ Lam đội trưởng, vậy mà sẽ thực sự coi là tộc ta lại ngốc đến trình độ đó sao? Ta đã sớm nên nghĩ tới. Hạ Lam hít vào một hơi thật sâu. Yêu ma tiến vào cảnh vực của nhân tộc là phải đi qua rừng gai. Chỉ bất quá vì ba cái trận pháp này, ta còn ôm chút tâm lý may mắn. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Đây cũng không phải là câu mà nhân tộc các ngươi hay nói sao? Yêu ma đầu hiu cười lạnh. Đáng tiếc một đứa nhân xinh đẹp như vậy, hôm nay lại phải bỏ mạng tại đây. Nếu như ta là nhân tộc, thì nhất định trước sẽ phải hưởng thụ cho thật tốt. Chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ tuổi, Hạ Lam nói. Bằng hắn tự nhiên là không đủ. Âm thanh âm nhu bỗng nhiên từ phía sau của yêu ma đầu hiêu chuyển đến. Ngay sau đó lại có thêm mấy trăm đạo thân ảnh, tùy đó mà hiện thân. Yêu ma mở miệng này có cái đầu hổ ly, sau lưng còn lắc lư ba cái đuôi. Nhưng âm thanh của hắn lại là nam tính. Sau khi hắn xuất hiện duỗi ra móng vuốt, hướng cây rìu trên mặt đất, vung tay, lập tức cây rìu xoay tròn bay ngược trở về. Có thể dùng mười mấy tính mệnh tộc nhân là nhất trọng chuẩn thánh để cho huyết côi chiến độ chôn vùi ở đây thì cũng xem như đáng giá. Yêu ma hổ ly mắt sáng lên lại nói, ta gọi là hổ linh, Hạ đội trưởng hẳn có nghe nói qua về ta. Người chính là hổ linh. Đồng tử của Hạ Lam co rụt lại, nhưng người khác của huyết côi chiến đội cũng đều là vẻ mặt biến hóa. Hổ linh là ai vậy? Tô Hàn hỏi. Nhân tộc ta có chiến đội thì yêu ma nhất tộc cũng có quân đoàn. Đồng thời quân đoàn của bọn hắn cùng với chiến đội của nhân tộc ta đều là cùng cấp bậc, từ thấp đến cao, cũng từ thanh đồng đến vinh quang. Thượng quan tỉnh giải thích, Hồ Linh chính là một trong 10 vị đội trưởng của thanh đồng chiến đội ở bên chiến trường Nam Phương bên kia. Hơi dừng lại một chút, Thượng quan tỉnh lại nói, khác biệt chính là quân đoàn dưới tay Hồ Linh hắn. Luận về thực lực thì so biết của chiến đội ta mạnh hơn không ít, bản thân hắn là tứ trọng, hư thánh. Thành viên của quân đoàn Hồ Linh số lượng cũng vượt quá 400, chỉ riêng số lượng hư thánh đã đạt tới là hơn 20 vị rồi. Mạnh như vậy ư? Tô Hàn nhíu mày. Hai bên so sánh hoàn toàn chính là nghiền ép mà. Xem ra trên số lượng cùng với thực lực thì yêu ma thánh vực cùng với thượng đẳng tinh vực cũng đều không sai biệt lắm, luôn có thể áp chế nhân tộc. Chỉ là bất quá nhân tộc có hai vị chúa tể, cho nên mới dẫn đến việc là thánh vực ở nơi này yêu ma không dám nhấc lên đại chiến. Thượng đẳng tinh vực và thánh vực khác nhau, chúa tể vô pháp buông xuống, cho nên yêu ma mới có thể bắt đầu từ nơi đó khởi phát trùng kích toàn diện đối với nhân tộc. Chỉ bất quá bọn hắn không nghĩ tới chính là yêu ma cuối cùng lại bị diệt. Thánh vực bên này, một khi hai bên liều mạng chiến đấu, vậy thì tất nhiên sẽ dẫn động chúa tể phải động thủ. Huyết Nguyệt Tông Sư có mạnh hơn thì cũng không thể không cân nhắc đến điểm này. Dưới tình huống mà cường giả tầng cao chót vót vô pháp động thủ thì đám yêu ma bình thường như trước mắt này lại chính là quân chủ lực. Yêu ma vốn là rất mạnh, số lượng lại đông, nếu như nhất định là phải đem quân đoàn tương đối với chiến đội, vậy thì nhân tộc ta chả chiếm được ưu thế gì. Thượng quan tình thấp giọng nói, lần này thật sự đã trúng tấm thiết bản rồi, chỉ là một cái hổ linh quân đoàn, huyết cô chiến đội ta đã không phải là đối thủ, chớ nói chi là còn có đám người yêu ma đầu hiêu kia. Thấy Tô Hàn không nói lời nào, thượng quan tỉnh không khỏi cười khổ. Trước không phải ngươi nói là thả dây dài câu cá lớn sao? Hiện tại ứng nghiệm, cá lớn thực sự tới. Tô Hàn hơi trầm ngâm mà nói, ngươi trước tính một chút đi, sau khi thủ tiêu hổ linh quân đoàn, chúng ta có thể được bao nhiêu tích phân? Thượng quan tỉnh trừng mắt, ngươi đang đùa ta sao? Ngươi trước cứ tính đi. Tô Hàn nói, ta tính cái đại đầu quỷ nhà ngươi. Thượng quan tỉnh thấp giọng truyền âm, ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ chớ có tộc ta, tâm tình ta không tốt, không công thứ nói đùa. Liền là bởi vì bọn chúng xuất hiện sau, Tô Hàn chỉ vào đám yêu ma hổ linh. Bằng không thì sao? Thượng quan tình vẻ mặt nghiêm nghị. Thời gian huyết côi chiến đội thành lập, từ Từ xưa tới nay còn chưa bao giờ đụng phải địch thủ mạnh như vậy. Trước đó bọn yêu ma đầu hiêu đã có thể cùng với chúng ta dây dưa rất lâu. Còn là dựa vào cảnh vực nhân tộc cùng với những vật phẩm mua sắm ở Phúc Tinh Lâu tạo thành ưu thế mới có thể chiếm được thượng phong. Hiện tại ngược lại thì tốt rồi, lại cộng thêm một quân đoàn hổ linh. Cái này là so với bọn yêu ma đầu hiêu thì mạnh hơn rất nhiều. Hôm nay nếu như có thể an toàn rời đi thì sợ rằng cũng phải hào binh tổn tướng. Tô Hàn thì lại không có bi quan như nàng, vốn muốn nói gì, Thượng Quan Tỉnh lại nói: Bạo Tuyết, cảm ơn trước đó đã vì chúng ta mà bỏ ra nhiều thánh tinh như vậy. Nếu như sau khi chiến đấu, đội viên khác không chịu nổi, vậy ta cũng không thể tiếp tục lưu lại nơi này bảo hộ ngươi. Ngươi nhất định phải nắm chặt cơ hội, cấp tốc mà thoát đi có biết không? Nhưng mà chúng ta là đội viên trong cùng một chiến đội, ta cũng không thể tự tiện chạy trốn được, Tô Hàn nói. Cái này không gọi là chạy trốn, mà gọi là thức thời. Thượng Quan Tỉnh lắc đầu. Tu vi của ngươi quá thấp, bọn hắn chỉ cần tới hai cái, không, là một cái nhị trọng chuẩn thánh là có thể tùy tiện đem người áp chế. Người đối mặt với bọn họ, người đối mặt với bọn chúng thì nguy hiểm hơn bọn ta rất là nhiều. Nhị trọng chuẩn thánh, Tô Hàn nhíu mày nhưng không có tiếp tục mở miệng, mà yêu ma bên kia rõ ràng là không có ý định để cho huyết côi có con đường sống nào cả. Đã sớm nghe nói là huyết côi chiến đội, thực lực mạnh mẽ dị thường. Ít có yêu ma nào là địch thủ. Nếu không bây giờ, ta và ngươi liền giao thủ thử một chút. Ánh mắt của hồ linh lấp lánh, lộ ra vẻ hung lệ. Tu vi của ngươi vốn cao hơn ta một phẩm cấp, nói cái gì mà thử một chút, Hạ Lam nói. Nàng thật ra chính là đang trì hoãn thời gian, cân nhắc nên làm như thế nào để mà rút lui. Cùng với quân đoàn hồ linh liều mạng khẳng định là chuyện không thể nào, bởi vì thực lực hai bên là chênh lệch quá xa. Hạ Lam thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Vì sao quân đoàn hồ linh, đám yêu ma này lại có thể xâm nhập vào cảnh vực nhân tộc mà không bị phát hiện? Nếu như bình thường mà nói, loại quân đoàn như thế nào? À như thế này cũng phải xuyên qua Cát Minh Sơn Xuyên. Chân chính phải đối chiến thì cũng là đối chiến ngay tại Cát Minh Sơn Xuyên mới đúng. Người không phải là dựa vào tu vi áp chế để đánh giết rất nhiều tộc nhân của ta sau. Hồ linh đột nhiên lao ra. Ba cái đuôi hóa thành hào quang, tốc độ nhanh tới cực hạn, cái dìu lớn kia hướng Hạ Lam bổ tới. Tới nhận lấy cái chết đi, oanh một tiếng. Hạ Lam đã không có thời gian để cân nhắc, chỉ có thể tản ra tu vi tiến hành va chạm với hổ linh. Cùng lúc đó thì yêu ma đầu hiêu kia quát lớn. Tất cả mọi người có huyết côi chiến đội, hôm nay đều phải chết ở chỗ này, một cái cũng không thể lưu. Siêu một tiếng, trọn vẹn 700-800 đạo thân ảnh. Lúc này xông ra, hiện ra xu thế hình vành khuyên, đem toàn bộ huyết cô chiến đội là bao vây lại. Đến tận đây thì người của huyết cô chiến đội lại muốn rút lui thì đã không thể rút lui được nữa. Bọn họ đích xác là có khả năng phá vây, nhưng khẳng định sẽ phải trả giá bằng máu và nhất định phải có đám người đoạn hậu. Đội trưởng, Thượng Quan Tỉnh nhịn không được hô lên một tiếng. Người bảo hộ, cho Bạo Tuyết. Hạ Lam nói một câu, sau đó trường kiếm liền tiếp xúc với cây rìu của Hồ Linh, ầm một tiếng. Cả hai đối chiến, Hạ Lam lập tức lùi lại mấy bước, là cảm giác đau nhức kia lần nữa chuyển tới từ cánh tay. Ngươi liền có chút thực lực ấy thôi sao? Hổ Linh châm chọc. Đường đường là đội trưởng của huyết cô chiến đội, một trong thập chiến đội thanh đồng. Ngay cả một kích của ta cũng không chịu nổi, thực sự là hữu danh vô thực. Hạ Lam vẻ mặt âm trầm, không có lòng dạ thanh thản nào mà đi cãi nhau với Hổ Linh cả. Chiến đấu trong chớp mắt bùng nổ, mà huyết cô chiến đội cũng trong chớp mắt bị áp chế. Ở dưới tình huống không có thủ đoạn tuyệt đối, số lượng và chiến lược của đối phương lại nhiều hơn, đủ để cho bọn hắn trong nháy mắt rơi xuống hạ phong. Cho dù là có những vật phẩm được mua sắm, cao cấp ở Phúc Tinh Lâu, cũng chỉ là cường ép kiên trì mà thôi. Phốc, cho đến một đoạn thời gian, một tên tứ trọng chuẩn thánh của huyết côi chiến đội, dưới sự vây công của mấy vị yêu ma cuối cùng không kiên trì nổi, phụt máu quay ngược, bay ngược trở ra. Thượng Quan Tình một mực quan chiến cuối cùng nhịn không được. Người đi chiến đấu đi. Không cần bảo hộ ta, Tô Hàn nói. Thế nhưng, Thượng Quan Tình cắn răng lại hướng Hạ Lam nói, đội trưởng, bảo hộ cho Hạo Tuyết đi. Lần này nếu như có thể trở về, thì để cho hắn lại dùng tiền của chúng ta, Hạ Lam lập tức nói. Hắn có lẽ là có tiền, nhưng mà sợ là các người mất mạng đó. Hồ Linh thời điểm chớ diễu, thì cây rìu lại giống như cuồng phong bạo vũ từ trên đỉnh đầu của Hạ Lam bổ xuống. Hạ Lam vốn là đang kiên trì, thế nhưng cuối cùng cũng sẽ xuất hiện sơ hở. Khi mà hai tay nàng không chịu nổi lực lượng của cây rìu kia bị mạnh mẽ oanh kích phải thoát ly, thì một đường phủ mang to lớn lại lăng không bổ xuống. Đội trưởng, cẩn thận, đội trưởng. Bọn người Hoàng Tông và Tống Ngọc Châu thời thời khắc khắc đều chú ý chỗ của Hạ Lam. Một kích này nếu như thực sự bổ xuống thì cho dù Hạ Lam có chịu được, chỉ sợ cũng bị cụt một cánh tay. Nhưng bọn hắn đã hữu tâm vô lực, muốn cứu thì cũng không thể tự thân thoát ly chiến trường. Soạt, qua quang mang nở rộ trên người của Hạ Lam là một kiện áo da hư ảo chẳng biết khi nào đã xuất hiện. Kiện áo da này chính là mua ở trên lầu 3 của Phúc Tinh Lâu, vừa vặn thích hợp cho Hạ Lam, có lực phòng ngự cực cao. Phù mang bổ vào áo da, hào quang hung hăng chấn động, sau đó vết dạn hiện lên. Cái gì? Đồng tử của Hạ Lam co lại. Chồng quầy kia không phải nói, lồng phòng ngự của áo da này có thể ngăn cản được công kích của tứ trọng hư thánh sao? Chẳng lẽ? Lại nhìn lại Hồ Linh chỉ thấy mặt mũi đối phương tràn đầy nụ cười lạnh. Hắn thoạt nhìn chẳng qua chỉ là tứ trọng hư thánh nhưng thực lực đã đạt đến ngũ trọng rồi. Ẩn giấu sâu như vậy sao? Vẻ mặt của Hạ Lam kịch biến lập tức quát to, không thể ham chiến, tất cả mọi người rút lui. Hôm nay, ai cũng không thể đi được. Hồ Linh hử lạnh một tiếng, tốc độ đột nhiên bùng nổ, quả nhiên nhanh hơn so với trước. Phủ mang sau khi chém nát vòng phòng hộ của áo da, mặc dù đã bị phá toái, nhưng thân ảnh của Hồ Linh đã vọt tới trước mặt Hạ Lam. Uy áp khổng lồ từ không trung giáng xuống khiến cho Hạ Lam không thể không bay ngược về phía sau. Hồ Linh lúc này nâng cao hai tay, để cây rìu phát ra hào quang màu lam rất đậm, quyển như lôi điện, hướng Hạ Lam oanh kích tới. Đáng chết! Trong lòng của Hạ Lam kinh hoàng, một cỗ cảm giác nguy cơ sinh tử lúc này buông xuống. Nhưng cũng đúng lúc này, định. Một chữ bình thản dùng một loại âm thanh quen thuộc bỗng nhiên vang lên bên tai của Hạ Lam. Chẳng biết tại sao thời điểm chữ này vang lên, cả người Hạ Lam giống như là thoát ly khỏi thế giới này. Hết thảy bốn phía phảng phất như đều đã tan biến, duy nhất còn lại chính là tiếng nói quen thuộc này. Đương nhiên cái loại cảm giác này chẳng qua chỉ diễn ra trong nháy mắt. Thời điểm nàng đang lui lại, thấy được Hổ Linh đình trệ giữa không trung, lại thấy được vẻ mặt kinh hãi không thể tin được trên biểu lộ của hắn, lại thấy được cây rìu kia rõ ràng đã nâng lên nhưng lại không có hạ xuống. Sau đó cảm giác được một cánh tay từ phía sau duỗi ra, dùng một loại lực lượng nhu hòa, đem thân ảnh đang chìm xuống của mình nhẹ nhàng nâng lên. Cái gọi là nam nữ thụ thụ bất thân giờ phút này đã không phải sự tình mà Hạ Lam nên suy tính. Nàng quay đầu nhìn khuôn mặt anh Tuấn đến cực hạn kia, quần áo màu trắng không nhiễm bụi trần kia, trong lúc nhất thời lâm vào ngốc trệ. Vô số nghi vấn trong lòng nàng thoát ra. Tại sao hắn lại ở chỗ này? Hắn tới từ khi nào? Hắn làm sao qua đây được? Vì cái gì những yêu ma kia không có ngăn cản hắn? Vì cái gì Hồ Linh lại đình trệ ở đó? Vì cái gì trên mặt Hồ Linh lại tràn ngập vẻ kinh hãi? Thời điểm những nghi vấn này dâng lên, nàng không khỏi quay đầu nhìn về địa phương Thượng Quan Tỉnh đứng. Chỉ thấy Thượng Quan Tỉnh như cũ trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng nhìn chăm chú vào chiến trường. Thế nhưng sau lưng nàng thân ảnh áo trắng lại biến mất không thấy. Cho đến giờ phút này, Hạ Lam mới có thể thực sự xác định hiện tại người đang ôm mình, ôm vào những chữ thân mật đó đích thực là Bạo Tuyết. Thầm nghĩ rất lâu nhưng trên thực tế thì nó chỉ phát sinh trong một phần ngàn của cái chớp mắt. Hồ Linh bỗng nhiên dừng lại, không chỉ để cho huyết côi chiến đội, mà ngay cả quân đoàn Hồ Linh cũng đều lộ vẻ nghi hoặc. Người làm sao? Hạ Lam nhìn chăm chú vào Tô Hàn. Khoảng cách của hai người rất gần, nhưng nàng đều không cân nhắc tới những cái khác. Chẳng qua Tô Hàn chỉ cười tủm tỉm nhìn Hạ Lam, không thể không nói cự ly xa và khoảng cách gần, vô luận từ góc độ nào để mà quan sát, thì Hạ Lam đều là một nữ nhân, xinh đẹp hoàn mỹ không tì vết. Ngươi thực sự rất xinh đẹp, trách không được Lưu Thanh lại không cam tâm như vậy, Tô Hàn nói. Đã đến lúc nào rồi mà ngươi còn có tâm tình nói loại lời châm chọc này? Hạ Lam trừng mắt liếc Tô Hàn, sau đó tranh thủ thời gian thoát khỏi cánh tay của Tô Hàn. Tô Hàn cũng không cảm thấy xấu hổ mà chỉ vào Hồ Linh mà nói. Ngươi nhìn hắn có giống một pho tượng hay không? Đến cùng là phát sinh cái gì rồi? Hồ Linh cau mày nói. Ta tới nói cho ngươi biết. Tô Hàn cười nhạt một tiếng rồi thân ảnh bỗng nhiên tan biến. Khi xuất hiện đã đứng đối diện với Hồ Linh. Hồ Linh hai mắt trừng lớn muốn mở miệng nhưng căn bản vô pháp phát ra âm thanh. Hắn có thể thấy rõ ràng tay phải Tô Hàn đang đưa ra. Hắn nâng cái rìu trong hai tay chậm rãi cầm vào tay mình. Vũ khí không tệ. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Hồ Linh, bị vũ khí của mình đánh chết là loại cảm giác gì đây? Nhịp tim của Hồ Linh lập tức tăng tốc, soạt. Tô Hàn không choán quá nhiều thời gian suy nghĩ, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, cái rìu kia lập tức từ giữa đầu của Hồ Linh chém xuống dưới. Rất nhiều nhân tộc và yêu ma đang nhìn chăm chú, Hồ Linh một mình phân thành hai, ba cái đuôi kia đã biến thành mỗi bên một cái đuôi rưỡi. Không có bất kỳ nguyên thuần nào xuất hiện, hồ linh chết đi vô cùng dứt khoát. Mà nguyên bản là chiến đấu một mực nổ vang trong rừng gai, giờ phút này lại lâm vào hoàn cảnh hoàn toàn tĩnh mịch, căn bản không có ai có thể phản ứng được. Nơi này người mạnh nhất chính là hồ linh, thực sự cứ như vậy chết đi hay sao? Lặng yên không một tiếng động, không có bất kỳ sức phản kháng nào, hoặc là nói ngay cả phản kháng cũng đều không làm ra phản kháng. Chết rồi sao? Ở trong thế giới của tu sĩ thì cho tới bây giờ đều là cường giả đỉnh cấp mới có thể quyết định thắng thua của một trận chiến. Bọn hắn có thể chi phối hết thảy, chiến thuật biển người tác dụng đối với bọn hắn là không lớn, thậm chí có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Hồ Linh thì không thể coi là loại cường giả đỉnh cấp kia, nhưng hắn cuối cùng vẫn là quân đoàn trưởng của quân đoàn Hồ Linh. Mà hắn có thể đem quân đoàn Hồ Linh tạo thành một quân đoàn yêu ma có danh tiếng, bài danh trong top 10, rõ ràng là thực lực của hắn hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Thế nhưng, cái này cũng có lẽ là sẽ bị người ta nhận lầm là so sánh với cường giả. Thế nhưng ít ra, ở trong lòng đám thành viên của quân đoàn Hồ Linh, thì Hồ Linh chính là một tồn tại chí cao vô thượng, mà bây giờ hắn cứ như vậy mà chết đi. Giống như địa vị của Tô Hàn ở Phượng Hoàng Tông vậy. Đầu tiên khi nhìn thấy Hồ Linh một tách thành hai, yêu ma khác đầu tiên xuất hiện không phải là phẫn nộ mà là kinh hoàng. Hết thảy hành động của bọn hắn đều do Hồ Linh quyết định, nhưng bây giờ trụ cột tinh thần của bọn hắn cùng với trụ cột thực lực đã triệt để sụp đổ. Làm sao có thể? Đoàn trưởng chết rồi ư? Dân tộc đáng giận. Sau khi những âm thanh không thể tin được vang lên, chính là tiếng gào thét tràn ngập phẫn nộ cuối cùng bùng nổ. Soạt, mấy trăm ánh mắt tràn ngập ác ý và sát cơ đồng thời nhìn về phía Tô Hàn. Nếu như ánh mắt có thể giết người, vậy thì Tô Hàn giờ khắc này chỉ sợ đã là thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng mà đối diện với mấy ánh mắt này, Tô Hàn lại ngoảnh mặt làm ngơ. Bàn tay hắn khẽ vung lên, lấy một chút huyết dịch của Hồ Linh, sau đó hơn suy nghĩ một chút, lại đem hai cái nửa đầu kia đều cắt xuống thu vào trong chữ vật giới chỉ. Những thứ này là hắn làm thành chứng tử săn giết yêu ma, có thể đi thánh cung để đổi lấy tích phân. Dưới tình huống bình thường, bằng vào huyết dịch yêu ma là đã có thể đổi được tích phân rồi, nhưng cần có tầng tầng xác nhận, dẫn đến là thời gian tích phân phát xuống sẽ bị lâu. Cơ hồ là ở dưới tình huống khi mà đầu bị sụp đổ thì tu sĩ nhân tộc mới lấy huyết dịch đi đổi tích phân, bằng không thường thường đều đem đầu cắt đi dùng nó cho thuận tiện. Yêu ma tứ trọng hư thánh ít nhất có thể đổi 3.000 tích phân à? Tô Hàn quay đầu nhìn về phía Hạ Lam. Hạ Lam thời khắc này cũng đang ngơ ngác nhìn Tô Hàn, còn chưa từ trong rung động vừa rồi tỉnh táo lại. Nàng khó có thể tưởng tượng Tô Hàn đến cùng là dùng thủ đoạn gì mới có thể trong chớp mắt thuấn sát Hồ Linh. Mà nghe được Tô Hàn hỏi, thân thể mềm mại của Hạ Lam khẽ run lên, lập tức phản ứng lại. Đánh giết một tên hư thánh yêu ma, tích phân từ 1.000 điểm đến 5.000 điểm. Bình thường tứ trọng hư thánh hẳn là 2.500 điểm, nhưng thân phận của Hồ Linh đặc thù lại có được chiến lược của ngũ trọng hư thánh, theo ta thấy hẳn sẽ được 3.300 điểm tích phân. Càng nhiều càng tốt, Tô Hàn cười nói, sau đó chỉ vào yêu ma khác. Ta trước đó cũng chi nói rồi, thả dây dài câu cá lớn, hiện tại cá lớn đã tới. Hết thảy thành viên của huyết côi chiến đội sau khi nghe được lời này đều hung hăng chấn động. Đúng vậy, cá lớn đến rồi. Chớ có nóng vội và rung động, trước xử lý bọn hắn rồi lại nói. Âm thanh Tô Hàn lần nữa truyền đến, mà theo âm thanh hạ xuống, thân ảnh của hắn đã xuất hiện bên cạnh một tên yêu ma khác. Khí tức tên yêu ma này truyền lại cũng là hư thánh, bất quá chỉ là tam trọng. Mặc dù hắn không phải là loại hình tồn tại như là phó quân đoàn trưởng ở trong quân đoàn Hồ Linh, nhưng cũng là cường giả thê đội thứ hai. Soạt, mắt thấy Tô Hàn đến, yêu ma kia sắc mặt kịch biến, khí huyết tu vi lập tức bùng nổ. Nhưng trong nháy mắt bùng nổ thì uy áp bàng bạc lại từ trên người Tô Hàn bộc phát ra. Yêu ma kia phát hiện khí huyết tu vi của mình dưới uy thế kia lại giống như là bị một lớp vải lớn che bọc lại, mạnh mẽ nén trở về. Cái gì? Hai mắt hắn trừng lớn, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, cảm giác nguy cơ sinh tử nồng đậm bùng nổ trong lòng. Nhưng tất cả những thứ này đều không bù được sự rung động, bởi vì chỉ có phàm thánh mới có thể dễ dàng đem mình chấn áp như vậy. Khí tức của bạch y nhân tộc này rõ ràng chỉ có nhất trọng chuẩn thánh à. Một cái nắm đấm đột nhiên duỗi ra trước ngực yêu ma, cốt cách vỡ nát, xuất hiện một cái động khẩu máu tươi tràn trề, quyền đầu kia xuyên qua sau lưng của hắn. Sinh mệnh lực nhanh chóng trôi đi, hắn nhìn thân ảnh dần tan biến trước mắt, giờ mới hiểu được nguyên lai đứng trước mặt mình chẳng qua chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Tốc độ của bạch y nhân đó là quá nhanh, phốc phốc. Tu vi lực lượng bày ra, bàn tay của Tô Hàn hóa thành trưởng đao, đem cái đầu của yêu ma tam trọng hư thánh này trực tiếp cắt xuống. Tất cả những thứ này nói ra thì chậm, nhưng trên thực tế chẳng qua chỉ phát sinh trong chớp mắt. Đầu yêu ma đầu hươu đã hoàn toàn không còn khí thế trước đó, trơ mắt nhìn hai đại yêu ma hư thánh cứ như vậy dễ dàng chết đi trong tay đối phương. Hắn cũng không dám lại cho rằng đây chẳng qua chỉ là may mắn. Bạch y nhân tộc này có được lực lượng tuyệt đối. Ngươi không phải nhất trọng chuẩn thánh, ngươi chẳng lẽ là một thành viên của hoàng kim chiến đội nào đó? Yêu ma đầu hươu quát ầm lên. Ngươi không ra tiếng thì ta ngược lại đã đem ngươi quên đi. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, bàn tay vươn ra chộp về phía yêu ma đầu hươu. Ở phía trước yêu ma đầu hươu rõ ràng còn có hơn 10 vị yêu ma khác, nhưng mà thời điểm bọn hắn thấy bàn tay kia đè xuống lại không tự chủ được bỏ chạy qua một bên, căn bản không dám ngăn trở. Yêu ma đầu hươu cũng muốn đi, thế nhưng khí tức kinh khủng kia đã toàn bộ đem hắn khóa chặt. Hắn tựa hồ vô luận có tránh né thế nào cũng không thoát khỏi phạm vi của trưởng ấn. Không, yêu ma đầu hươu trong lòng kinh hoàng. Người đến cùng là ai? Ta là Bạo Tuyết. Âm thanh bình thản khi mà bàn tay triệt để buông xuống cũng rơi vào trong tay của yêu ma đầu hươu. Ầm một tiếng, tiếng vang nở rộ, thân thể của yêu ma đầu hươu trong nháy mắt sụp đổ, bất kỳ phòng ngự nào của hắn đều không thể chống nổi công kích đáng sợ này. Chỉ còn cái sọ đầu hươu là được bảo tồn hoàn chỉnh, lại không có bất kỳ khí tức nào. Tê, mắt thấy Tô Hàn liên sát ba tên hư ma hưu thánh yêu ma, đơn giản như chám rau thái dưa. Cho dù là người có huyết cô chiến đội cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn không cảm giác được có bao nhiêu hưng phấn, mà chẳng qua là rung động vô biên và một chút sợ hãi. Cái tên gia hỏa dùng tu vi nhất trọng chuẩn thánh này lại gặp phải rất nhiều mỉa mai và xem thường. Gia nhập vào huyết cô chiến đội, không ngờ lại là một đại lão ẩn giấu sau. Thất thần cái gì? Tô Hàn bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó lại nói. Các người sẽ không tính toán là để cho ta đem toàn bộ đám yêu ma này đều giải quyết đấy chứ? Ta chẳng qua chỉ là muốn nhất trọng chuẩn thánh. Mọi người ngáo ra, cứ lặng yên mà làm việc. Thế nhưng mọi người cũng phản ứng lại, cảm giác hưng phấn nồng đậm và xúc động từ trong lòng bộc phát ra. Bọn hắn không còn bất kỳ cố kỵ gì, bày ra toàn bộ lực lượng chém giết với đám yêu ma. Lui. Lúc này yêu ma đã hoàn toàn mất đi đấu trí, cũng biết là không phải đối thủ của Tô Hàn, cho nên sau khi gào lên một tiếng, lập tức hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy như điên. Không thể nghi ngờ là ở dưới tình huống chỉ cần có nhiều người thì bất cứ trong trường hợp nào phân tán ra chạy trốn đều có cơ hội sống sót lớn nhất. Mà bây giờ đám yêu ma kia cũng làm như vậy, dù sao số lượng của bọn hắn là hơn 700, mà huyết cô chiến đội thì chỉ có 100 người, cho dù là phân phối trung bình thì cũng là một người truy kích 7 vị yêu ma mới được. Cho nên tuyệt đối là không thể nào làm được, mà trên thực tế đúng là như vậy. Thời điểm nhìn thấy đám yêu ma này phân tán loạn lên mà thoát đi, lông mày của Hạ Lam không khỏi nhíu lại. Đáng chết, đáng giận. Thôi, đừng quản những cái khác, có thể giết được bao nhiêu thì giết. Thành viên khác của huyết cô chiến đội cũng đều ảo não mà mở miệng. Hai bên thực lực bình quân, nếu như yêu ma thực sự muốn trốn thì bọn hắn thật đúng là không có khả năng ngăn lại. Thế nhưng là vô luận yêu ma hay là huyết cô chiến đội, đều không nghĩ đến vị đại lão ẩn giấu thân mang áo trắng kia. Soạt một tiếng, hào quang màu đỏ rực bỗng nhiên từ bốn phía lan tràn ra. Đồng tử của Hạ Lam co lại ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy quang mang này hóa thành bốn đạo màn sáng hiện ra xu thế hình vuông, tựa như một cái lồng giam vuông vức, đem tất cả yêu ma đều bao vây vào trong đó. Màn sáng dần co lại, đám yêu ma cũng bị ép cho phải lùi lại. Bọn hắn không ngừng ra tay, muốn đem màn sáng này oanh phá. Thế nhưng màn sáng lại cực kỳ cứng rắn, trên đó còn phát tán ra nhiệt độ nóng bỏng, để cho bọn hắn còn không dám tới gần. Hết thảy khí huyết chi lực, ở thời điểm đánh phá màn sáng, đều sẽ trong nháy mắt mà hòa tan. Trật tự lĩnh vực ư? Âm thanh hít khí lạnh một lần nữa chuyển đến, rất nhiều yêu ma lúc này đã triệt để tuyệt vọng. Bọn hắn gia nhập chiến trường thời gian dài như vậy rồi, mà cơ hồ không hề đụng phải nhân vực, nhân tộc có trật tự lĩnh vực. Cho dù là có thể đụng phải một hai lần thì tu vi của đối phương cũng sẽ sàn sàn với mình. Dưới sự hợp lực cùng với nhau thì có thể đem trật tự lĩnh vực phá vỡ. Nhưng giờ phút này thực lực đôi bên rõ ràng là không xem. Cái nhân tộc tên gọi là Bạo Tuyết kia ít nhất cũng được chiến lực là thất trọng hư thánh, thậm chí là phàm thánh. Trời ơi! Bên huyết cô chiến đội bên này đồng dạng đầu óc nổ tung, kinh hãi vô cùng. Toàn bộ huyết cô chiến đội có 100 thành viên, nhưng không có người nào có được trật tự lĩnh vực. Không phải là bọn hắn không muốn xây dựng, mà là kỳ thật nó rất khó khăn. phóng mắt nhìn khắp cả toàn bộ thánh vực này, vô luận tu vi bực nào, người có thể mở ra được lĩnh vực liệu có mấy cái. Ở dưới loại tình huống này thì bọn hắn cơ bản sẽ không suy nghĩ về hướng lĩnh vực. Thế nhưng hiện tại Tô Hàn lần nữa cho bọn hắn một cái kinh hỉ, còn là kinh hỉ to lớn nữa. Hỏa diễm tràn ngập trong hư không, ngưng tụ thành vô số hỏa cầu. Trong mỗi cái hỏa cầu đều phản chiếu ra thân ảnh của Tô Hàn. Thôi vậy, Tô Hàn khẽ hít vào một hơi. Nếu như đã ra tay, vậy thì coi như cái lễ gặp mặt thứ hai, các người không cần ra tay nữa. Oanh một tiếng. Thời điểm tiếng nói vang lên, các thành viên khác của huyết côi chiến đội, trong lúc quản chấn kinh, thì toàn bộ hỏa cầu đều hạ xuống. A, bạo tuyết, người chết không được yên lành. Nhân tộc đáng giận. Huyết Nguyệt Tôn Sư chắc chắn sẽ báo thủ cho chúng ta. Chờ cho Huyết Nguyệt giải khắp thiên hạ, thì bước chân của yêu ma chúng ta sẽ san bằng nhân tộc ở thánh vực. Rất nhiều tiếng gào thét của đám yêu ma trước khi chết vang lên như là những tiếng giống. Mắt thường có thể thấy được là thời điểm hỏa cầu tiếp xúc với bọn hắn, tất cả khí huyết chi lực đều sẽ bốc hơi trong chớp mắt. Cái gọi là phòng ngự hay là công kích thực sự là yếu ớt như tờ giấy mỏng. Ngay cả đám yêu ma hư thánh cũng không có khả năng sống sót. Bọn hắn có thể chống lại một quả hỏa cầu, nhưng không chống lại được quả thứ hai, thứ ba, thậm chí càng nhiều hơn. Cũng không biết là trôi qua bao lâu, rừng gai bên này cuối cùng đã triệt để yên tĩnh trở lại. Người của huyết côi chiến đội cũng đứng ở trong lĩnh vực hỏa diễm của Tô Hàn, nhưng bọn hắn không thụ thương, chẳng qua chỉ ngây ngốc đứng đó, nhìn mọi sự phát sinh mà chưa bao giờ bản thân có thể tưởng tượng được ra. Hơn 700 tên yêu ma toàn bộ tử vong, tất cả thân thể đều bị hòa tan, huyết dịch cũng không còn tồn tại, chỉ có cái đầu lâu là được bảo vệ hoàn chỉnh. Tô Hàn toàn thân áo trắng đứng ở trung tâm của lĩnh vực hỏa diễm, rõ ràng là có sự xung đột với hỏa hồng bốn phía chung quanh, nhưng thoạt nhìn hắn vẫn như cũ, vẫn cực kỳ là giống với hỏa tần trong truyền thuyết. Hắn không có thể hiện ra các lĩnh vực khác, thậm chí ngay cả lĩnh vực chi thuật, trúc dung thần thương cũng không có thi triển ra. Cái này là do thực lực chênh lệch quá lớn, hắn gần như có thể nghiền ép hết thảy mọi tu sĩ và yêu ma ở dưới phàm thánh. Ồ, trong lúc yên tĩnh chỉ có tiếng thở dốc ồ ồ rõ ràng có thể nghe thấy được. Đám người Hạ Lam, Hoàng Tông, Tống Ngọc Châu đã không còn tâm tư suy nghĩ xem là hơn 700 tên yêu ma này đến cùng có thể mang lại cho huyết cô chiến đội bao nhiêu tích phân cùng với giá trị chiến lực. Bọn hắn chẳng qua chỉ kinh ngạc nhìn Tô Hàn, phảng phất giờ khắc này trong thế giới của bọn họ chỉ còn một thân ảnh áo trắng kia. Đừng nhìn nữa, Tô Hàn sờ mũi nói, trên mặt ta thực sự không có gì, trước đó không phải đều đã nói với các ngươi rồi sao? Ta đã làm công việc nặng nhọc khổ cực rất rồi, cái loại thu thập đầu yêu ma này sẽ không phải lại muốn ta tự mình làm chứ, vậy thì có chút không công bằng nha. Mọi người nhìn nhau đều lộ ra nụ cười khổ. Ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới, gia hỏa trước kia mà chúng ta vẫn luôn xem thường, cho rằng là sẽ kéo chân chúng ta, vậy mà lại mạnh đến như thế. Vẻ mặt của Hoàng Tông có chút trắng ra. Đây không phải là trọng điểm, mà trọng điểm là ta đã cứu ngươi một lần. Tô Hàn vỗ tay buồm bốp chế nhạo nói, ngươi là không thể quên việc này, bằng không ta sẽ cảm thấy thương tâm. Quên. Hoàng Tông chưa mở miệng thì Tống Ngọc Châu lại gượng ép cười. Cho dù là không quên được thì phần ân tình này chỉ sợ cũng khó mà hoàn trả lại. Hoàn toàn chính xác, thượng quan tình u ám liếc mắt nhìn Tô Hàn. Có tiền, thực lực lại cao, lớn lên lại đẹp mắt như vậy. Ngươi đến cùng còn thiếu cái gì, chúng ta có thể cho ngươi cái gì đây? Được rồi, đều dừng lại đi, đừng nói nữa. Tô Hàn cạn lời nói. Cái này là sao vậy chứ? Ta ở trong cơn nguy khốn đứng ra, để cho mọi người biến nguy thành an, vậy mà còn trở thành lý do để cho các ngươi tập thể thảo phạt hay sao? Ngươi đến cùng là ai? Hạ Lam đột nhiên hỏi. Về sau rồi ngươi sẽ biết, hiện tại ta chính là Bạo Tuyết, một đội viên bình thường của huyết côi chiến đội mà thôi, Tô Hàn nói. Thấy dáng vẻ của Hạ Lam có vẻ không muốn bỏ qua, Tô Hàn lại nói. Chuyện này chỉ có thể chứng minh ánh mắt của ngươi tốt, nhiều chiến đội như vậy đều chướng mắt ta, chỉ có mỗi người mời ta, không phải sao? Ta cho dù có đem tròng mắt của mình móc ra, thì cũng không tốt đến loại trình độ đó. Hạ Lam lắc đầu cười khổ, mái tóc dài vàng óng kia của nàng tựa như gợn sóng, phản chiếu ánh nắng chiều. Lộ ra vẻ sáng bóng cực kỳ mê người. Tô Hàn nhìn mà hơi thất thần, hắn lại nhớ tới mấy vị thê tử đã nhiều ngày không gặp. Tốt rồi, việc này dừng ở đây thôi, chúng ta cũng nên tính toán một chút, xem những yêu ma này đến cùng đạt được bao nhiêu tích phân, Tô Hàn nói. Đây đều là của ngươi, thượng quan tỉnh nói. Không, Tô Hàn trừng mắt nhìn nàng, đây là của mọi người chúng ta. Cái này tuyệt đối không được, Hạ Lam lập tức đứng dậy nói. Mặc dù chúng ta là thành viên của một chiến đội, nhưng căn cứ theo quy định của chiến đội thì người nào đánh chết yêu ma, vậy thì tích phân và giá trị chiến lược đổi lược chính là của người đó. Dừng lại một chút, Hạ Lam lại nói, đây cũng là nguyên nhân vì sao mà thời điểm lúc trước người gia nhập vào huyết cô chiến đội, mọi người đồng ý. Tô Hàn khẽ gật đầu, dựa theo phương thức phân phối như thế này, nếu như thực sự mình chỉ là nhất trọng chuẩn thánh, vậy thì ở trong huyết cô chiến đội sẽ chỉ mang đến mối nguy cho mọi người, chứ không thu hoạch được gì. Kỳ thực, đội trưởng nói như vậy cũng không phải là tuyệt đối, Thượng Quan Tình giải thích, chúng ta đánh chết yêu ma, cuối cùng sau khi thống kê, đều sẽ là khấu trừ ra 1/10 tích phân và giá trị chiến lực. Nó thuộc về mọi người của chiến đội, 9/10 mới là của cá nhân. Tình Tình, Hạ Lam dậm chân một cái. Đội trưởng, ta biết ngươi dụng tâm lương khổ, chúng ta thiếu bạo tuyết đích thực là không ít, nhưng mà quy định chiến đội còn bày ra ở đó, cũng nên sớm nói rõ ràng một chút thì hay hơn. Thượng Quan Tình nói, ngài trước đó không phải đã nói là thời điểm thực hiện quy định thì không thể bị nhân tình ảnh hưởng hay sao? Về sau bạo tuyết sẽ còn tiếp tục ở lại trong huyết cô chiến đội của chúng ta. Hắn sớm muộn gì cũng biết việc này. Chúng ta là một đoàn đội tốt. Lực ngưng tụ phát ra chính là từ đây. Phải có sự tín nhận lẫn nhau, ngài nói có phải không? Ta xem là ngươi muốn 1/10 tích phân kia thì có, Hạ Lam nói. Ta mới không có, coi như hắn có thật sự lấy ra 1/10, thì chúng ta sau khi khấu trừ tích phân chiến đội, toàn bộ phân phối xuống thì lại có thể được bao nhiêu chứ? Thượng Quan Tình vảnh môi lên, bộ dáng là khá ủy khuất. Tốt rồi, Hoàng Tông ngắt lời. Kỳ thực Tình Tình cũng là vì tốt cho mọi người. Cũng không để cho bạo tuyết vì vậy mà sinh ra kẽ hở. Bất quá chuyện lần này, chúng ta thực sự không thể khấu trừ tích phân của hắn, bởi vì hắn đã cứu tính mệnh của chúng ta. Nghe được lời này tất cả mọi người đều gật đầu, chỉ có Tô Hàn là cười khổ nói. Dù nói thế nào thì ta cũng là một phần tử của huyết cô chiến đội, các người không hỏi ý kiến ta một chút sao? Cứ như vậy đi, Hạ Lam phất tay. Trước ngươi là giả heo ăn thịt hổ, là do chúng ta nhìn sai. Tích phân lần này, ngươi toàn bộ giữ lại đi. Về sau ra tay thì lại khấu trừ 10% kia. Thấy mọi người đều cực kỳ kiên định thì Tô Hàn cũng không từ chối nữa. Làm như vậy mặc dù có chút phá hư quy củ, nhưng để muốn mình không cự tuyệt, trong lòng đám gia hỏa này sẽ một mực băn khoăn. Có đôi khi ân đại thành thù, mấy cái chữ này cũng không phải chỉ nói cho vui. Tốt rồi, hiện tại để cho người nói đi, Hạ Lam trầm giọng nói. Trước đó Tình Tình cũng đã nói rồi, là một đoàn đội thì giữa đội viên phải có sự tín nhiệm tuyệt đối. Ta đối với tất cả mọi người đều hiểu rất rõ, chỉ có ngươi là ta nhìn không có thấu. Tô Hàn liền biết Hạ Lam lại hỏi thăm vấn đề của mình, liền khẽ nói, tu vi của ta hoàn toàn chính xác, chẳng qua chỉ là nhất trọng chuẩn thánh, nhưng sức chiến đấu của ta ở dưới phàm thánh chỉ còn không phải là những cái yêu nghiệt là bát trọng cửu trọng hư thánh ra, vậy thì hẳn là không có đối thủ. Không có tiếng kinh hô, không có náo động, cũng không có bất kỳ động tĩnh gì xuất hiện. Tất cả mọi người sau khi nghe được lời Tô Hàn nói, khóe mắt đều run rẩy, không ngừng nhếch miệng lên. Cho đến sau một lát, Hạ Lam mới nói, mặc dù không biết ngươi vì cái gì lại mạnh như vậy, nhưng ta muốn hỏi một câu, ngươi làm sao có ý tứ nói người ta là yêu nghiệt chứ? Tô Hàn lộ ra vẻ xấu hổ. Đúng vậy, nếu như thực sự luận về yêu nghiệt thì thập trọng hư thánh cũng không yêu nghiệt bằng mình. Mọi người hãy thay ta giữ bí mật, ta hy vọng là trong cuộc sống sau này vẫn như cũ có thể giả heo ăn thịt hổ, Tô Hàn nói. Chúng ta dĩ nhiên là biết, đâu phải là thiếu muối iốt đâu. Đúng, có thể có loại cường giả này như ngươi, chúng ta nằm mơ cũng đang hát bài ước gì của chị Mỹ Tâm. Ta chợt nhớ tới Lưu Thanh. Chắc không được là bạo tuyết có thể đem đệ đệ của Lưu Thanh tiêu diệt, ta hiện tại mới tính là hiểu rõ nguyên nhân trong đó. Thật là hy vọng Lưu Thanh có thể tranh thủ thời gian tới chặn đánh chúng ta. Các người nói xem, Lưu Thanh sau khi biết được chiến lược thực sự của bạo tuyết sẽ có biểu tình gì? Hồ Linh quân đoàn đối với huyết cổ chiến đội tập kích không thành công, mà ngược lại còn bị chôn vùi toàn bộ. Dưới kế hoạch của mọi người, lần này lấy được tích phân hoàn toàn chính xác là rất nhiều. Chỉ là hơn 30 tên yêu ma hư thánh đã có thể mang tới hơn 4 vạn tích phân, còn hơn 600 tên yêu ma chuẩn thánh cũng có thể mang đến chừng 3 vạn tích phân nữa. Đương nhiên, cụ thể thế nào thì còn phải cùng Thánh Cung cho ra số lượng làm chuẩn, bất quá đại khái đã có thể xác định, mà những cái này đều thuộc về Tô Hàn. Giá trị chiến lược cũng là như vậy. Vượt qua mấy lần tích phân, Hạ Lam đã từng nói, giá trị chiến lược lần này Tô Hàn lấy được hẳn là phải được 20 vạn. Nói cách khác là Tô Hàn hao tổn 500 vạn thánh tinh, mua hơn 5 vạn tích phân, còn không bằng lần này chỉ trong nháy mắt, đánh chết yêu ma thu hoạch lại càng nhiều hơn. So sánh như vậy, đích thực là được không bù mất. Dùng thánh tinh để mua sắm tích phân, chỉ có thể mua được tích phân. Còn đánh giết yêu ma ngoại trừ tích phân ra còn có giá trị chiến lược nữa. Bất quá, đối với bản thân Tô Hàn mà nói, là dưới tình huống có đầy đủ giá trị chiến lược, hắn vẫn như cũ sẽ dùng thánh tinh đi mua sắm tích phân. Tiền thì hắn có rất nhiều, chỉ sợ là sau khi mua tích phân lại không dùng được mà thôi. Ta hiện tại có chừng 20 vạn giá trị chiến lược. Một lần một tiêu hao liền có thể trong thánh cung mua sắm vật phẩm 20 vạn tích phân. Tô Hàn thẩm nghĩ trong lòng. Giá trị chiến lược cùng với tích phân đích thực là tiêu hao theo kiểu 1-1. Tiêu hao một điểm giá trị chiến lược liền có thể tiêu hao một điểm giá trị tích lũy. Cũng chính bởi vì như vậy cho nên dạng giống như Tô Hàn dùng thánh tinh mua sắm tích phân ở các thế lực lớn thì chỗ nào cũng có. Mà thánh cung cũng chính là dùng phương thức như vậy để tới vãn hồi chi phí của mình. Bằng không cứ vô công phát xuống tích phân lại để cho người khác tới hối đoái vật phẩm. Vậy cái đó thì tương đương với là thánh cung tự mình bỏ tiền ra nuôi người. Đối với toàn bộ thánh vực mà nói, thế lực có mạnh hơn thì sớm muộn cũng bị kéo cho đổ sụp. Nghĩ thông suốt vấn đề này, Tô Hàn hoàn toàn chính xác là kinh ngạc tán thán vì thủ đoạn cao minh của thánh cung. Làm sao lúc trước mình lại không có nghĩ tới chứ? Là bởi vì khi đó không có yêu ma sao? Sau khi thu thập xong, huyết cô chiến đội lại bắt đầu hướng về phía Truy Phong Cốc mà xuất phát. Khác biệt chính là lần này bọn hắn đã không có bất kỳ cố kỵ nào. Chỉ vì ở bên trong chiến trường bỗng nhiên xuất hiện một vị đại lão ẩn giấu. Tô Hàn mặc dù không có nói ra chiến lược chân chính của hắn, thế nhưng mọi người đều có thể phán đoán ra. Phía dưới phàm thánh không có địch thủ, không phải chính là đại biểu, bản thân hắn chính là phàm thánh hay sao? Dọc theo con đường này cũng không gặp được bất kỳ nguy hiểm gì, một yêu ma cũng không gặp phải. Cho đến khi bọn hắn cách Truy Phong Cốc khoảng 10 vạn dặm, Hạ Lam mới nói. Mặc dù là bạo tuyết rất mạnh, nhưng vì để tăng lên chiến lực cho chiến đội của chúng ta, vẫn như cũ không thể coi thường đám yêu ma kia. Mọi người là phải luôn luôn cảnh giác, nguy hiểm có thể buông xuống bất cứ lúc nào, hiểu không? Hiểu rõ. Mọi người gật đầu, Hạ Lam lại nói. Vẫn dựa theo kế hoạch lúc trước, cho sau khi yêu ma tiến vào Truy Phong Cốc, lại đem thập phương lăng sát trận bố trí ở lối ra của Truy Phong Cốc, phong tỏa đường thoát của bọn chúng. Thời điểm ở Phúc Tinh Lâu, Tô Hàn đã hao tổn tài lực rất lớn, mua sắm về rất nhiều vật phẩm, trong đó có đồ vật có thể bố trí xuống thập phương lăng sát trận. Ước chừng là có thể bố trí khoảng 7 cái, lại cộng thêm với 3 cái trước đó, tổng cộng là 10 cái. Dựa theo ý nghĩ của Hạ Lam, 10 cái thập phương lăng sát trận này đủ để đem cửa vào của Truy Phong Cốc phong kín lại, để ngăn cản đám yêu ma chạy trốn. Bất quá cần phải có tốc độ cực nhanh mới có thể tránh đi bị đám yêu ma phát giác. Bạo tuyết có hỏa diễm trật tự lĩnh vực, nếu như đám yêu ma kia phát giác được muốn chạy trốn thì ngươi trước hết cứ bày ra trật tự đánh vực, đem bọn chúng tạm thời vây khốn lại, vì mọi người tranh thủ chút thời gian bày trận. Hà Lam vì nhìn về phía Tô Hàn mà nói. Được, Tô Hàn gật đầu. Trên thực tế thì căn bản không cần đến thập phương lăng sắc trận. Phàm là yêu ma ở dưới phàm thánh, Tô Hàn đều có thể tùy tiện vây khốn, dù sao hắn không phải chỉ có một tòa lĩnh vực. Bất quá hắn cũng sẽ không đi xính anh hùng. Đoàn đội vẫn phải có hạch tâm của đoàn đội, Hà Lam an bài như thế nào thì chính mình cứ làm theo là được. Lĩnh vực, thực sự là đồ vật tha thiết ước mơ. Thượng Quan Tiêu tiến tới góp mặt nói, hảo huynh đệ, ngươi đến cùng là như thế nào mở ra trật tự lĩnh vực vậy? Ngươi cũng đã nói, ngươi chẳng qua chỉ là nhất trọng chuẩn thánh. Loại tu vi này làm sao có thể mở ra lĩnh vực được? Có thể là do ta quá đẹp trai, Tô Hàn mỉm cười nói, cái này thì ta thừa nhận. Thượng Quan Tiêu không chút nghi ngờ khẽ gật đầu, Tô Hàn không khỏi cười khổ. Cái tên này tại thời điểm mình bộc lộ ra tài lực cường đại và thực lực thì đã tuyệt đối là chuyển hẳn thành dạng đen rồi. Kỳ thực ta là tu sĩ thánh vực, ngoại trừ chốt tẻ bên ngoài, mạnh nhất chính là ỷ vào là lĩnh vực. Thượng Quan Tiêu thở dài rồi lại nói, so sánh với yêu ma mà nói thì nhân số của nhân tộc kém hơn quá nhiều, nhưng vì cái gì có thể kiên trì đến bây giờ? Mỗi một vị cường giả mở ra lĩnh vực đều có thể xưng là đại năng. Giống như người vậy, mặc dù bây giờ tu vi thấp, thế nhưng không phải là bằng vào lĩnh vực, người mới có chiến lực vô địch dưới phàm thánh đó sao? Tô Hàn khẽ gật đầu, lại nghe Thượng Quan Tiêu nói, chờ sau khi ngươi trưởng thành, chính là trụ cột chân chính của nhân tộc ta. Như cái đám kim cương chiến đội, hay là vinh quang chiến đội kia, bên trong cường giả hầu hết đều đã mở ra lĩnh vực, đều bị đám yêu ma nhất tộc nhấn mạnh trọng điểm đánh dấu. Một khi hai bên chạm mặt nhau thì yêu ma dưới tình huống thực lực không thể áp chế bọn hắn đều sẽ lập tức thoát đi mà không chút do dự. Lĩnh vực nó mang đến lực chấn nhiếp và lực uy hiếp cực kỳ rõ ràng. Ta vẫn luôn hy vọng xa vời là có thể mở ra một tòa lĩnh vực, cuối cùng ta luôn vì thế mà nỗ lực, thế nhưng Thượng Thiên chính là chưa có chiếu cố ta. Nghe đến đó, Tô Hàn vỗ bờ vai của Thượng Quan Tiêu mà nói, ngươi có thể dựa vào chỉ có chính ngươi, chứ không phải là Thượng Thiên. Thượng Quan Tiêu khẽ giật mình, có thể cảm thấy lời nói này quá thâm ảo. Thượng Quan Tiêu cười hăng hắc, lại thấp giọng truyền âm. Bạo Tuyết, ta cảm giác là muội muội của ta đối với người có ý tứ, người có muốn hay không suy tính một chút, làm em rể ta. Tô Hàn trợn trừng mắt, cái tên này vì tốt cho mình, ngay cả muội muội cũng đem bán sao? Ánh mắt chuyển động, Tô Hàn thấy được Thượng Quan Tình, vừa lúc thời điểm này người sau cũng đang nhìn lén hắn. Tô Hàn hướng Thượng Quan Tiêu dựng ngón giữa lên. Em gái nhà ngươi? Đúng vậy, em gái ta. Em gái ngươi? Đúng là em gái ta. Tô Hàn không còn gì để nói, cái tên này, lời tốt hay lời xấu đều nghe không hiểu sao, đây là câu chửi tiếng lóng của dân giang hồ cơ mà. Bạo Tuyết, ngươi tới đây một chút. Đúng lúc này âm thanh của Hạ Lam bỗng nhiên chuyển đến. Thượng Quan Tiêu vẻ mặt tối sầm lại nhỏ giọng nói, xong rồi, ta cảm thấy nữ thần cũng coi trọng ngươi. Ngươi cả ngày trong đầu đều nghĩ cái gì vậy? Tô Hàn lắc đầu rồi đi tới bên cạnh Hạ Lam. Trò chuyện cái gì vậy? Hạ Lam hỏi. Hắn muốn đem Tỉnh Tỉnh giao cho ta, nhưng bị ta ngôn tử cự tuyệt rồi, Tô Hàn nói. Hạ Lam nhíu mày, cảm thấy Tô Hàn vô cùng thành thật. Sự tình của Tỉnh Tỉnh tạm thời không nói, chúng ta nói sự tình Tích Vân, Hạ Lam nói. Lần này Truy Phong Cốc nếu như có thể đem yêu ma đánh giết, ngươi cảm thấy làm sao để mà phân chia? Đương nhiên là dựa theo quy định để phân phối, Tô Hàn theo bản năng nói. Hạ Lam mấp máy môi, kỳ thực ta cũng nghĩ như vậy, trong dĩ vãng chúng ta đều làm thế. Nhưng mà sau khi biết được thực lực của ngươi, ta cảm thấy khả năng cái này đối với ngươi sẽ không công bằng. Vậy làm sao bây giờ? Ta rời khỏi Huyết Cô chiến đội ư? Ngươi dám? Cái đó còn không phải rồi sao? Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Khí tức ở trên người Hạ Lam chuyển ra để choán trêu chọc nàng. Dĩ nhiên, nếu như có người nguyện ý lấy thần báo đáp, có lẽ ta có sẽ có một chút an ổn trong lòng. Ta đây, ngày mai sẽ cùng với Tình Tình thương lượng một chút, xem nàng có nguyện ý gả cho ngươi hay không. Tô Hàn nghe vậy trợn trắng mắt lên không nói nữa. Truy Phong Cốc kỳ thực chỉ là một tòa sơn cốc có đường kính ước chừng là 100 dặm mà thôi, mà ngoại trừ ở phía trên ra thì ba mặt là vách đá, chỉ có một cái cửa vào cũng là lối ra duy nhất. Trong toàn bộ sơn cốc này mọc đầy những đóa hoa dày đặc màu trắng, trên cành thì tràn đầy gai nhọn, cái này chính là bồi linh quả. Đối với tu sĩ nhân tộc mà nói, bồi linh quả là vật kịch độc, nhưng đối với yêu ma thì nó lại là thuốc bổ rất tốt. Hơn 10 năm thành thục một lần, ở tại thánh vực mà nói, kỳ thực đã là một trong các loại trái cây thành thục rất nhanh. Khi mà mọi người ẩn giấu trong hư không, nhìn về phía xa xa, trái cây phủ đầy khắp cả sơn cốc, Hạ Lam không khỏi nhẹ nhàng thở ra. May mắn là không có những chiến đội khác tới đây. Truy Phong Cốc tự nhiên cũng không phải chỗ bí mật gì, mà yêu ma thích bối linh quả cũng có rất nhiều chiến đội biết. Hạ Lam thật đúng là sợ sẽ bị người ta nhanh chân đến trước. Ở dưới tình huống bình thường, các đại chiến đội nhân tộc cũng không nguyện ý tàn sát lẫn nhau. Cho nên, nếu như có người sớm đã chiếm Truy Phong Cốc rồi, vậy thì Huyết Cô chiến đội hoàn toàn chính xác là cũng không thể cứng rắn đi đoạt. Dù sao thì cũng nên có một cái thứ tự trước sau. Lần này trái cây lại nhiều như vậy sao? Hoàng Tông cau mày nói, ta trước đó còn cố ý hỏi thăm một chút. Lần trước ở Truy Phong Cốc số lượng bồi linh quả nghe nói chỉ có khoảng là 1/10 phạm vi của Sơn Cốc, thế nhưng hiện tại toàn bộ Sơn Cốc đều là bồi linh quả. Hoàn toàn chính xác, đây đối với chúng ta mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Hạ Lam cũng nói, số lượng bồi linh quả càng nhiều, mùi vị càng nồng đậm và hấp dẫn càng nhiều yêu ma tới đây. Mọi người trầm mặc một trận, sợ gì chứ? Sau một lát Thượng Quan Tỉnh bỗng nhiên nói, chúng ta có lão đại, Bạo Tuyết ở đây, sợ cái gì, tới bao nhiêu yêu ma thì giết bấy nhiêu. Ta lo lắng là có thể dẫn tới những yêu ma cường đại hay không kìa, Hạ Lam cau mày nói, hẳn là sẽ không, dù sao thì bối linh quả đối với yêu ma cấp bậc chuẩn thánh thì hữu hiệu, nếu thực sự có yêu ma mạnh hơn thì cũng chỉ là một chút yêu ma tiến hành bảo vệ như hư thánh mà thôi, Hà Phong thấp giọng nói. Vậy thì cứ chuẩn bị cho thật tốt. Hạ Lam hít vào một hơi thật sâu, cũng là người quả quyết và nhanh chóng. Dựa theo kế hoạch lúc trước, Yêu ma tới nơi này sau khi toàn bộ tiến vào truy phong cốc thì lập tức lao về lối ra tiến hành bày trận. Đồng thời hỏa diễm lĩnh vực của bạo tuyết cũng bày ra phong tỏa vùng trời của truy phong cốc để tránh cho đám yêu ma đó chạy trốn. Dần dần có lưu chuyển hai câu nói như thế này. Câu đầu tiên đó là tưởng tượng thì mỹ hảo nhưng hiện thực thì là khá xương. Câu thứ hai là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Mà giờ khắc này, chiến đội huyết côi đã hoàn toàn thuyết minh được ý tứ của hai câu nói này. Ngay cả Tô Hàn cũng cho rằng kế hoạch của Lạn Ham tuy rằng không chưa chắc đã hoàn mỹ, thế nhưng ít nhất nó cực kỳ hoàn thiện. Thế nhưng thời điểm mọi người đợi được yêu ma tiến vào trong cốc thì biến cố lại xuất hiện. Một nhóm lớn thân ảnh từ phía đối diện của truy phong cốc mà tới. Nếu không phải dùng thần niệm dò xét thì mắt thường căn bản không nhìn thấy. Đại khái xem xét thì ít nhất cũng vượt qua 400 người, đều mặc y phục tác chiến thống nhất, mà trước ngực của bọn hắn cũng đều đeo một quả huy chương có thanh trường kiếm. Mấu chốt nhất là ở rìa của huy chương này cũng không phải là màu vàng xanh nhạt mà là một loại ánh sáng màu bạc trắng lập lòe. Linh kiếm chiến đội. Thời điểm thấy những người này, đội viên của huyết côi đều sửng sốt một chút, ngay sau đó Hạ Lam sầm mặt lại. Đội trưởng, chiến đội linh kiếm này không phải là cũng có ý nghĩ giống như chúng ta đấy chứ? Thượng quan tỉnh cau mày nói. Không sai biệt lắm, Hạ Lam nói. Ngay tại thời điểm này lại xuất hiện ở truy phong cốc, mặc dù bọn hắn không có kế hoạch giống như chúng ta, thì chỉ sợ cũng phải ở đây chờ đợi một đoạn thời gian. Sự tình bồi linh quả, tu sĩ ở trên yêu ma chiến trường đều biết rõ ràng. Rằng chiến đội Bạch Ngân như là linh kiếm chiến đội này, biết rõ yêu ma trở về. Nếu như không ở chỗ này ngồi chờ thì mới là kỳ quái. Thật là xui xẻo. Hoàng Tông siết chặt nắm đấm cắn răng nói, chúng ta đều đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, bọn hắn lại chợt xuất hiện ở đây. Không phải hẳn là phải nói thứ tự trước sau nhau. Tô Hàn bỗng nhiên nói, Bạo Tuyết, người có chỗ không biết. Vẻ mặt của Hà Phong có chút âm trầm đồng thời giải thích. Nếu như là Bạch Ngân chiến đội khác ở đây, có khả năng sẽ giảng đạo lý với chúng ta. Nhưng linh kiếm chiến đội này là Bạch Ngân chiến đội dưới cờ của Lê Long chiến đội. Ồ, mắt Tô Hàn lại sáng lên, lập tức hiểu ý tứ của Hà Phong. Từ dĩ vãng mà nói thì huyết cổ chiến đội cùng với Lê Long chiến đội, linh kiếm chiến đội chả có liên quan gì cả. Thế nhưng mà Thanh Diệp chiến đội bị Lê Long chiến đội thu về dưới cờ, vậy thì cả hai sẽ không còn hài hòa như vậy nữa. Dùng tính cách của Lưu Thanh, dưới biện pháp không làm gì được huyết cô chiến đội thì chắc chắn sẽ hồi báo với Lê Long chiến đội. Mà Lê Long chiến đội há có thể bỏ mặc được. Bọn hắn hiện tại không gây sự với huyết cô chiến đội, không có nghĩa là sau này sẽ không. Trước mắt gặp phải loại chuyện này, linh kiếm chiến đội chắc chắn sẽ không có khả năng tùy tiện rời đi. Phiền phức lớn rồi. Tống Ngọc Châu hít vào một hơi, thấp giọng nói. Hy vọng bọn hắn có thể giảng đạo lý, phần rõ hắc bạch thị phi. Giảng đạo lý ư? Tô Hàn nhíu mày khẽ lắc đầu. Tống Ngọc Châu này là một tu sĩ thánh cảnh, rõ ràng không phải là vô tri, chẳng qua chỉ là ôm tâm lý may mắn mà thôi. Đội trưởng của linh kiếm chiến đội tu vi thế nào? Tô Hàn hỏi. Thất trọng hư thánh. Thượng quan tỉnh lập tức nói, kỳ danh gọi là Trần Nhất Kiến, đích thực là tu vi thất trọng hư thánh. Bất quá, linh kiếm chiến đội không thể xem như một chiến đội đơn nhất để mà đối đãi, sau lưng của bọn hắn còn có Lê Long chiến đội. Nghe nói là Lê Long chiến đội vô cùng xem trọng linh kiếm chiến đội, thời điểm này đang tiến hành bồi dưỡng. Nói cách khác, nếu chúng ta đắc tội với linh kiếm chiến đội, khẳng định cũng sẽ đắc tội với Lê Long chiến đội sau. Tô Hàn nói. Đúng vậy. Vẻ mặt Hạ Lam càng thêm âm trầm. Hoàng Tông lại nói, xem đám gia hỏa này hẳn không phải là quân chủ lực của linh kiếm chiến đội, số lượng cũng không có tới 500 người. Câu nói kế tiếp Hoàng Tông không có nói ra, thế nhưng mọi người đều hiểu ý tứ của hắn. Rõ ràng là đã trải qua thời gian chủ tính lâu như vậy, Hoàng Tông không cam tâm cứ như vậy mà để con vịt bay qua. Nhưng không cam tâm thì không cam tâm, thật muốn đối nghịch với linh kiếm chiến đội thì huyết cô chiến đội đích thực là phải suy nghĩ cho thật tốt. Có Tô Hàn ở đây, chỉ có một cái linh kiếm chiến đội, thực sự là không phải đến mức không thể liều mạng, nhưng lại liên lụy đến con quái vật khổng lồ. Lê Long chiến đội, thực sự là phải đánh giá cẩn thận. Là một hoàng kim chiến đội thì dưới cờ của Lê Long chiến đội, chỉ riêng Bạch Ngân chiến đội đã có 4 cái, Thanh Đồng chiến đội lại càng có tới 12. Không nói bản thân của Lê Long chiến đội, chỉ nói những thế lực dưới cờ của bọn hắn cũng đủ để đem huyết cô chiến đội bao phủ rồi. Đội trưởng, chúng ta mặc dù kế hoạch đã chu tính rất lâu, nhưng cũng chưa có trả giá gì cả. Bằng không thì bỏ qua đi, có người lên tiếng. Mọi người nghe vậy lập tức đều trầm mặc xuống cả. Kỳ thực là dùng loại suy nghĩ này, sợ rằng đã có hơn phân nửa thành viên trong huyết cổ chiến đội nghĩ vậy. Chỉ bất quá là hắn thay thế mọi người nói ra mà thôi. Đây cũng không phải chuyện mất mặt gì, làm việc không thể quá mức lỗ mãng, nhất định phải cân nhắc về lực lượng của song phương thì mới được. Là một cái đoàn đội thì mặc kệ là người nào có kiến nghị hoặc là ý kiến đều có thể nói ra. Các người cảm thấy thế nào? Hà Lam nhìn về phía những người khác, Hà Phong cúi đầu không nói, Thượng Quan Tiêu cũng khó có được trầm mặc lại. Cũng là Hoàng Tông và Tống Ngọc Châu liếc nhau một cái, chăm miệng một lời. Đội trưởng, chúng ta nghe theo ngươi. Ngươi thì sao? Hà Lam cuối cùng hướng Tô Hàn mà hỏi. Sau khi thể hiện thực lực chân chính, Tô Hàn đã trở thành một thành viên không thể sơ sót ở trong huyết cô chiến đội. Hắn mới là người mạnh nhất của huyết cô chiến đội ở thời điểm này, khẳng định là mọi người đều phải nghe kiến nghị quán một chút. Ngươi cứ xem mà làm, ta thì không có vấn đề. Tô Hàn nhún vai. Hạ Lam hơi trầm ngâm mà nói, thực lực của chúng ta không thể đối nghịch với Lê Long chiến đội, nhưng cũng không thể vô ích mà hao phí tâm huyết trong thời gian này. Ta cùng bọn hắn nói chuyện một chút, nhìn xem có khả năng để bọn hắn nhường lại Truy Phong Cốc hay không. Được, tất cả mọi người đều gật đầu. Mắt thấy linh kiếm chiến đội đều đã tiến vào trong Truy Phong Cốc, Hạ Lam thở dài một tiếng từ trong hư không đi ra. Nhà, đây không phải là hạ mỹ nữ sao? Thời điểm Hạ Lam xuất hiện thì bên linh kiếm chiến đội lập tức có một gã đàn ông trung niên ngẩng đầu lên, hết sức rõ ràng, tu vi tứ trọng hư thánh của hắn sớm đã nhận ra đám người Hạ Lam tồn tại ở đây. Gặp qua Vương Thản đại nhân, Hạ Lam khẽ khom người. Vương Thản không chút kiêng kỵ, ở trên người của Hạ Lam quét một vòng rồi mới nói, không dám, ở trước mặt Hạ đội trưởng, Vương Mỗ không dám xưng là đại nhân. Hạ Lam trong lòng chán ghét ánh mắt của đối phương, nhưng chỉ có thể giả vờ như không biết. Vương đại nhân, quả thực không dám giấu giếm, huyết cô chiến đội ta đã ở chỗ này chờ thời gian rất dài, ở trong Truy Phong Cốc này đã làm ra nhiều chuẩn bị. Có ý tứ gì? Vương Thản nhíu mày, nói cách khác là các người muốn Truy Phong Cốc này. Đúng vậy, Hạ Lam nói, lần này bồi linh quả thành thục chắc chắn sẽ có rất nhiều yêu ma đến hái, bất quá những yêu ma đó hẳn cũng chỉ là cấp bậc chuẩn thánh mà thôi, dùng thế lực của linh kiếm chiến đội khẳng định sẽ không nhìn vào trong mắt, dù sao thì các người cũng là bạch ngân chiến đội, nhưng a để cho yêu ma hư thánh nghe tin cũng sợ vỡ mật. Bởi vậy, mong Vương đại nhân có thể giơ cao đánh khẽ. Hạ Lam chắc chắn sẽ nhớ kỹ nhân tình hôm nay. Hạ đội trưởng nghiêm trọng rồi, Vương Thản cười ha hả. Linh kiếm chiến đội ta cũng không phải không giảng đạo lý, tự nhiên sẽ biết là thứ tự trước sau. Hạ Lam ánh mắt sáng lên, nàng cũng không cảm thấy cao hứng bởi vì nàng hiểu rõ Vương Thản vô cùng, người sau tuyệt đối sẽ không đáp ứng thống khoái như vậy. Quả nhiên, bất quá. Vương Thản dừng lại một chút rồi lại nói, Hạ đội trưởng làm sao có thể chứng minh là huyết côi chiến đội ở chỗ này trước cơ chứ? Ngữ khí của Hạ Lam hơi ngừng lại, nàng hơi phất tay, hết thảy thành viên của huyết côi chiến đội từ giữa hư không đi ra. Không không, cái này không tính. Vương Thản nhìn qua Tô Hàn vài lần sau đó khoát tay cười nói, Hạ đội trưởng có thể hiểu lầm ý tứ của Vương Mỗ, nếu như các ngươi ở trong Truy Phong Cốc có thể tìm ra được dấu vết huyết côi chiến đội để lại. Vậy thì linh kiếm chiến đội của ta không nói hai lời, liền rút lui khỏi nơi này, như vậy được không? Hạ Lam lập tức nhíu lông mày, dấu vết để lại ư. Yêu ma còn chưa có tiến vào Truy Phong Cốc, huyết côi chiến đội chắc chắn sẽ không bày trận, nói gì để lại dấu vết. Vương đại nhân, cái này có chút làm khó tiểu nữ tử, Hạ Lam nói. Người thế nhưng đừng nói như vậy, Vương Thản ta làm việc xưa nay thẳng thắn, như thế nào lại đi làm khó dễ một nữ tử xinh đẹp như ngươi? Vương Thản nói, kỳ thực, Vương Mỗ nói không phải là không có lý, linh kiếm chiến đội ta cũng là vì Truy Phong Cốc mà tới. Hạ đội trưởng lại đột nhiên hiện thân nói cái gì thứ tự trước sau, lại không tìm ra bất cứ chứng cứ gì. Chẳng lẽ linh kiếm chiến đội ta làm ra nỗ lực, còn không bằng mấy câu nói của Hạ đội trưởng hay sao? Hạ Lam biết là việc này đã không có đường lui. Cái gọi là giảng đạo lý của Vương Thản kỳ thực chính là không giảng đạo lý. Dĩ nhiên, nếu Hạ đội trưởng thực sự ưa thích Truy Phong Cốc này, linh kiếm chiến đội ta ngược lại cũng không phải không thể để cho ngươi, nhưng mà có điều kiện. Hạ đội trưởng có thể lựa chọn một. Vương Thản lại nói, điều kiện gì? Hạ Lam ngước mắt. Thứ nhất là huyết cô chiến đội có thể xuất ra 500 vạn thánh tinh, coi như là mua sắm quyền sử dụng của khu vực này. Thứ hai, Vương Hàn cười hí hí một tiếng, khuôn mặt của mình ngách lên rồi tự chỉ vào mình mà nói, nếu như ngươi có thể tới hôn ta một cái, ta cũng có thể mang theo mọi người rời khỏi nơi này. Nghe thấy lời ấy, người của huyết cô chiến đội đều lộ vẻ tức giận, 500 vạn thánh tinh, rồi lại hôn hắn một cái. Hai cái điều kiện này không thể nghi ngờ đều là đang đùa bỡn Hạ Lam, thậm chí là toàn bộ huyết cô chiến đội. Hạ Lam hít vào một hơi thật sâu, cũng không biểu hiện ra vẻ phẫn nộ mà chỉ nói: nếu như linh kiếm chiến đội không muốn nhường, vậy thì huyết cô chiến đội ta chỉ có thể tạm thời rút lui, cáo từ. Tô Hàn liếc mắt nhìn Hạ Lam, trong mắt lộ ra một chút kính nể. Nếu là một cô gái bình thường sớm đã không nhịn được, Hạ Lam hoàn toàn chính xác là co được giãn được. Chờ một chút. Vương Thản bỗng nhiên nói, huyết cô chiến đội, những người khác có thể rời đi, nhưng người này nhất định phải lưu lại. Mọi người theo hướng tay hắn chỉ thấy mục tiêu chính là Tô Hàn. Lại nghe Vương Thản nói, sự tình của Thanh Diệp chiến đội, Vương Mỗ cũng đang nghe nói qua. Người này thế nhưng hung hăng cản quấy đến cực điểm, lại muốn đoạn tuyệt con đường mua sắm của Thanh Diệp chiến đội. Hiện nay Thanh Diệp đã là thanh đồng chiến đội dưới cờ của Lê Long chiến đội, các người không phải là không biết. Cái này tương đương với việc gây hấn với uy nghiêm của Lê Long chiến đội sau. Vương Mỗ có khả năng bỏ qua việc Hà đội trưởng dạy bảo không nghiêm, nhưng người này nhất định là phải bị trừng phạt. Tô Hàn híp mắt lại không mở miệng, nhưng Hạ Lam vẻ mặt lạnh lẽo quét. Vương Thản, huyết cô chiến đội ta không muốn đắc tội các người, đều đã đem Truy Phong Cốc nhường lại, các người còn được mũi lên mặt sau. Bảo Tuyết hắn dù nói thế nào cũng là thành viên của huyết cô chiến đội ta, người nói lưu là lưu sau, người thật coi mình là cái dễ hành gì. Lời này nói ra không chỉ Vương Thản mà ngay cả Tô Hàn cũng sửng sốt một chút, cái này cũng quá trực tiếp rồi. Lúc trước ủy khuất cầu toàn co được giãn được, chẳng lẽ chỉ là huyễn tượng mà thôi sao? Hạ Lam, người lên làm rõ, người đang nói chuyện với người nào, đang nói cái gì? Vương Thản trầm giọng nói, chẳng qua chỉ là một cái nhất trọng chuẩn thánh mà thôi, đến cùng lấy đâu ra mị lực để cho ngươi phải lấy chết bảo đảm như vậy. Là bởi vì hắn lớn lên đẹp mắt sao? Lưu Thanh quả nhiên nói không sai. Hạ Lam ngươi cũng không phải thanh thuần như vẻ bề ngoài, mà là tào đáng tiện nhân, chỉ muốn là có nhiều nam nhân đẹp mắt, rồi có thể đem ngươi tùy ý trà đạp sau. Đúng, ta chính là thích để choán trà đạp, ngươi có thể làm gì ta? Hạ Lam hử lạnh nói, Lưu Thanh cũng tốt, mà Vương Thản ngươi cũng tốt, đều không phải thèm muốn thân thể ta sao? Có bản lĩnh các ngươi cũng tới mà trà đạp, còn không có bản sự thì ngậm cái miệng chó của ngươi lại. Đây chính là ngươi nói, Vương Thản vẻ mặt giận dữ. Tiện nhân, cho thể diện mà không cần. Vương Mỗ hảo ngôn vài câu, còn tưởng rằng Vương Mỗ sợ ngươi sao? Tiếng nói vừa ra thì Vương Thản đã xông lên sộc thẳng đến Hạ Lam. Người khác của linh kiếm chiến đội cũng đều mang theo nụ cười lạnh, hiện ra xu thế bao vây, bao bọc huyết cồi chiến đội. Ai? Tô Hàn lắc đầu thở dài. Vương Thản lập tức cười lạnh. Hạ Lam, thấy được chưa? Người muốn bảo đảm cho hắn mà không cần cả mạng sống, hắn lại vì ngươi xúc động thở dài, cái này gọi là nhân tính. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, Tô Hàn thản nhiên nói, ta là vì ngươi muốn chết mà thở dài. Vương Thản cười to, người hung hăng quản quấy thì Vương Mỗ đã gặp qua nhiều, nhưng người phách lối như mươi, Vương Mỗ còn là lần đầu tiên trông thấy, liền để cho Vương Mỗ nhìn một chút, đến cùng là Vương Mỗ muốn chết hay là ngươi muốn chết. Tất cả chớ động, bọn gia hỏa này để ta giải quyết, dù sao bọn hắn đều muốn giết ta. Tô Hàn quay đầu nói một câu, người có huyết cô chiến đội lập tức đem khí tức thù liễm lại. Bọn họ thực sự thành thành thật thật đứng đó, Vương Thản nhìn qua hơi ngẩn ra. Ta đây là hoa mắt hay là nghe lầm? Cái tên nhất trọng chuẩn thánh như ngươi lại nói bừa là muốn một mình thủ tiêu chúng ta. Ngươi không nghe lầm. Tô Hàn cười nhạt một tiếng, chân phải nhâng lên rồi chợt bước ra. Một bước này hạ xuống có hào quang màu đỏ rực, mang theo nhiệt độ nóng bỏng bỗng nhiên xuất hiện. Quang mang vô tận, tạo thành một đầu hỏa lộ, hướng phía trước kéo dài thẳng tắp, gần như chỉ trong chớp mắt đã đi tới trước mặt Vương Thản. Sao? Đồng tử của Vương Thản ngưng tụ lại, không nghĩ tới tốc độ xuất thủ của Tô Hàn lại nhanh như vậy. Bất quá hắn vẫn không e ngại, mà nụ cười lạnh càng sâu. Hỏa thuộc tính lực lượng trật tự sau, thật là ngượng ngùng, Vương Mỗ vừa vặn khắp chế ngươi. Soạt một tiếng, lời nói buông xuống trên người của Vương Thản lực lượng tu vi dâng trào, đại lượng hào quang màu xanh nước biển triển hiện trên người hắn. Quang mang kia tạo thành một bàn tay cực lớn, hướng về hỏa lộ phía trước mà đánh tới. Thủy khắc hỏa, đây là chân lý. Nhưng mà phải coi là ai và tình huống thế nào. Cả hai va chạm, hỏa lộ bị giải tắt, không hề xuất hiện như trong tưởng tượng. Ngược lại là dưới cái nhìn không thể tin được của đám người kiếm linh chiến đội. Bàn tay màu xanh do Vương Thản đánh xuống đã trực tiếp bốc hơi. Cái gì? Điều này làm sao có thể? Vương đại nhân là tứ trọng hư thánh, lại bị một tên nhất trọng chuẩn thánh dùng lực lượng áp chế xong. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nha. Hẹn gặp lại mọi người ở trong phần sau. Nếu như chiều có điện sớm thì mình còn đọc được cái phần tiếp theo, chứ còn nếu không có thì chịu, anh em phải đợi mai về nhá. Tại vì nếu mà không đọc truyện thì mình sẽ đi làm việc khác và tối thì mình lại phải ngủ rồi. Nếu mà đi làm việc chân tay là tôi nhọc lắm, tối tôi ngủ. Bye bye mọi người nhá.